Đại Mạch giúp đỡ Giản Hàng thu thập lại hành lý, Tiểu Mạch thì là tại Giản Hàng bên người gây sự. Lần này lại muốn đi Trung Quốc bao lâu? Tiểu Mạch ghé vào Giản Hàng trên lưng, tùy theo nhà mình nam nhân cõng, đem miệng rời khỏi Giản Hàng bên thai nhẹ giọng nói một câu. Tựa hồ nàng cảm thấy cầm miệng nói mới chỉ nghiện, còn nghịch ngậm dùng đầu lưỡi câu một chút Giản Hàng thai. Giản Hàng lỗ thai cũng không mẫn cảm, Tiểu Mạch động tác cũng không có đưa đến treo chọc tác dụng, ngược lại để Giản Hàng có chút khó chịu. Đưa tay gõ gõ lỗ thai, Giản Hàng nói ra, nhiều thì 10 ngày, ít thì một tuần lễ ta liền trở lại, nếu như không phải lên khóa nguyên nhân, ta mang theo các ngươi cùng đi Trung Quốc, hai người các ngươi còn không có đi qua Trung Quốc à. Tiểu Mạch đang muốn nói chút gì, chớ nhưng ở giữa nghe được Giản Hàng điện thoại di động vang lên. Ngậm miệng lại nhìn xem Giản Hàng cầm điện thoại lên, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, sau đó lầu bầu, lại là muốn tới khách nhân. Cho chuyện trong chốc lát, Giản Hàng buông điện thoại xuống, tao ít ít ít, vị này tinh linh vương tử quả nhiên tại Hollywood nhân duyên tốt. Thế mà vị này đều có thể nể tình, gọi điện thoại tới nghe ngóng thể nghiệm khóa sự tình. Ai vậy? Đại Mạch nhìn thấy Giản Hàng sắc mặt, không khỏi hiếu kỳ há mồm hỏi một câu. Hiện tại Giản Hàng cũng coi là có chút kiến thức người, giống như là tiểu lý tử muốn tới loại hình tin tức đã không thể để cho Giản Hàng nghe mà biến sắc, nhưng một vị cái kia mặc dù cũng không tính là quá đỏ, nhưng là tại Giản Hàng trong lòng kia là thần thoại nhân vật, mà lại hắn cùng tiểu lý tử hợp tác qua một bộ phim là Giản Hàng xem đi xem lại, không hạ 10 lần. Vị này chính là phim sử thượng chứ danh Ác Cam, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh Tom Hanks, chín ít hoặc là lẻ loi sau rất nhiều người khả năng cũng không nhận ra vị này hai giới Oscar vua màn ảnh. Nhưng là hắn trước kia hoàn toàn chính xác rất nổi danh, Giản Hàng đặc biệt thích hắn cùng tiểu lý tử hợp phách cái kia lừa đảo phim mèo chuột trò chơi. Để Giản Hàng mê muội chính là bộ phim này là căn cứ chân thực án lệ cải biên, quả thực để Giản Hàng mê một lúc lâu. Ai vậy? Ngươi xứng sở làm cái gì? Tiểu Mạch vươn đầu lưỡi, tại Giản Hàng trên cổ nhẹ nhàng vuốt một cái. Giản Hàng run một cái, đưa tay sờ một chút trên cổ bị Tiểu Mạch xoa nước bọt địa phương, Tom Hanks. Tốt lao vua màn ảnh. Tiểu Mạch nói. Nghe được Tiểu Mạch nói như vậy, Giản Hằng đưa tay vuốt một cái mũi của nàng, ngươi có thể biết ta đã rất vui vẻ, ta vẫn cho là các ngươi đều là nhìn Mộ Quang Chi Thành. Mộ Quang Chi Thành rất kém cỏi a. Tiểu Mạch rất bất mãn nói. Giản Hằng cười nói, không phải rất kém cỏi, mà là kém không biên giới. Giản Hằng không thích cái này hí, hơn nữa lúc ấy Mộ Quang Chi Thành thành công làm cho cả Hollywood đều không hiểu rõ, tìm mấy cái hình nam mỹ nữ, nói bậy tám đạo mang lên mấy cái tạo hình liền có thể vòng tiền. Đồng dạng để tuyệt đại bộ phận Anh quốc xuất bản nghiệp không hiểu còn có gì ca la lâm, chính là viết Harry Potter vị kia. Đừng đề cập nàng bị cự tuyệt bao nhiêu lần cái gì dốc lòng cố sự, dựa vào lúc ấy Anh quốc xuất bản nghiệp bình thường biên tập đến xem nàng viết đồ vật chính là cấp thấp, trẻ nhỏ cố sự. Nàng bị cự tuyệt không phải là không có lý do, cao ngạo Anh quốc văn học các biên tập sợ là hiện tại cũng không tán đồng sách của nàng là văn học. Bất quá về sau nàng đỏ lên, mọi người giờ mới hiểu được tới, hiện tại một đời đã không cần đi suy tư. Bọn hắn bị động tiếp nhận truyền thông truyền lại đạt cho bọn hắn đồ vật, không đi phân biệt không đi suy nghĩ tự cho là đúng trực tiếp nuốt vào. Trên thực tế bọn hắn tâm lý y nguyên dừng lại tại chúng ta đều là cái bảo bảo tâm lý tuổi bên trên. Ta muốn cùng ngươi tuyệt giao. Tiểu Mạch nhẹ nhàng dùng cổ tay chặt hư chặt lấy Giản Hàng cổ. Giản Hàng ý vị thâm trường trả lời một câu, ngươi nghĩ tuyệt chính là cái gì giao? Nói xong quỷ dị cười một tiếng. Đại Mạch nhìn xem đùa giỡn hai người, hướng về phía Tiểu Mạch nói ra, ngươi mau xuống đây đi, hắn có ngươi gần 10 phút. Tiểu Mạch hướng về phía tỷ tỷ hỏi, ngươi nghĩ đến trên lưng của hắn đến. Đại Mạch nói ra, ta mới không có hứng thú đâu, ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ bộ dáng rất khó chịu à. Hiện tại Tiểu Mạch tư thế là khó chịu, bởi vì Giản Hằng cũng không có đưa tay nâng ngông của nàng, cho nên nàng không thể không dựa vào chính mình hai chân lực lượng kẹp ở Giản Hằng trên lưng, sau đó hai tay liền có thể tại Giản Hằng trên thân loạn động, nhăn nơi này, vô vô nơi nào tự ngu tự nhạc. Nữ nhân giống như vậy nhiều nhất 2 phút liền không duy trì nổi. Bởi vì trên hai chân bất lực a, nhưng là Tiểu Mạch chân này bên trên lực lượng kia là đầy đủ, động lực 10 phần phủ lên nửa giờ đều không có vấn đề, huống chi hiện tại mới treo 10 phút. Đang muốn nói cái gì, Giản Hằng điện thoại lại vang lên. Móc ra tiếp, Giản Hằng để điện thoại xuống thời điểm, này, lại tới một vị. Ai vậy? Tiểu Mạch hỏi. Vị này hiện tại rất đỏ, đang lúc đỏ. Giản Hằng đầu tiên là bán một cái nút, sau đó nhìn thấy Tiểu Mạch muốn nắm chặt mặt mình, lúc này mới cười nói. Zion dậy nổ nơ. Hán cũng muốn đến. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lập tức trong mắt sáng lên tinh tinh, lớn tiếng gào to nói. Giản Hằng gõ gõ lô thai, bình tĩnh, bình tĩnh, hắn giống như hạt là đến hẹn trước, muốn lên một đường dược lao ra tử thể nghiệp hóa, ở lại không lưu xuống tới cái kia còn khác nói. Hoa, hoa, Thật sự là quá tuyệt vời. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai người cao giọng hoan hô, hai người đánh lại một chút trưởng. Ngươi có biết hay không, hắn là chúng ta trước kia nhận định trước khi kết hôn muốn nhất. Giản Hằng nghe xong, lập tức cao giọng nói ra, ta cũng không muốn nghe chuyện này. Nước Mỹ bên này tư tưởng bên trên mở ra, đương nhiên hiện tại trong nước ở phương diện này rất có vượt qua chi thế, có chút bắt chước lời người khác cái gọi là tính đám học giả hiện tại đang lúc đạo, loại người đem cái gọi là một đời mới hướng tính ít từ bên trên lĩnh. Mà đại đa số Trung Quốc dân chúng nhưng lại không biết, bọn hắn quan điểm cũng liền lừa gạt một chút vô tri người, bọn hắn xách những cái này cái gọi là mở ra thức quan hệ vợ chồng, Âu Mỹ người trong nước ở trên cái thế kỷ liền chơi qua. Kết quả cuối cùng là bệnh lây qua đường sinh dục hành hành, bệnh S tràn lan, Âu Mỹ đám người này thế là lại đề xướng trở về gia đình, kết quả như vậy thế mà còn có người muốn đem trong nước dân chúng hướng trên con đường này mang. Cái này có chút kéo xa, Đại Mạch nói là chỉ nam hài nữ hài đối với danh nhân huyễn tưởng, lấy một thí dụ tới nói, để Giản Hằng nói trước khi kết hôn muốn cùng cái nào phim tên tinh cái kia gạch chéo vòng vòng, lệ ra cái năm người đứng đầu đến, chính là cái này ý tứ. Nói bạch một chút chính là ngươi muốn nhất cái kia cái gì danh nhân vị trí thứ năm. Giản Hằng có thể nghĩ cũng có thể nói, nhưng là cũng không đại biểu muốn nghe Đại Mạch nói những người này danh tự, không vì cái gì khác, chính là sợ sau khi nghe nháo tâm. Cưới cái ngoại quốc nữ nhân chính là chút điểm này không tốt, văn hóa khác biệt có chút lớn, không giống nữ nhân Trung Quốc ngoại trừ số ít một chút, có mấy cái sẽ cùng trượng phu nói chuyện này. Ha ha ha ha. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng bộ dáng không khỏi ha ha vui vẻ lên. Giản Hằng nhìn một chút mình cái dương, đi đủ rồi, ta lại không phải đi nửa năm, lại nói hiện tại mới là mấy tháng phần, Trung Quốc bên kia cũng không nóng, tùy ý mang một ít điểm quần áo là được rồi. Nói cho hết lời không có chờ đến Đại Mạch nói lại chút gì, ngoài phòng còi ô tô vang lên, không cần hỏi liền biết đây là Trương Gia Lương tiểu tử này đến đây. Hôm nay đi sân bay từ Trương Gia Lương đưa, Đại Mạch Tiểu Mạch buổi chiều muốn cho học viên lên lớp, hai ngày này học viên nhiều hơn, ngoại trừ trở về mấy cái tiểu người mẫu bên ngoài, vừa mới kết thúc thử sức xỉn bạ dẹt cùng Simon Roger cũng lần nữa về tới mục trường, chỉ bất quá bây giờ bọn hắn là mình bỏ tiền ra, không tại giống như kiểu trước đây từ hội ngân sách ra tiền. Ngoại trừ hai người bọn hắn bên ngoài, Peter đại đế nghe nói dược lao ra tử cái này linh tu trên lớp hăng hái, thế là cũng rút ra thời gian chạy tới thể nghiệm một chút, dù sao hai ngày này báo danh đến thể nghiệm Hollywood danh nhân, còn có một số chung không lưu đâu tiểu chính khách đều đến hai chữ số. Lập tức làm Giản Hằng luống cuống tay chân. Dù sao dược lao ra tử đạo ra linh tu khóa không riêng gì thỏa mãn một bọn lao Mỹ lòng hiếu kỳ, còn để bọn hắn thấy được cái gọi là phương đông thần bí tu hành thuật. Kéo lên hành lý, Giản Hằng từ Đại Mạch cùng Tiểu Mạch vây quanh đi tới cửa ra vào, đẩy cửa ra ngoài phát hiện Trương Gia Lương tiểu tử này đang ngồi ở trong xe khẽ hát chút đấy. Nhìn thấy Giản Hằng ba người đi ra, Trương Gia Lương lập tức nhảy xuống xe, bước nhanh đi vài bước nên đến Giản Hằng trước mặt đưa tay nhận lấy cái dương, quay người nâng lên trên xe. Giản Hằng vừa định cùng Đại Mạch Tiểu Mạch tạm biệt, trong túi điện thoại lại nghĩ đến, lấy ra xem xét khá lắm lại là một cái không biết điện thoại, mà lại ý nghĩa nguyên đến từ Los Angeles. Giản Hằng đem điện thoại giao cho Đại Mạch trong tay, được rồi, mục trường điện thoại vẫn là giao cho ngươi đi, ta nếu là mang ở trên người vậy liền xong đời. Đại Mạch nghe cười nhận lấy điện thoại, đồng thời nhấn xuống kết nối khóa, không cần hỏi, lại là một cái nghĩ đến bên trên thể nghiệm khóa. Tiếp xong điện thoại, Đại Mạch hướng về phía Giản Hằng mở ra tay, cuối cùng ngươi hy vọng có thể lưu lại nhiều ít người. 20 cái, nhiều nhất 20 cái, ấn lấy báo danh tuần tự, đầy về sau liền không lại muốn người. Chí ít năm nay hơn nửa năm không còn tuyển nhận học viên mới, trừ phi là trước kia học viên cũ, mới tinh phấn nộn tiểu tân người một cái không muốn Giản Hằng nói. Ít như vậy, Đại Mạch cảm thấy vẫn chưa tới hiện tại mục trường dung tích 2/3A. Trước cứ như vậy, 6 tháng cuối năm nhìn xem tình huống Giản Hằng nói. Chương 474, Thủ tịch nhà khoa học. Làm Giản Hằng đến sân bay thời điểm, lập tức xe liền nhìn thấy Ngũ Dung cùng một cái chừng 50 tuổi trung niên người da trắng hướng về mình tiến lên đón. Ngũ Dung liền không nói. Chỉ nói cái này trung niên người da trắng, chừng 50 tuổi, gầy gò nho nhỏ không sai biệt lắm 1m60 đến cái đầu, thể trọng tối đa cũng liền mấy chục cân bộ dáng, có thể dùng gầy như que tuổi để hình dung, trên trán tóc cũng không nhiều, cũng liền sau thai đến sau cái cổ ở giữa có như thế một vòng hiếm sơ lông tóc. Thân mang một thân cũ Âu phục, thoạt nhìn vẫn là 10 năm trước kiểu dáng, trên cổ cà vạt bên trên còn dính một chút mỡ đông, xem xét cái này tạo hình, không phải này ăn mày chính là đại khoa học gia. Ngươi tới nơi này tiếp người. Giản Hằng hiếu kỳ nhận lấy Trương Gia Lương đưa tới cái dương, hướng về phía đi đến trước mặt mình hai người hỏi. Ngũ Dũng trả lời, tiếp cái gì người a, chúng ta là đến tiễn ngươi. Đưa ta. Giản Hằng càng hiếu kỳ, thầm nghĩ, ta bên này cũng không có gì tốt tặng a, mà lại trước kia cũng không có nghe ngươi đã nói đến muốn đưa, làm sao đột nhiên liền nhắc lên cái chuyện này. Trương Gia Lương lúc này ba đóng cửa xe lại, hướng về phía Ngũ Dung cùng tùy hành trung niên nhân nhẹ gật đầu, lúc này mới hướng về phía Giản Hàng nói ra, lão đại, ta sẽ không tiễn ngươi tiến vào, chờ rơi xuống cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tỷ báo cái bình an. Được rồi, ngươi trở về đi, trên đường cẩn thận một chút, xe mở ra cái khác cùng bay đồng dạng có biết không? Giản Hằng quay đầu cố ý dặn dò hắn một câu. Trương Gia Lương gật đầu nói ra, được rồi, ta đã biết, ta đi đây a. Đi thôi. Ta vừa vặn cũng muốn tiến phòng chờ máy bay. Giản Hằng nói khoát tay, ra hiệu mọi người vừa đi vừa nói đi. Nhìn thấy Giản Hằng động tác, Ngũ Dung cùng trung niên nhân cùng một chỗ cùng Giản Hằng sóng vai. Đã đi chưa hai bước, Ngũ Dung liền nói ra, những dụng cụ kia còn tốt đó chứ. Nguyên lai ngươi qua đây chính là quan tâm những dụng cụ kia à, yên tâm đi hết thảy đều rất tốt. Lúc này không sai biệt lắm đã đến trong nước, Giản Hằng nói. Ngũ Dung nói ra, không có gì phiền phức địa phương a. Giản Hằng hiếu kỳ xem xét hắn một chút, hỏi ngược lại, sẽ có dạng gì phiền phức? Giản tiên sinh, bên trong có một kiện dụng cụ là quốc hội cấm vận dụng cụ, ngươi làm như vậy sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái rất lớn, trung niên nhân há miệng lạnh lùng nói. Giản Hằng quay đầu nhìn trung niên nhân một chút, thầm nghĩ, con hàng này ai vậy, làm sao chỉnh với ai thiếu hắn 200 sâu tiền giống như. Ngũ Dung xem xét lập tức giải thích nói ra, Dẹ Phờ Sần tiên sinh, chúng ta động vật công ty thủ tịch nhà khoa học, Lý Nô Y ở Đại học Ách bản cái kia, chẳng hình phân hiệu tốt nghiệp, tại sinh vật kỹ thuật bên trên có rất sâu tạo nghệ. Nghe Ngũ Dung nói rông dài một đại thông, Giản Hằng phần lớn đồ vật đều không có hiểu rõ, sửng sốt bị cái này thủ tịch nhà khoa học danh hiệu cho hủ sửng sốt một chút. Làm Giản Hằng nghĩ đến cái này thủ tịch nhà khoa học thủ hạ cũng liền trông coi mười mấy người, trong lòng không khỏi nghĩ vui, cảm thấy trung niên nhân này đọc sách đọc hỏng đầu óc. Không biết mình là công ty tam đại cổ đông một trong A, nghiêm ngặt đi lên nói Giản Hằng cũng là trung niên nhân lão bản, cùng mình nói như vậy. Đừng đề cập cái gì người Mỹ người bình đẳng kia là mặt ngoài, hoặc cuộc đời dân đối với làm chính trị, cùng ngươi ra lão tâm nói đi bình đẳng, chỉ hỏi ngươi một câu, trong tay bát cơm thật nâng ổn à nha. Dẹ Phờ Sần tiên sinh có chút lo lắng, sợ chúng ta chọc cái gì phiền toái không cần thiết, Ngũ Dung lập tức giải thích. Ngũ Dung không muốn đắc tội mình mời tới thủ tịch nhà khoa học, nhưng là hắn càng không muốn đắc tội Giản Hằng. Dẹp Phờ Sần dạng này nhà khoa học mặc dù xem như nhất lưu, nhưng cũng không phải là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ cần dùng tiền bó lớn tay có thể lựa chọn, nhưng là Giản Hằng chỉ có một cái, kia là Ngũ Dung thần tài, cái đồ chơi này gặp được ngươi bắt không được, nói không chừng liền muốn hối hận cả đời. Cho nên Ngũ Dung lập tức giải thích tại giữa hai người ở giữa hòa hoãn một chút. Giản Hằng đối Dẹp Phờ Sần hỏi, ngươi xem qua ta đưa cho ngươi bỏ chủng danh sách hay chưa? Nhìn qua Dẹp Phờ Sần suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu như nói để ngươi cầm cái kia dụng cụ đi đổi cái này bỏ chủng, ngươi có nguyện ý hay không đổi? Giản Hằng lại hỏi. Dẹ Phờ Sần suy nghĩ một chút, cũng không bao lâu thời gian liền kiên định nói ra, đổi. Vậy được rồi. Giản Hằng nhún vai một cái nhẹ nhõm nói. Dẹ Phờ Sần lập tức nhãn tình sáng lên, lập tức tổng hướng về phía Giản Hằng nở nụ cười. Chuyên chế quốc gia công chức không phải tốt nhất thu bán A, ta nghe nói trong mắt bọn họ chỉ có tiền. Vì thằng quan ngay cả mình thê tử đều có thể giao dịch cho cấp trên, liền không thể dùng hết tiền đến giải quyết vấn đề A. Nước Mỹ tại Trung Quốc hẳn là rất có tác dụng A. Giản Hằng nghe hắn không khỏi sửng sốt, ai nói cho ngươi? Ta nhìn thấy Trung Quốc tin tức đã nói A, một cái mục nát quan viên nuôi ngủ mấy trăm nữ nhân, hơn nữa còn đều lưu lại tình ái bút ký, đối với mỗi một nữ nhân đều có đánh giá. Người Mỹ nha, liền thích xem nước khác không tốt địa phương, cùng chúng ta Trung Quốc. Từ người khác không tốt một mặt đến vui vẻ tâm tình của mình, không riêng người ưa thích làm những sự tình này, quốc gia truyền thông ở giữa cũng là như thế. Đắc. Đắc. Người cái này đều cái gì đối với cái gì a, Giản Hằng bị vị này làm cười khổ không được. Sự thật có việc này không có? Có. Nhưng là không thể nói tất cả mọi người là vô sỉ như vậy chi càng, đương nhiên tại đại bộ phận người Mỹ trong lòng kia cái gì chủ nghĩa chính là nhân loại tà ác nhất chế độ. Tuyên truyền mà chính là tuyên truyền. Kỳ thật tựa như là trong nước, truyền thông bên trên không ngừng báo cáo nước Mỹ nơi này thương kích, nơi đó hội nghị rối loạn. Nhưng là trên thực tế ngươi nếu là ở trong nước sinh hoạt hướng bên người xem xét, nhanh như chớp đứng xếp hàng hướng nước Mỹ đi, trong đó không thiếu các cấp lãnh đạo con cái vợ con. Dẹ Phở Sần nói ra, không đúng a? Chẳng lẽ ngươi lần này là chuẩn bị cầm vị kia dụng cụ đổi bỏ chủng? Mặc dù nói là cửa hảo sinh ý, nhưng là nếu như bị cảnh sát biết chúng ta sẽ có đại phiền toái. Dùng mấy ngày liền trở lại, ngươi yên tâm đi. Người ta không muốn dụng cụ, Giản Hằng rất là im lặng nói. Lúc này Giản Hằng nghĩ thầm, ta nếu là biết cái gì dụng cụ như vậy, ta trực tiếp cũng không muốn rồi, ai mẹ nó nghĩ dính cái phiền toái này. Nếu như thay cái khác người khả năng nghĩ đến từ nước Mỹ buôn lậu một chút máy móc đi trong nước, nhưng là Giản Hằng không muốn gây cái này thân tao, bởi vì hắn còn muốn tại nước Mỹ sinh hoạt, đừng tưởng rằng nước Mỹ FBI, quốc thổ cục an toàn đều là ăn chay, dựa vào ngươi một chút kia quyển vợ nhỏ sự tình liền có thể tại mí mắt của bọn hắn dưới đáy gây sóng gió, thật xảy ra chuyện, trong nước nhưng không cách nào tự bảo đảm ngươi. Vậy thì tốt, cho thêm chút đô la là được rồi, Rẽ Phở Sần rất vui vẻ nói. Rẽ Phở Sần bên này còn muốn nói chuyện, Ngũ Dũng lập tức ngăn cản hắn, hướng về phía Giản Hằng nói ra, vậy ngươi đi sớm về sớm. Đúng rồi, ngươi người bên kia tay đều đã tới chưa? Giản Hằng hỏi. Ngũ Dũng nói ra, đều đến, hết thảy 5 người, đến lúc đó ngươi nhìn xem an bài, hiện tại đã tìm cái khách sạn ở, đến lúc đó ngươi trực tiếp đánh ta hôm qua đưa cho ngươi điện thoại là được rồi. Tốt. Giản Hằng gật đầu đáp. Nói đến chỗ này, Giản Hằng chỗ này ngẩng đầu một cái, phát hiện mình đã đến kiểm an cửa ra vào. Thế là dừng lại hướng về phía hai người nói ra, được rồi, các ngươi đều trở về đi, yên tâm, tất cả mọi thứ ta đều sẽ không thiếu một cái mang về. Nói xong hướng về phía hai cái nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay cái dương bỏ vào kiểm tra trên đài, người đứng ở kiểm an nhân viên trước mặt. Tiến vào sân bay, đổi vé máy bay Giản Hằng đợi chừng 10 phút lên bay hướng Los Angeles phi cơ chuyến, đến lúc đó tìm một nhà khách sạn nằm gần nửa ngày sau đó ngồi lên bay hướng Thượng Hải phi cơ chuyến. Trên đường đi cũng rất thuận lợi. Máy bay cũng liền chậm gần 20 phút rơi xuống Thượng Hải sân bay. Về tới trong nhà tắm một cái, cũng không nhiều lời, trực tiếp tìm được thuê xe công ty, thuê một cái tăng thêm quần, thừa dịp bóng đêm lái đến nhà mình biệt thự cửa ra vào, đuổi đi lái xe. Giản Hằng chui vào trong xe, trước tiên đem rắc cùng theo hắn cùng nhau mấy cái cường tráng chiến sĩ làm đi ra, sau đó mình lái xe trực tiếp lái về phía nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm ngủ lại khách sạn. Nối liền bọn hắn về sau, tất cả đều bịt kín con mắt, mang theo bọn hắn tại trên đường cao tốc lượn quanh một vòng, ra ngoài nội thành về sau, Giản Hằng đem những này nghiên cứu viên ngay cả người mang hành lý tất cả đều cho làm tiến vào không gian, chuyện kế tiếp cũng không phải là Giản Hằng muốn xen vào, tất cả đều để lại cho giác quản lý. Cái gì châu được lấy tinh, châu cái lấy trứng, đầy đủ những sách này ngốc tử nhóm bận rộn rất nhiều ngày. Mọi chuyện cần thiết đều xong xuôi, thời gian cũng đã đến sau nửa đêm, Giản Hằng bò lên giường ngã đầu liền ngủ. Cái này vừa chưa ngủ sao một hồi liền nghe được bên tai điện thoại di động vang lên. Mở mắt ra xem xét phát hiện hiện tại đã 10 h sáng nửa giờ, bất chi bất giác mình đã ngủ hơn 7 giờ. Chương 475, sự nghiệp. Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai, hướng về phía điện thoại nói một tiếng, uy. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền đến Hạ Nghiệp thanh âm, nghe nói ngươi về nước cả nhà. Làm sao cũng không chào hỏi một tiếng, nếu như không phải ta hôm nay buổi sáng gọi điện thoại tới hỏi một câu, còn không biết chuyện này đâu. Vừa tới, đêm qua mới xuống máy bay, cả người đều có chút tan hết, nơi nào có thời gian điện thoại cho ngươi. Giản Hằng nghe xong lập tức ngáp một cái, đồng thời trên giường lăn một chút, để bày ra mình thật sự là buồn ngủ lợi hại. Hạ Nghiệp đầu kia cũng mặc kệ những này, vọt thẳng lấy Giản Hằng nói ra, ở nhà. Ừm. Giản Hằng lúc này vừa mới một tiếng, bên kia Hạ Nghiệp liền trực tiếp ném ra một câu, chờ ta qua 40 phút sau đến. Nói xong cũng không đợi Giản Hằng cự tuyệt, trực tiếp cúp điện thoại. Nghe được trong điện thoại không có âm thanh, Giản Hằng bên này cho ăn 2 tiếng, lúc này mới phát hiện bên kia đã đem điện thoại cho treo, thế là tiện tay đem điện thoại ném tới trên giường, tiếp tục ôm lấy chăn mền, bịt kín đầu chuẩn bị ngủ tiếp một hồi, đồng thời miệng bên trong còn lẩm bẩm, cái này đều người nào a, cấp hống hống vội vàng vào chiều sớm a. Bịt kín đầu, Giản Hằng bên này lại không ngủ được, không có cách nào, trực tiếp từ trên giường lật lên, mặc lên đại quần xiên, mặc vào thương cảm, trực tiếp giẫm lên dép lê đi ra phòng ngủ. Đi xuống lầu đi tới phòng bếp, tùy ý làm một chút ăn, đương nhiên những này điểm tâm quả loại hình Giản Hằng là không làm, không gian bên trong trên tế đài có rất nhiều, mà lại mỗi một lần đi lấy đều là mới làm, lớn như vậy cái thần điện, Giản Hằng là chủ thần này một ít hưởng thụ nếu không có nói, vậy như thế nào thành thể thống. Pha lên một chén vô vị trà nhài, Giản Hằng bên này vừa ngồi xuống trên ghế salon, đang chuẩn bị ăn uống bên trên đâu, xuyên thấu qua rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, nhìn thấy Hạ Nghiệp Audi đứng tại viện tử miệng. Hạ Nghiệp chính cười tủm tỉm đẩy ra cửa xe đi xuống xe. Giản Hằng đứng lên trực tiếp đứng ở cửa ra vào, kéo một phát mở cửa liền nhìn thấy Hạ Nghiệp chính đưa tay chuẩn bị gõ cửa đâu. Nha, nhìn thấy ta tới à nha. Hạ Nghiệp nói cũng không khách sáo trực tiếp hướng trong phòng đi vừa đem mình đoạn đà áo khoác cởi xuống, tiện tay hướng trên ghế salon quăng ra. Khi hắn nhìn thấy trên bàn trà bày sớm một chút, tò mò hỏi, đây là nơi nào tới? Mua. Vừa nói một bên tự mình cầm bốc lên một khối hoa bánh ngọt thưởng thức. Giản Hằng đóng lại đại môn, ngồi trở lại đến mình nguyên lai là trên ghế salon, một miệng trà một ngụm điểm tâm, sau đó chuyên chú xem TV bên trên tin tức. Nói chính sự, Hạ Nghiệp liên tiếp ăn hai cái trà bánh, toa một chút ngón tay, hướng về phía Giản Hằng nói. Nhìn thấy Giản Hằng không quá nghĩ phản ứng mình, thế là hắn lấy qua diêu không khí trực tiếp buộc lập tức đem TV cho tắt đi. Giản Hằng nói, ngươi làm cái gì đây? Cái này phá tin tức có gì đáng xem, ta cho ngươi biết một tin tức tốt. Hạ Nghiệp hướng về phía Giản Hằng cười tủm tỉm nói, dạng như vậy tựa như là một con tiểu hồ ly muốn đem một con gà con lừa gạt về nhà, tràn đầy quỷ dị thân mật. Có lời cứ nói, đừng nhìn ta như vậy, ta vừa nhìn thấy nét mặt của ngươi tiểu tâm can thẳng thình thịch, phía sau lưng ứa ra hàn khí. Giản Hằng bưng lên trước mặt mình khay trà, chuyển cách xa Hạ Nghiệp một chút. Hạ Nghiệp bên này lại đi Giản Hằng bên người đụng đụng, năm nay chia hoa hồng, ta nghĩ hai anh em chúng ta cũng không cần điểm, đương nhiên chúng ta không phân, những nhân viên kia bộ phận vẫn là phải cho. Nghe đến chỗ này, Giản Hằng xem xét hắn một chút, đây chính là ngươi nói rất hay tin tức. Ta làm sao nghe thế nào cảm giác đây là tin tức xấu đâu. Ngươi nghe nói ta xong nha, hiện tại cái này khách nhân nhiều lắm, nói thực ra ta hiện tại thành chuột trong ống bể, trong ngoài không phải người, danh ngạch cho cái này, cái kia không vui, cho cái kia, mặt khác liền có người miệng méo. Ngươi nói ta dễ dàng a, ta Hạ Nghiệp không nói hai lời, trước lôi kéo Giản Hằng tố một trận đắng. Giản Hằng có thể tính kính hắn cho buồn nôn đến, trực tiếp hất ra hắn tay, ngươi cách ta xa một chút, ta làm sao phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng buồn nôn nữa nha. Hạ Nghiệp cười cười, ta đây không phải không quen cầu người mà. Giản Hằng rất là im lặng nhìn xem hắn. Hạ Nghiệp cười hai tiếng, đồng thời vươn hai ngón tay, hai nhà, lại mở hai nhà, một nhà tại thủ đô, nhà thứ hai mở tại phương Nam, rộng sâm đều có thể. Chờ mở tốt hai nhà ngươi lại muốn mở hai nhà, ta đoán chừng ngươi là muốn đem toàn bộ Trung Quốc thành thị đều mở một mấy lần. Giản Hằng tức giận nói. Hạ Nghiệp nghe lắc đầu trả lời, nói thật, trong nước nhiều nhất chỉ có thể có ba nhà, khó lường bốn nhà, cuối cùng một nhà muốn mở cũng chính là cảng thị, bất quá cảng thị bên kia quá phiền phức, kiếm tiền kiếm không nhất định thoải mái, vẫn là trong nước tốt, thủ chúng bầy cứ như vậy nhiều, mở nhiều cũng liền nát, đây là cuối cùng hai nhà, không vượt qua được ba nhà, ta dùng ta danh dự cam đoan. Giản Hằng suy nghĩ một chút, thế là rất thẳng thắn nhẹ gật đầu, được, mở hai nhà liền mở hai nhà, bất quá thủ đô nhà kia đổi lấy ngươi an bài cho ta một người. Người nào? Hạ Nghiệp nói. Ngươi nhận biết, La Mẫn. Giản Hằng nói. La Mẫn tìm tới tiếp thu đơn vị à nha. Hạ Nghiệp cùng La Mẫn cũng coi là quen biết, trước kia bởi vì một ít hiểu lầm còn cùng Trương Gia Lương náo một chút chút khó chịu. Nàng nha đầu này có thể đối người nói cái gì à, nha đầu này một lòng nghĩ về nước đền đáp tổ quốc. Ngươi giúp đỡ cho làm cái về nước danh lạch, ta mặc kệ cái nào đại học, tóm lại cho nàng làm một cái phó giáo sư trở lên cấp bậc, không phải 211, 985 ngươi thì khỏi nói, mất mặt. Giản Hằng bên này ô rồi nói. Ta dựa vào, ngươi cũng thật có thể kéo, 20 tuổi trọng điểm đại học phó giáo sư. Hơn nữa còn là dẫn vào học giả, nàng cũng không phải ngoại tịch, chẳng qua là du học sinh. Còn có ngươi có chút thưởng thức dễ không dễ. Trường học cũng không phải nhà ta mở. Hơn nữa còn là thủ đô trọng điểm trường học, nói thật chuyện này ta không làm được, liền xem như tài giỏi cái kia đại giới cũng quá lớn, phá hư quy củ. Hạ Nghiệp nghe khuôn mặt đều có chút đuổi. Nha đầu thành tích thật không tệ. Giản Hằng phân biệt giải nói. Hạ Nghiệp nói ra, thành tích của nàng là không sai, bất quá chỉ bằng thành tích của nàng, về nước tới vừa nắm một bó to, ngươi biết mấu chốt là cái gì, tư tưởng của nàng không có trước xem tính, tại học thuật bên trên không có khai thác tính tư duy, nàng rất khó trở thành một ngành học người dẫn đầu. Nàng dạng này chỉ có thể là người khác trong đoàn đội đinh ốc hoặc là công nhân quét đường, mà không phải xông pha chiến đấu quân chủ lực. Nói ngươi thật giống như là làm nghiên cứu khoa học giống như. Giản Hằng phủi một chút miệng, ở trong mắt Giản Hằng, La Mẫn mấy chục năm sau đều có thể cầm nạp thưởng, nếu không tại sao nói Giản Hằng cánh tay một mực là hướng bên trong ngoặt đây này. Hạ Nghiệp vẻ mặt đau khổ nói ra, ta không phải làm nghiên cứu khoa học, nhưng là ta có miệng. Ngươi cho rằng ta không muốn cho nàng làm cái tốt đơn vị. Nàng dù sao cũng đã giúp ta một hồi. Làm người cũng an tâm cố gắng, nhưng là thứ này ta nói với ngươi đi, không có thiên phú chính là không có thiên phú, tựa như phục câu nói, thiên tài là 99% cố gắng, tăng thêm 1% thiên phú, nhưng là 1% này thiên phú so với cái kia 99% đều trọng yếu, La Mẫn chính là người như vậy, có 99% cố gắng, liền không có cái kia 1% thiên phú. Hạ Nghiệp đây chính là giải thích, kỳ thật hắn cũng không quan tâm La Mẫn tìm việc làm sự tình, bởi vì hắn cho rằng La Mẫn giúp mình. Mình cũng cho đủ tiền, chưa nói tới thiếu không nợ, nếu như không phải là bởi vì Giản Hằng nhắc lên, hắn đều không có hứng thú quan tâm hiện tại La Mẫn làm cái gì. Nhìn thấy Giản Hằng một mặt hoài nghi nhìn lấy mình, Hạ Nghiệp lại nói ra, ta trước kia cũng cầm nàng luận văn hỏi qua một vị người có quyền, người ta liền cấp ra đánh giá như vậy, bằng không còn cần ngươi nói, ta đã sớm giúp đỡ nghị đưa vào nhập tài đại học hóng hóng gió. Đi vào hôn ngày cũng không được. Trong đại học nhiều như vậy lưu manh cũng không ít nàng một cái a. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp bị Giản Hằng làm không có cách nào, được rồi, ta sợ ngươi, không phải trọng điểm trường học được rồi. Không nói phó giáo sư gì, giáo sư, đến tuổi tác chỉ cần ta còn có năng lực, ta bảo đảm nàng một cái giáo sư được hay không. Đồng thời ta lại cho nàng một cái thủ đô hộ khẩu cái này chu toàn đi. Theo ta nói à, nàng còn không bằng đi theo ngươi, tựa như là hiện tại Tôn Tứ Duy nhiều tiêu diêu tự tại, đuổi tới có người nịnh bợ. Ngươi cho rằng ta không muốn lôi kéo nàng cùng một chỗ. Mấu chốt là nha đầu này tử tâm nhăn à, cũng không nhìn một chút chính nàng e cờ cơ hồ liền thất bại, ta là nghĩ đến trước để tùy xông xáo, đụng bể đầu chảy máu trở lại Giản Hằng nói. Dừng lại, ta chỉ hỏi ngươi một câu, La Mẫn không phải là cha ngươi con gái tư sinh à. Nhất định là ngươi cùng cha khác mẹ thân muội muội, muốn không ngươi sẽ không như thế để bụng, không đúng, hai người các ngươi dáng dấp cũng không giống à. Hạ Nghiệp hỏi. Giản Hằng sửng sốt một chút nói ra, Lan Cầu, nhà nàng nơi nào? Nhà ta nơi nào? Hạ Nghiệp thở dài một hơi, La Mẫn đời này sợ là làm chuyện chính xác nhất chính là cùng đối ngươi lao đại này, thân huynh muội dạng này chiếu khán cũng làm cho người tìm không ra sai đến. Giản Hằng suy nghĩ một chút nói ra, đó là ngươi không biết ta khi đó gian khổ thời điểm, liền hai người bọn hắn một mực đi theo, à, vốn là ba, về sau cái kia ngươi biết, nếu là ta không có năng lực thì cũng thôi đi, ta có năng lực dù sao cũng phải vì bọn họ mưu phần cơm ăn, có thể lực lớn liền ăn ngon điểm. Năng lực tiểu liền hôn, cái ấm no, cũng không uổng công hai người bọn hắn cùng ta một trận. Người cái này tính tình, còn tốt không nhậm hiệp hào sảng, nếu như lại thêm cái này tính tình, trong nhà người liền xem như có tòa kim sơn đều không đủ bại Hạ Nghiệp cảm khái nói. Được rồi, việc này ta an bài Hạ Nghiệp rất nhanh đồng ý. Vậy cũng đáp ứng ngươi, mở hai nhà liền mở hai nhà đi, ngươi nếu là có tiền, New York cùng Los Angeles cũng về ngươi Giản Hằng cười nói. Thật chứ? Hạ Nghiệp cọ lập tức liền đứng lên. Chương 476, tiện bị tử. Hưng phấn sức mạnh vừa qua khỏi, Hạ Nghiệp liền nhíu mày, nhìn thấy Giản Hằng nói ra, không đúng, tốt như vậy hai cái địa phương ngươi tại sao phải cho ta? Giản Hằng trả lời, không phải cho ngươi, là hợp tác với ngươi, vẫn là dạng này hình thức, mọi người chia đồng ăn đủ, thân huynh đệ rõ tính sổ sách, mỗi người 50%, đằng sau nếu là có nhân viên cổ phần ban thưởng như vậy mọi người khác nói. Ta còn là cảm thấy không đúng. Hạ Nghiệp suy nghĩ một chút vẫn không có hiểu rõ. Los Angeles cùng New York đó là cái gì địa phương, một cái là thế giới tài chính trung tâm, một cái là Hollywood sở tại địa, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là kẻ có tiền, hai địa phương này tiêu phí trình độ đó còn cần phải nói a. Hơn ngàn vạn đô la giá trị bản thân người đoán chừng đều muốn đầy dây. Lấy Giản Hằng phối phương uống tề hiệu quả, làm ăn này nghĩ không náo nhiệt cũng không có khả năng a. Hai địa phương này tùy ý chống lên một cái sạp hàng đến, chỉ cần là đánh ra thanh danh, đồng thời bất loạn giày vò. Đó chính là đẻ trứng vàng gà mái A. Tùy ý trên đường kéo một cái, nói với hắn tình huống như vậy, sợ là có 10 người bên trong có 10 cái đều là ăn một mình, mà không phải cùng người khác chia lãi. Hiện tại Hạ Nghiệp nhìn thấy Giản Hằng tùy ý cứ như vậy bỏ muốn cùng tự mình chia sẻ, lập tức có chút nghĩ mãi mà không rõ. Đừng nói chuyện tiền bạc, hiện tại chỉ cần có tốt hạng mục còn sợ tan không đến tiền. Mà lại liền cái này phối phương hướng ngân hàng bãi xuống, moi ra ngàn thanh vạn đoán chừng cũng đều là chuyện bình thường. Cho nên đối với Giản Hằng tới nói, đừng nhìn không có bao nhiêu tiền, nhưng là trong tay cầm đồ vật, cái kia đỉnh, cái đồng tiền mạnh, so tiền nhưng đáng tiền nhiều. Giản Hằng giải thích nói, mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút, vì cái gì ta mục trưởng cũng không bằng ngươi nơi này đến nhanh đâu. Ngươi cái này còn gọi tới chậm. Ngươi xem một chút hiện tại cũng là ai đến ngươi mục trưởng bên trong tới, Peter Đại Đế, Tom Bunhas, Leonardo, ta dám cam đoan không ra một tháng. Đại bộ phận Hollywood người liền đều sẽ biết người chỗ kia Hạ Nghiệp phủi một chút miệng nói. Giản Hằng có chút không nhịn được nói ra, ngươi nghe ta nói hết được không? Hạ Nghiệp giơ lên một chút tay, ra hiệu Giản Hằng nói tiếp, tự mình thì là lại sờ lên trên bàn bánh bột nô, bỏ vào trong miệng từng ngụm nhai. Giản Hằng tiếp tục nói ra, ta tại nước Mỹ không có trợ lực, không có căn cơ lại không có tiền, dựa vào truyền miệng tự nhiên là chậm, nói thật nếu như không phải tinh linh vương tử nhân duyên quá tốt. Ta mục trường bên kia còn không biết có một ngày có bận rộn như vậy cảnh tượng đâu, cho nên hai ngày này ta ngay tại suy nghĩ, đem sạp hàng trải rộng ra đến, cùng ngươi cùng một chỗ làm đây chỉ là bắt đầu, ngươi cũng đừng trông cậy vào nước Mỹ bên kia giống như là trong nước đồng dạng mỗi người. Đều nắm 4-5-10 cổ phần, đến cuối cùng có thể muốn pha loãng rơi một bộ phận lớn. Đổi thành người bình thường thật sẽ không hiểu Giản Hằng nói là có ý gì, nhưng là Hạ Nghiệp không phải người bình thường, hắn biết Giản Hằng lời này ý vị như thế nào. Vương bên trong cổ phần, cũng chính là mang ý nghĩa có càng nhiều đồng bạn gia nhập vào, càng nhiều đồng bạn chẳng khác nào là càng nhiều trợ cánh tay. Người rốt cục muốn hướng ông trùm phương hướng chạy hạ nghiệp thở dài một hơi nói. Giản Hằng lắc đầu, ngươi sai, ta không phải hướng ông trùm phương hướng chạy, ta chỉ là nghĩ nửa đời sau việc sống yên ổn một chút. Kỳ thật hiện tại điểm trọng yếu nhất là cái gì? Ta không có tiền, mà ngươi có, còn có chính là chuyện cũ kể làm quen không làm sinh, ngươi người này cũng coi là người ta quen biết bên trong còn có một chút tín dụng, cho nên ta không tìm ngươi tìm ai đi. Tính tình của ta người mới ta thật không tin được. Cái gì gọi là có uy tín, tín dụng của ta đỉnh cao được không? Hạ Nghiệp cười nói. Vừa mới nói xong, Hạ Nghiệp bên này lại không khỏi ngây ngẩn cả người, cái này đột nhiên lập tức mở ra mấy cái bày đến, tay ta đầu cũng không có nhiều như vậy tiền mặt ta. Ngươi nghe nói qua có mấy cái làm kiện thân trực tiếp dùng tiền mặt đập. Trước dự bán không được a? Trước tiên đem năm thứ nhất phổ thông hội viên dự bán ra ngoài, so với Thượng Hải tiệm này giá cả chỉ cao không thể thấp, mà lại phóng ra tiếng gió nói lên biển bên này về sau hội viên cũng muốn tăng giá, dạng này nhóm đầu tiền không liền đến rồi. Lấy được tiền, lại giao tiền thuê làm trang trí đi lên lại dự bán một nhóm, lần này trực tiếp VIP, thẻ vàng cùng hát thẻ, dạng này mang lên một nhóm ta cũng không tin. Lấy hiện tại Thượng Hải cửa hàng hồng như vậy lửa trình độ, ngươi chống đỡ không dậy nổi hai nhà cửa hàng đến. Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nhìn xem Giản Hằng sửng sốt một chút thần, ta ít, ngươi chừng nào thì học được một chiêu này tay không bắt sói. Ta cái này gọi thương nghiệp vận hành, sao có thể gọi tay không đâu, trong tay của ta cầm chính là phối phương, độc nhất vô nhị phối phương mà Giản Hằng có chút bất mãn hướng về phía Hạ Nghiệp nói. Đừng khoác lác, thứ này ta so ngươi chơi hoan thoát, chỉ là ngay từ đầu cùng ngươi cùng một chỗ làm sinh ý. Ta bên này cố lấy mặt mũi, thật muốn chơi cái này, ngươi còn kém cách xa vạn dặm đâu. Tốt, đã ngươi nói như vậy, ta ca môn liền làm. Không nói nhiều à, nhiều nhất năm sau, ta liền bảo đảm ngươi có thể mua chiếc Vịnh Lưu Dê. Hạ Nghiệp vui vẻ nói. Nhìn thấy Hạ Nghiệp dáng vẻ, Giản Hằng trên dưới đánh giá mấy lần, đem Hạ Nghiệp làm đều nhanh có chút kinh. Ta nói ngươi thật nên đi nhìn cái bác sĩ tâm lý, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, vốn là không hao phí, lại nhiều tiền còn không phải không hao phí, có ý tứ à? Giản Hằng hỏi. Hạ Nghiệp cười nói, cảnh giới của ta không phải ngươi bây giờ có thể đạt tới, kiếm tiền với ta mà nói liền cùng ngươi đánh sáng cơ, vẹn vẹn vì một chữ, thoải mái. Xéo đi. Giản Hằng trực tiếp nghĩ rút Hạ Nghiệp một đầu. Không tán gẫu, đúng, ngươi lần này chuẩn bị ở trong nước ngốc bao lâu? Hạ Nghiệp hỏi. Một tuần đi, đợi ngày mai ta về nhà đi một chuyến, cho lão gia tử làm một con ngựa. Còn có trở về nhìn xem lão gia tử nhà chúng ta nhận thầu cái kia vạn người hố làm thế nào? Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe tò mò hỏi, nhận thầu địa phương gọi thế nào cái tên này, nghe có chút làm người ta sợ hãi. Thật đúng là không phải danh tự. Giản Hằng đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hạ Nghiệp nghe nói, cái này mẹ nó cũng quá thất đức a. Trên đời này hất lên ra người đồ chơi lại không chỉ hắn một cái, hiện tại rất nhiều người hố chính là nhận biết vượt hố hung ác. Giản Hằng đứng thẳng một chút vai nói. Thu thập hắn. Đã thu thập xong, Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp nghe xong cũng không hỏi làm sao thu thập, dù sao chỉ cần Giản Hằng không há miệng yêu cầu, Hạ Nghiệp cũng không muốn nhiều chuyện. Hai anh em tiếp xuống liền trò chuyện lên trong nước hai cái chàng tử tuyên chỉ, về phần New York cùng Los Angeles, muốn tìm chỗ tốt vậy coi như không có trong nước dễ dàng như vậy. Ở trong nước hắn Hạ Nghiệp là ít mấy lời, nhưng là đặt tới nước Mỹ, không thể nói cái gì cũng không phải, nhưng là nghĩ hô phong hoán vũ gây sóng gió, vậy vẫn là quên đi thôi. Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai anh em chính thương lượng phát tài đại kế thời điểm, không gian bên trong lại là một mảnh tình cảnh bí thảm. Mấy cái nghiên cứu viên từ mang tới che đầu bắt đầu, những người này cũng cảm giác được đặc biệt bất an, người tại ở vào trong bóng tối là đặc biệt dễ dàng sợ hãi, còn lại là tại không biết tình huống phía dưới. Nhớ tới những cái kia liên quan tới nào đó đảng kinh khủng truyền thuyết, những người này càng thêm sợ hãi. Ta không đi, ta không đi, ta muốn trở về, ta muốn về nước Mỹ, ta là người Mỹ. Đi cũng không đến bao lâu. Đột nhiên trong đội ngũ có người không chịu nổi, hắn nghĩ giật xuống trên đầu mình khăn trùm đầu, đồng thời lớn tiếng hô lên. Cũng may đứng ở bên cạnh võ sĩ Cơ Linh, lập tức đưa tay đè xuống hắn. Nghiên cứu viên mà không phải béo chính là gầy, dù sao sẽ rất ít là tên cơ bắp, cho nên bị võ sĩ nhấn một cái, vị này thân thể liền không thể động đậy mảy may. Thân thể không thể động, nhưng là vị này miệng nhưng không có nhàn rỗi, không ngừng hô hào ta là người Mỹ, ta có nhân quyền loại hình. Chiến sĩ cũng không có cách nào. Hắn không biết mình làm như thế nào đối phó người này. Đánh đi, đây là chủ nhân quý khách, không đánh đi người này lại muốn ăn đòn, mặc dù không rõ vị này nói cái gì, nhưng là nghe ngựa khí võ sĩ cảm thấy không giống như là lời hữu ích. Ngay lúc này, một mực đi theo đội ngũ phía sau rắc cưới ngựa đi lên đến đây. Lúc này rắc không còn là tuổi già sức yếu dáng vẻ, lúc này hắn hiển nhiên cũng liền hơn 50 tuổi, tinh thần phấn chấn giống như là một đầu lao sư tử. Qua nhiều năm như thế, Giác đã sớm quên anh ngữ là thế nào nói, hắn hiện tại nghe không rõ vị này ồn ào chính là cái gì, bởi vì cái này đại lục tiếng thông dụng là tiếng Trung, đương nhiên nơi này không gọi tiếng Trung, nơi này gọi tiếng thông dụng, trải qua mấy ngàn năm phát triển, liên thông dùng từ tại thường ngày bên trong đều có cải biến, huống chi là không có người nào dùng anh ngữ. Giác nghe không hiểu, nhưng là đối mặt tình huống như vậy, Giác rất có biện pháp, trực tiếp sai người lột xuống đầu người nọ che đậy, sau đó không có chờ người này thích đứng đỉnh đầu ánh trăng, Giác liền đưa tay ra. 3. 3. 3. Mấy cái lỗ thai lớn co lại, trong nháy mắt lại đem che đầu cho hắn lồng lên. Mấy cái này cái tắt qua đi, không riêng gì vừa rồi người kêu ngây ngẩn cả người, liền ngay cả trung thực mang theo che đầu những người khác cũng đều đi theo khẽ run rẩy. Giác thanh âm lạnh lùng nói ra, lần tiếp theo còn như vậy ta liền đem ngươi đào hố tại ven đường chôn. Làm Giác quăng ra lúc đi ra, thông qua phiên dịch như thế một dịch, tất cả nghiên cứu viên đều tin tưởng, lão nhân này thật sẽ như vậy làm. Tiện bị tử. Giác nhìn xem lại lần nữa yên tĩnh lên đường đội ngũ, khỏe miệng nhẹ nhàng lột xuống một cái hồ giác. Chương 477, tăng giá cả. Theo một tiếng đến, tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học bị riêng phần mình dẫn ngựa người cho viện xuống ngựa. Khi bọn hắn trên đầu che đầu bị để lộ thời điểm, tất cả mọi người không khỏi bị tự mình con mắt nhìn thấy cảnh tượng gây kinh hãi. Bọn hắn phát hiện mình bây giờ chính đưa thân vào một mảnh tuyệt mỹ trong sân cốc, đỉnh đầu là một mảnh tinh khiết như tẩy ngói trời xanh, chân là một mảnh màu xanh biếc ngang nhiên bích bãi cỏ, bốn phía như vẽ như nhuộm dãy núi cấp độ rõ ràng, lại ngay ngắn trật tự vây che chở mảnh này thung lũng. Trong không khí khí tức càng không cần phải nói, dư thừa dưỡng khí hòa với bùn đất cùng mùi cỏ thơm, trực tiếp hướng trong phổi chui. Loại này nhẹ nhàng khoan khoái làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt theo bản năng từng ngụm hít thở. Trên đồng cỏ chia làm mấy khối, mỗi một khối đều có không giống nhau bọ trùng, mà nhiều nhất chính là tự mình mục tiêu lần này, loại kia có xinh đẹp kim sắc lông mềm thịt bò. 3. 3. Giác vỗ tay một cái, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, lúc này tất cả mọi người mới phát hiện phía sau mình lại là một tòa làm bằng gỗ căn phòng lớn, tất cả con mắt có thể bằng địa phương đều là người eo thô gỗ lan, cao chừng 6 mét. Dài ước chừng 6-70 mét, nhìn kiên cố mà thô kệch. Giác thích vỗ tay gây nên sự chú ý của người khác lực, không bởi vì khác, chỉ là bởi vì Giản Hằng thích. Cái gọi là bên trên có tốt còn tất hiệu chính là cái đạo lý này, Giản Hằng bất luận cái gì tiểu động tác, ở trong mắt Giác đều là đẹp trai, tràn đầy thần tượng khí tức, bao quát vỗ tay tư thái, như là Trung Quốc nào đó hàng xóm quan viên nhìn lãnh tụ vĩ đại. Mọi người vất vả, chúng ta đã đến mục đích, về sau mấy ngày đâu. Mọi người ngay ở chỗ này công việc cùng sinh sống nói rắc khoát tay hướng về phía sau lưng đại một phòng hoạch xuất ra một cái cung, ra hiệu một chút. Điều kiện đâu đã không còn gì để nói, cứ như vậy, dùng điện đâu vậy liền không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì nơi này điện chủ yếu chính là cam đoan mọi người dụng cụ, máy phát điện quá nhỏ. Ta biết tất cả mọi người là vốn liếng thế giới tới, quen thuộc lộn xộn cái gì đồ vật, tại ta chỗ này các ngươi cho là có đồ vật, không có cái gì. Đúng, các ngươi không có nghe lầm, không có cái gì. Giác nói. Giác một bên nói, bên kia mấy người phiên dịch lượt dừng lại dịch, tất cả nghiên cứu viên sắc mặt cũng một chút xíu điểm chìm xuống, bất quá tất cả mọi người không dám đánh đoạn Giác, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận. Tất cả nghiên cứu viên tựa như là một đám bị mưa to đánh qua chim cút nhỏ, rụt lại đầu sợ hãi nghe trong mắt bọn họ sát nhân ma đứng tại trên bậc thang không ngừng giác vô vị. Giác qua đủ nghiện, nguyên bản đã tuổi già sức yếu thân thể hiện tại uống một bát chủ nhân ban cho thánh thủy về sau, một lần nữa về tới chừng 50 tuổi thời điểm. Cho dù là vẹn vẹn chừng 50 tuổi, cũng làm cho Giác vừa lòng thỏa ý. Chí ít tới nói có một hạng năng lực để hắn hiện tại nhất là hài lòng, đi qua hắn cố gắng hắn thứ 403 con trai, mấy ngày trước đây ra đời, cho nên lão Giác hiện tại tâm tình vô cùng tốt. Nếu như Giản Hằng ở đây, Giác đều muốn hôn hôn chủ nhân dạy, để mà biểu đạt tự mình vô tư kính phục. Tốt, mọi người tốc độ đổi được quần áo động thủ đi, ta cảnh cáo mọi người, ở chỗ này ngươi đừng hòng chạy, ta chỗ này có là đã giết người vệ binh. Nói đến chỗ này, Giác đưa tay chỉ vừa xuống đài dưới thềm đứng đấy một loạt ưỡn ngực lồi bụng ăn mặc quái dị đám binh sĩ. Đừng nói nữa những này mặc những y phục này chiến sĩ, liền ngay cả Giác nhìn xem dưới tay mình đám người này trang phục đều cảm thấy quái dị đến cực điểm. Nhưng là đối với có chút nghiên cứu viên tới nói, những người này trang phục trên người mới là bọn hắn trong tưởng tượng Trung Quốc bộ dáng. Tất cả mọi người là một thân đồng hồ quân trang, tất cả mọi người mặc giày giải phóng, bên hông ghim quái dị tông dây lưng. Đồng thời trên mặt mọi người đều không có nụ cười, nhìn thấy ai cũng là lạnh như băng trạng thái, hiện tại những người ở trước mắt hoàn toàn phù hợp trong bọn họ tâm đối với người Trung Quốc tưởng tượng. Làm việc. Giác vung tay lên, lập tức liền có toàn thân lục binh sĩ đi tới, mang theo tất cả nghiên nghèo viên đi ký túc xá dàn xếp xuống dưới. Giác nhìn qua những người này đàng hoàng nối đuôi nhau mà đi, không khỏi khỏe miệng lộ ra cao minh sắc. Nhìn thấy Giác khuôn mặt biểu lộ, một cái trung niên mập mạp đôi mắt nhỏ mị mị xông tới, "Chủ nhân, ngài biện pháp thật sự là hay lắm, ngươi nhìn những người này, nguyên bản vẫn là vênh váo tự đắc nói mình là cái gì ngải mạch thủy khẳng, vài roi tử co lại còn không phải cùng cái con cừu nhỏ, ngài vĩ đại." "Được rồi, đừng vớt, đem đám người này cho xem trọng đi, đừng nghĩ đến từ trên người của bọn hắn ép ra chất béo đến, cũng không cần tại trên người của bọn hắn động tới ngươi ý đồ xấu, chỉ cần bọn hắn hảo hảo làm việc, ngươi liền muốn tận tâm hầu hạ, ta có thể động đến bọn hắn, nhưng là ngươi không được." Đã mập tử công phu nịnh hót, Giác nơi nào sẽ không phân biệt được, khó mà nói nghe một chút. Giác chợt vỗ ngông ngựa nghiên cứu vớt ngông ngựa nghệ thuật thời điểm, đừng nói trước mắt mập mạp, hướng mập mạp phía trước số bên trên gấp 10 tổ tông đều vẫn là chất lòng đâu. Trước mặt Giác vớt ngông ngựa, mập mạp liền đi theo quan công trước mặt đùa nghịch hai thanh đại đao giống như. Mập mạp nghe xong Giác huấn tố, trên đầu giọt mồ hôi lập tức xuống tới, thời gian bây giờ đã đầu xuân, nhưng là trong cốc ý hiển nguyên có chút lệch lạnh, hiện tại vẹn vẹn mấy câu, mập mạp liền mồ hôi rơi như mưa. Có thể thấy được Giác tại mập mạp trong lòng có bao lớn lực uy hiếp. "Không dám, không dám." Mập mạp ngay cả trên trán mồ hôi cũng không dám xoa, trực tiếp cứ như vậy nằm ở trên mặt đất. Mấy câu Giác liền điểm ra mập mạp trong lòng tiểu ý nghĩ, thậm chí còn điểm ra hắn muốn động những cái kia kỳ quái máy móc, như thế nào để mập mạp không sợ hãi như gà gỗ. Thậm chí mập mạp coi là vị này phàm nhân lão tổ sẽ độc tâm thuật. Giác tự nhiên là sẽ không độc tâm thuật, nhưng là một người sống 1-2 ngàn năm về sau, hạng người gì chưa từng gặp qua. Dạng gì sự tình không có trải qua, con mắt một đam liền có thể đoán ra một người phẩm tính, không thể nói hoàn toàn, nhưng là 89 phần 10 là không có chạy. Ngươi biết không dám liền tốt. Còn có nếu như bọn hắn tận tâm, ban đêm chuẩn bị một chút giải trí hoạt động, ta nghe nói ngươi bên kia ẩn giấu không ít nữ phạm, phải lấy ra thời điểm liền lấy ra đến, nữ nhân nhiều đối ngươi thân thể không tốt. Nói xong Giác liền thản nhiên rời đi. Giác đi không sai biệt lắm 3 phút, mập mạp lúc này mới dám đem đầu từ dưới đất cho nâng lên. Nhìn thấy bốn phía đã không người nào, lúc này mới nhe răng trợn mắt đứng lên, sửa sang toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo, hùng hùng hổ hổ nói ra, cái thời tiết mắc toi này. Nói xong còn trột dạ nhìn một cái bốn phía, sợ Giác quay đầu nghe được giống như. Quay người trở về nhà, mập mạp đổi một thân khô mát quần áo, liền đến nghiên cứu viên ký túc xá, bắt đầu thúc giục bọn hắn làm việc. Các vị, lời nói mới rồi các ngươi cũng nghe đến, phải lúc làm việc, phải hưởng thụ thời điểm ta cũng sẽ không thua lỗ mọi người. Mập mạp nói đến chỗ này, ba ba đập hai lần tay. Giản Hằng ngoắc chiêu này xem bộ dáng là không gian bên trong truyền bá ra, lớn nhỏ quan lại các quý tộc đều sẽ một chiêu này. Mập mạp vỗ tay một cái, cửa túc xá rất nhanh tiến đến một đám người. Tất cả nghiên cứu viên nhìn thấy những người này tiến đến, lập tức trợn cả mắt lên, từng khỏa trái tim nhỏ đột đột đột chạy vội, cái kia nhảy tốc độ làm cho rất nhiều người đều đưa tay đi đè lại, sợ sơ ý một chút trái tim liền từ trong lồng ngực nhảy ra. Đi vào là mỹ nhân, các loại màu da hiểu điệu mỹ nhân, có tóc vàng, tóc lam, tóc lục, cũng có tử da, lam da, kim da cùng bạch da. Đứng tại những này mỹ nhân trước mặt, chúng con mọt sách nghiên cứu viên tựa hồ là cảm thấy mình đột nhiên đặt mình vào triển lãm ạ nỉm, mà đối mặt mình là một đám vóc người đẹp đến bạo tạc, quần áo cởi không đủ hai lượng chỉ có thể miễn cưỡng che thân tuổi trẻ sổ GS. Rất nhanh chúng nghiên cứu viên tất cả mọi người không tại che ngực, mà là hai tay khoanh theo tự mình vật dưới, một bàn sách cái siêu liền xem như có bạn gái cũng là con queo mèo mó. Bình thường vô luận là trên đường cái vẫn là tại quán bar, bọn hắn cùng mỹ nữ quan hệ trong đó bình thường chỉ có một loại, đó chính là nhìn cùng bị nhìn quan hệ, bắt chuyện đều là hy vọng xa vời. Liền xem như có lá gan đi dựng, liền bọn hắn nghèo kết hủ lậu dạng cũng thủ không được một người bạn gái đẹp, chớ nói chi là những người này đại đa số không riêng gì nghèo, hơn nữa còn mài, dáng dấp không có một cái có thể xương bên trên đẹp trai, muốn cùng mỹ nữ phát sinh chút gì, ngoại trừ chiêu ít bên ngoài, liền phải dựa vào nằm mơ. Hiện tại như vậy một đám mỹ nữ đứng thẳng ở trước mặt mình, đồng thời còn có tiếng người bên trong nói bên ngoài ám chỉ, nếu như mình công việc làm tốt, như vậy những mỹ nữ này liền có thể cho lấy cho đoạn, đừng nói là nghiên cứu viên, liền ngay cả phiên dịch hiện tại cũng không bình tĩnh, giọng nói chuyện đều mang không hiểu rung động. Cái gì để đám này trạch nam lập tức quên đi phía trước bị Giác đe dọa sự tình, tất cả mọi người đầu bên trong đều nhảy ra một cái dị dạng suy nghĩ. 20 chủ nghĩa quốc gia nhìn tựa hồ không có truyền thông bên trên tuyên truyền khủng bố như vậy nha. Mập mạp rất hài lòng tự mình biểu diễn ra hiệu quả, lại đưa tay vỗ một cái, mấy chục tên đều màu da thiếu nữ lại chậm rãi đi ra ngoài, lưu cho bọn này con mọt sách nhóm chính là đầy trong đầu lay động bờ mông cùng phía sau lưng. Ừ ngực. An tĩnh trong phòng truyền đến một tiếng chỉnh tê nuốt nước miếng thanh. Mập mạp rất đắc ý hướng về phía mọi người hỏi, các vị, có thể kiếm sống rồi sao? Hôm nay bảo chất bảo lượng hoàn thành nhiều nhất người kêu ban đêm trước tiên có thể ưu tiên chọn lựa cái nào mấy vị cùng các ngươi vượt qua cái này từ từ đêm dài. Mập mạp như là cho đám người đánh một châm kích thích tố, tất cả nghiên cứu viên đều lập tức tiến vào phi thường phấn khởi trạng thái làm việc. Chương 478, truyền kỳ. Đến cửa chính miệng, nên đón Giản Hằng không phải người nhà khuôn mặt tươi cười, mà là trên cửa một thanh thiết tướng quân. Chỉ riêng không phải quầy bán quả vật đại môn đã khóa, ngay cả trong nhà viện tử đại môn cũng là rơi xuống khóa. Giản Hằng đào lấy khe cửa đi đến nhìn, ngay cả hắc hổ đều không trong sân. Người này đều lên đi nơi nào? Giản Hằng lấy ra điện thoại, gọi một chút phát hiện trong điện thoại di động truyền đến vẫn là manh âm, nhắc nhở tự mình chỗ phát người sử dụng không tại khu phục vụ, không riêng gì lao lưỡng khẩu điện thoại không thông, liên tiếp tỉ tỉ, điện thoại của tỷ phu đều đánh không thông. Vung điện thoại xuống, Giản Hằng ồ lên một tiếng, người cả nhà tập thể di dân ngoài hành tinh à nha. Lão bản. Ngay lúc này, đi theo Giản Hằng tới đại kéo treo lái xe từ trên xe nhảy xuống tới, hướng về phía Giản Hằng mang theo khuôn mặt tươi cười bu lại. Ngài cái này có thể không thể nhanh một chút đây. Giản Hằng minh bạch, đối với những này đại xe hàng lái xe tới nói, thời gian thật chính là nhìn gặp sờ lấy trắng bóng bạc, nhìn thấy Giản Hằng bên này tại cửa ra vào đứng 5 phút, điện thoại lại đánh không thông, cho nên đại hàng lái xe có chút sốt ruột. Lái xe bên này nghĩ đến nếu là đặt ở bình thường chờ thêm 1-2 cái giờ thì cũng thôi đi. Hôm nay hắn tại áp bên trên tiếp trong huyện một cái tờ đơn, thời gian eo hẹp hắn sợ chậm trễ hắn kiếm hàng, cho nên mang lên mang theo Tiếu Dung tới nghị thương lượng với Giản Hằng dưới, nghĩ đến có thể hay không trước tiên đem hàng cho thao xuống, dù sao chính là mấy thất ngựa nhà, hướng ven đường hàng cây bên đường bên trên một cái chốt, trên mặt đất thả một chút cỏ, sau đó hắn liền có thể đón lấy một đơn hàng đi. Không có chờ lấy lái xe mở miệng, bên kia cửa ra vào đứng ra một cái bưng bát phụ nhân, 20 tuổi, bụng cao cao nâng lên đến. Xem ra ít nhất có 4-5 tháng mang thai, vị này người phụ nữ có thai vừa ăn mì sợi đứng một bên hiếu kỳ nhìn thấy Giản Hằng. Ánh mắt của nàng không ngừng đánh giá rừng ở ven đường đại Land Rover, còn có đi theo Land Rover phía sau kéo treo xe tải, trong xe tải chứa 6 con tuấn mã. 6 con tuấn mã 6 loại khác biệt nhan sắc, theo thứ tự là màu đen, màu trắng, màu nâu, màu xanh, kim sắc cùng nền trắng màu sắc. 6 con tuấn mã đều là thần tuấn dị thường, mỗi một thất đều là đi qua cực kỳ nghiêm khắc huấn luyện. Nói hiểu rõ một chút điểm đi, cái này 6 con ngựa bên trong có 4 con là nguyên bản là không gian thế giới người phạm vương tọa kỵ, trong đó 2 thất đến từ thánh điện thế gian đại chủ giáo tọa kỵ, thông qua ngươi đây liền có thể nghĩ mà biết những này ngựa có bao nhiêu xinh đẹp, phải đi qua cỡ nào nghiêm khắc huấn luyện mới có thể có như thế vinh quang phụng dưỡng quân vương. Kỳ thật vốn là 8 ngựa, nhưng là trong lúc vô tình bị hạ nghiệp thấy được, con hàng này mặt dày mày dạn lừa bịp Giản Hằng 2 thất. Nguyên bản một thất trưởng sắc rất đặc biệt màu ngà sữa cùng xinh đẹp cúc hoa thanh bị hắn nửa đoạt cho muốn đi, cho nên Giản Hằng bên này 8 ngựa không có góp thành, chỉ còn 6 thớt. Cũng may 6 tại trên thói quen cũng là điểm tốt, 6 lục đại thuận mà. Đây là tu anh nhà tiểu Giản Hằng A. Tiểu phụ nhân sau lưng toát ra một cái lao thái thái, nhìn thấy nhà mình con dâu ngốc đứng tại cửa ra vào, thằng đâu đâu mong chờ lấy cái gì, thế là đi ra muốn nhìn một chút là cái gì kính chiếu ảnh đem nhà mình con dâu hồn câu đi. Vừa đi ra khỏi cửa, nhìn thấy lại là đại len rổ vỡ lại là đại kéo treo, trên xe còn chở vài thớt đẹp đặc biệt đại dương ngựa, lao thái thái lại xem xét đứng tại lao giản ra cửa ra vào, cũng không phải lao giản ra cái kia tại nước Mỹ hôn đại phát nhi tử, trước kia đặc biệt tinh nghịch tiểu Giản Hằng nha. Ngài tốt, Lý Di. Ngài biết cha mẹ ta bọn hắn đi nơi đó đi a. Nhìn thấy lao thái thái, Giản Hằng nhớ tới vị này là người nào, chỉ là rất nhiều năm không có gặp, lao thái thái nhưng so sánh trước kia vẻ già nua nhiều. Giản Hằng trước kia cùng Lão Thái Thái nhà nhi tử quan hệ không tốt, hai người làm qua mấy lần nữa, bất quá hai nhà đại nhân đều là giảng đạo lý, tiểu hai tử đánh nhau đại nhân cũng không có quá hỏi đến, không giống như là có ít người nhà, hai tử đánh đỡ đừng quản có hay không lý, trực tiếp thượng nhân trong nhà náo đi, Lão Thái Thái cùng nàng nhà lão đầu đều xem như kể bên này nổi danh giảng cứu người. Lão Thái Thái cười nói, cha ngươi bọn hắn à, đều là bên kia nhận thầu trong rừng đi làm việc, ban ngày nhà các ngươi là không ai. Hiện tại mẹ ngươi ngay cả quầy bán quà vật đều không mở đâu. Lúc này trẻ tuổi người phụ nữ có thai nhìn xem nhà mình mẹ chồng cười nói, Tôn A Di còn cần mở tiệm. Mặc dù ngoài miệng cùng mẹ chồng nói, nhưng là ánh mắt lại là tò mò nhìn Giản Hằng, nàng vừa đến chỗ này vừa mấy tháng, nghe được nhiều nhất danh tự chính là trước mắt vị này, mà nhà mình lão công cũng vô số lần tại trên bàn rượu khoác lác, nói là tự mình khi còn bé muốn đánh liền đem trước mắt vị này liễu qua đánh một lần, mỗi một lần đều thổi nước bọt bay tứ tung. Nghe trên bàn rượu người bên ngoài cũng là không ngừng hâm mộ. Làm nàng nhìn thấy Giản Hằng cái này thân cao, thân hình này thời điểm, cảm thấy mình ngưỡn lấy bụng 1m7 ra mặt lại có 180 cân lão công 89 phần 10 thổi ngữ bức, rất lớn khả năng là người trước mắt này động một chút lại đánh nhà mình lão công chơi. Hiện tại hàng xóm người nào không biết Giản Trấn Hoa nhà nhi tử tại nước Mỹ phát đại tài, nói như vậy, trước kia mọi người nói đều là huyện nhà giàu nhất, hiện tại mọi người nói đều là Giản Hằng, tại các bạn hàng xóm thổi ngữ bức bên trong, tựa hồ Giản Hằng khi còn bé tệ ra quần đều so hải tử khác nước tiểu có tính nết. Lão Thái Thái lại nói, đây là con dâu ta phụ, vừa qua khỏi cửa không bao lâu, dọ vi nẳng dâu. Tẩu tử ngươi tốt Giản Hằng cũng không biết làm như thế nào xưng hô, bất quá một tiếng tẩu tử bảo đảm không sai, trượng phu nàng lớn hơn mình 2 tuổi lớp 10 giới. Ngươi tốt, ngươi tốt. Giản Hằng cùng vị này lên tiếng chào về sau, liền hướng về phía Lao Thái Thái nói, Lý Di, ngài bận rộn, ta đi đến cha mẹ ta bên kia đi xem một chút. Nói xong hướng về phía Lao Thái Thái phẩy tay, lúc này mới quay người một lần nữa lên đại Land Rover. Kêu gọi đại kéo treo đi theo xe của mình, hai chiếc xe liền lại ngoặt lên đường cái. Tiểu tức phụ hướng về phía mẹ chồng hỏi, đây chính là cái kia Giản Hằng. Như thế trẻ tuổi A. So rõ vi còn nhỏ 2 tuổi đâu. Lão Thái Thái một mặt hâm mộ lẩm bẩm nói ra, người ta cũng nuôi nhi tử ta cũng nuôi nhi tử, làm sao chênh lệch cứ như vậy đại đâu. Khi còn bé cũng nhìn không ra A, đứa nhỏ này liền phát đạt. Lão Thái Thái cái này trong lòng cảm khai A. Từ nhỏ cùng nhà mình nhi tử cũng không có nhìn ra khác biệt đến, duy nhất bất quá là giờ cái đánh nhau hung ác hơi có chút thôi, tính tình bướng bỉnh hơi có chút, làm sao hiện tại một cái chớp mắt tầm 10 năm công phu, liền sinh ra chênh lệch lớn như vậy đến đâu, nhà mình nhi tử một tháng 4-5 ngàn, sợ là còn chưa đủ người ta một bữa cơm tiền. Hắn trên xe vận ngựa thật là dễ nhìn tiểu tức phụ trông mong nhìn qua càng ngày càng nhỏ kéo xe móc. Lão Thái Thái nói, nhìn cũng không thấy gì, đây chính là nước Mỹ vận tiến đến ngựa. Nghe nói từ nước Mỹ vận tiến đến chỉ là phí chuyên trở liền muốn hơn 10 vạn một tớt, cái này 6 thất làm rơi tiểu 100 vạn đi, không phải chúng ta nhà như vậy lo nghĩ lên. Ngươi nếu là muốn về nhà nhắc nhở cái kia hôn tiểu tử đi. Nàng dâu đến cũng là giải vây cười nói, ta cũng không có cái kia mệnh, ta nghe nói vợ hắn đều là tìm hai cái ngoại quốc nữ nhân, vẫn là song bào thai, dạng này có tiền nam nhân ta nhưng chịu không được, ta cũng không có cái kia khoát phu nhân mệnh. Lão Thái Thái nghĩ đến đây chênh lệch trong lòng không thoải mái à. Đều cho rằng nhà mình nhi tử tốt, nhưng là chênh lệch này bày tại trước mắt, nàng không muốn thừa nhận cũng không được a. Nhìn nhìn lại người ta lão Giản há miệng ra muốn con ngựa, nhi tử cái này trông mong từ nước Mỹ cho làm ra 6 thất cái đỉnh cái đại dương ngựa, nhà mình đâu. Đồng dạng nuôi nhi tử, muốn ăn cái hoa quả còn phải tự mình cầm tiền hưu mua, người với người sao liền có chênh lệch lớn như vậy đâu. Lão Thái Thái bên này chính không thoải mái đâu, đột nhiên nghe được xe điện thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên nhà mình hàng xóm Lưu Lão Thái Thái ngồi nàng dâu xe điện trở về. Lưu Lão Thái Thái còn không có đợi xe dừng lại đến, liền hướng về phía Lý Lão Thái Thái hỏi, vừa rồi ta nhìn thấy cái kia đại Land Rover đứng tại cửa ra vào, là Giản gia tiểu tử trở về rồi sao? Nhìn thấy Lý Lão Thái Thái nhẹ gật đầu, Lưu Lão Thái Thái vỗ tay một cái, ta liền biết là hắn trở về, khá lắm, Lão tử mở óc đi, tỷ phu mở cái kia bá cái gì tới, tỷ tỷ cũng là mấy chục vạn xe. Hiện tại tự mình lại mở một như thế lớn xe, nghe ta nàng dâu nói riêng này xe liền phải hơn 200 vạn, ngươi nói hắn cái này cần tại nước Mỹ bên kia thừa dịp bao nhiêu tiền a? Nhìn thấy Lưu Lão Thái Thái thình thịch nói, Lý Lão Thái Thái trong lòng khinh thường thầm nghĩ, người ta thừa dịp bao nhiêu tiền có liên hệ với ngươi a? Một không quan hệ họ hàng hai không mang theo cho nên, ngươi coi như nghĩ cũng chính là làm nhìn phận. Làm hàng xóm, Lý Lão Thái Thái hiểu rõ Lưu Lão Thái Thái là người, điển hình cung đỏ đỉnh bạch. Có tiện nghi hướng phía trước gót, gặp chuyện lui về sau, trước kia nhưng không có ít cầm lão Giản ra làm nhà mình câu chuyện bên trên bàn đạp, đơn giản chính là nhà hắn nhi tử làm cái một cái tiểu sử trưởng, con rể tại pháp viện làm ăn cũng không tệ. Hiện tại Giản Trấn Hoa nhà đột nhiên lập tức, vị này liền rốt cuộc không có nói qua nhà nàng thế nào cái này gốc dạng, hiện tại hấp tấp nghe ngóng Giản ra tiểu tử sự tình, 89 phần 10 là nghĩ đến đổ người ta một chút cái gì. Nhà ta trong nồi còn buồn bực sương sườn, ta trở về nhìn xem. Có rảnh trò chuyện a? Ai, có rảnh trò chuyện. Tung Tung lúc này phải chú ý ngàn vạn dinh dưỡng, nhưng phải cẩn thận Lưu Lão Thái Thái một chút cũng không tự biết, hướng về phía Lý Lão Thái Thái giả mô hình giả thức quan tâm nói. Lý Lão Thái Thái mẹ chồng nàng dâu về tới trong phòng, nàng dâu Tùng Tùng nhịn không được, mẹ, cái này gì Lưu lại muốn đánh người ta chủ ý đâu. Nàng nghĩ về nàng nghĩ, nàng nếu là chuyện gì chỉ mới nghĩ liền có thể nghĩ đến. Con của hắn con rể hiện tại đoán chừng tất cả đều vào ở Trung Nam Hải. Lý Lão Thái Thái phủi một chút miệng. Suy nghĩ một chút hướng về phía nàng dâu nói ra, Tùng Tùng à, cái này làm người ngàn vạn không thể tự cho là thông minh, coi là người khác đều đồ đần, liền tự mình cơ linh, kỳ thật đâu tại người ta trong mắt chính là chuyện tiếu lâm thôi. Ừm, ta biết, chúng ta không muốn người ta cái gì. Nàng dâu tùng tùng nhẹ gật đầu. Thế giới này chính là như vậy, có người thức thời, nhưng là có người liền không thức thời, còn có chút người cho là mình chỉ ở chịu bỏ thời gian, vung bỏ một cái gương mặt liền không có không làm được sự tình, cũng không nghĩ một chút liền người gương mặt già nua kia, lấy ra có thể đổi mấy đồng tiền trở về. Thật coi là nhà khác tiền liền phong pha tới, liền nhà ngươi tiền là một cái giọt mồ hôi ngã xuống đất tám cánh đắng kiếm về. Tựa như là hiện tại Lưu Lão Thái Thái, vừa vào cửa liền hướng về phía nàng dâu la hét, chuẩn bị một chút đồ vật, nàng ban đêm muốn tới Giản Chấn Hoa trong nhà đi ngồi một chút, tiện thể lấy nói một chút nhà mình nhi tử sự tình. Dưới cái nhìn của nàng Giản gia tiểu tử nhiều tiền như vậy chính mình cũng hoa không xong, nhiều tiền như vậy hoa không xong không cho người khác mượn làm gì. Tự mình đương nhiên muốn giúp lấy hàng xóm nhóm hoa một hoa, người khác nhiều tiền đến hoa không xong mà. Chương 479, ân tình xã hội. Giản Hằng mang theo xe kéo án lấy trí nhớ của mình hướng vạn người hố phương hướng đi, qua cầu lớn vòng xuống đi thời điểm, Giản Hằng liền có một chút nhận không nhân ra, nguyên lai nơi này tại Giản Hằng trong trí nhớ chính là hoang vu phế Hoàng Hà đường sông, hiện tại phế trong Hoàng Hà đã một lần nữa trú lên nước, hai bên cũng tu thành bờ sông công viên dáng vẻ, khắp nơi có thể thấy được làm bằng gỗ sạn đạo, còn có xi măng đá tảng xây thành thả câu đài. Có thả câu đài tự nhiên cũng có thể nhìn thấy top 5 top 3 người chuyển cái ghế đầu, ngồi tại dưới bóng cây. Cây bên cạnh ao bên trên chuyên chú nhìn qua trong sông cá phủ. Xe dọc theo phế đường sông càng đi về phía trước, ước chừng đi 4-5 dặm, chậm rãi Giản Hằng trong trí nhớ dáng vẻ lại hiện ra, hoang phế đường sông, còn có lông hỏng bét cũ bãi rác. Bất quá cũng may hiện tại đã có xe tải tại thanh lý bãi rác bên trên rác rưởi. Giản Hằng rất nhanh liền nghe đến gây mũi rác rưởi vị, trực tiếp đóng lại cửa sổ xe, trải qua bãi rác nhanh một cây số, trong không khí cái kia gây mũi mùi thối mới tiêu tán rơi mất. Lão bản, vẫn còn rất xa. Phía sau xe lái xe lớn tiếng la lên. Lập tức tới ngay ở phía trước Giản Hằng thò đầu ra, đưa tay chỉ một chút không phương xa một mảnh loạn rừng, tại rừng bên cạnh ngừng lại mấy chiếc xe, lờ mờ có thể phân biệt ra được Giản Hằng cho nhà mình lao ra mua chiếc kia Audi, còn có trước đây không lâu vừa để tỷ tỷ lái về nhà bên trong cũng không biết mấy tay Lục Tuần. Lái xe xem xét liền không nói gì nữa, đàng hoàng đi theo Giản Hằng đi lên phía trước. Đường không dễ đi, xe kéo liền không khỏi chậm lại. Đến lúc đó thời điểm, Giản Hằng nhảy một cái xuống xe, phát hiện ngoại trừ nhà mình hai chiếc xe, còn có một cỗ cảnh bài xe, còn có một cỗ Audi A4. Ngươi làm sao trở về à nha? Trịnh Hoài Đông một mặt ngạc nhiên từ trong rừng chui ra. Giản Hằng nhìn qua Trịnh Hoài Đông không biết nói cái gì cho phải, hơn nửa ngày lúc này mới nói ra, ta nói nghi ngờ đồng ca, ngươi góp cái gì náo nhiệt, đi theo cha ta ở chỗ này điên. Lúc này Trịnh Hoài Đông trên người mặc một kiện màu xám sau lưng. Nửa người dưới mặc màu lam quần thể thao, trên chân là một đôi cao giúp về lực dày, trên cổ còn mang theo một đầu khăn lông trắng, nếu như trên đầu lại thêm một đỉnh mũ rơm, hoàn toàn liền có thể bên trên những năm 70-80 tranh tuyên truyền. Nhìn thấy Trịnh Hoài Đông tạo hình, Giản Hằng không cần đoán cũng biết hôm nay Trịnh Hoài Đông tới giúp nhà mình phụ mẫu làm việc tới. Quả nhiên, Trịnh Hoài Đông cười đưa tay cầm khăn mặt lau mặt một cái, đồng thời hướng về phía Giản Hằng nói ra, ngươi lại không ở nhà. Ta lo lắng thúc cùng thím nơi này có cái gì sống lại muốn làm, tăng thêm hôm nay lại là cuối tuần, vừa vặn mang theo nhà chúng ta hải tử cũng tới chơi đùa đi dạo, đồng thời còn có thể tham gia một chút lao động, tránh khỏi về sau thành vai không thể khiêng tay không thể nâng tiểu thiếu ra. Đúng, ngươi hôm nay trở về làm sao cũng không gọi điện thoại. Ta đánh à, bất quá không có người tiếp à, hôm qua cùng buổi sáng hôm nay ta đều đánh. Ta chỗ nào có thể nghĩ đến cha ta bên này trực tiếp cắm rễ nơi này rồi. Giản Hằng một mặt sầu khổ nói. Giản Hằng, ngươi trở về rồi. Ngay tại nói chuyện công phu, trong rừng lại toát ra một cái đầu, Giản Hằng đều không cần nhìn người trực tiếp nghe thanh âm liền biết Quách Lỏng tiểu tử này cũng tới. Ta nói các ngươi, thật, đừng như vậy, ta đều không có ý tứ. Ta đồng ý mướn đất này, bất quá là để lão gia tử có chỗ chơi, chơi chơi vui xấu kia là mặt khác nói chuyện, ta không kém số tiền này, ngươi nói các ngươi hai đây là góp cái gì chấp náo hoa. Giản Hằng thật không biết nói cái gì cho phải. Giản Hằng biết Trung Quốc là một cái nhân tình xã hội, nhưng là cho tới nay không có sâu như vậy cắt trải nghiệm. Nhà mình lão gia tử làm càn còn chưa tính, làm một cái sở trưởng mang theo một cái tại bản địa cũng là có danh tiếng đại lão bản tới trong rừng từ nhỏ công, khỏi cần phải nói, bọn hắn tiết kiệm bữa tiếp theo tiền thưởng, mướn người làm việc tối thiểu nhất so với bọn hắn tự thân lên trận nhanh lên gấp 10. Giản Hằng không biết, Trịnh Bôi Đông đến làm việc xa so với hắn nghĩ con quấn nhiều hơn nhiều. Chuyện này còn phải từ Trịnh Hoài Đông thụ Triệu bí thư trưởng dịu dắt cá ướp muối lật người nói lên, ở giữa có Giản Hằng nói giúp liền xem như người khác không biết, nhưng nhìn Trịnh Bôi Đông lần lượt hướng Giản ra chạy, người hưu tâm nếu là ngay cả cái này cũng không đoán ra được, cái kia còn làm cái gì chính trị a, sớm một chút về nhà ôm lão bà mới là đúng lý. Triệu bí thư trưởng, Chính Bôi Đông cùng Giản Hằng ba người này một chuỗi, có đầu góc đoán xem cũng liền trúng 7-8 phần, bí mật tự nhiên mà vậy liền truyền ra, truyền không đến tiểu lão bách tính trong thai, nhưng là nên biết đều sẽ biết. Chính Bôi Đông bên này nương tựa Triệu bí thư trưởng kia là không cần phải nói, Triệu bí thư trưởng bên này lại nghĩ đến báo hạ nghiệp ân, tự nhiên cũng sẽ không đi phân trần, không riêng sẽ không nói, còn hận không được càng nhiều người biết chuyện này. Trên quan trường phía sau có người, vẫn là có danh tiếng, đó mới là thật lực chấn nhiếp. Húng chi Giản Hằng nguyên bản là hạ nghiệp bản thân, liền xem như người khác nghĩ giật ra, Triệu bí thư trưởng hiện tại cũng không muốn giật ra, rẽ một cái liền có thể đụng lên một đầu đuổi, hắn họ Triệu ngốc. Trịnh Hoài Đông vừa đến cuối tuần chuẩn chút không sai mang theo cả nhà lao tiểu tới hỗ trợ, đánh cờ hiệu là giúp đỡ lao thúc lao thẩm, thay Giản Hằng coi chừng lấy lao lưỡng khẩu, kỳ thật đây là rõ ràng xe ngựa nói cho người khác biết tự mình không còn là một đầu không có dễ tiểu cá ướp muối, lao tử hiện tại cũng là có dựa vào là người. Đương nhiên những này Giản Hằng là không hiểu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy thế giới này quá nói nhảm, hai người các ngươi một cái phú nhị đại một cái đường đường chính chính sở trường, trong huyện cũng coi như một hào nhân vật, cuối tuần không nghỉ ngơi chạy nơi này đến giúp lấy lao ra tử sẻng đất xe đẩy, nếu như không phải mình đột nhiên giết trở về, nhất định điểm coi là hai người giả vờ giả vịt cho mình nhìn đâu. Được rồi, trên đường đi vất vả đi, uống miếng nước. Nha, cái này ở đâu ra ngựa à, ta nhỏ cái lao thiên lặc. Cái này ngựa thật đúng là đặc biệt nương xinh đẹp hoa. Trịnh Bôi Đông bên này vừa định ưng lấy Giản Hằng uống miếng nước, vừa quay đầu nhìn thấy kéo ngựa kéo xe móc lắc lư lái tới. Quách lòng xem xét, hai con mắt cũng trực câu câu nhìn qua trên xe ngựa. Nam nhân mà coi như sẽ không cưới cũng sẽ yêu tuấn mã, tựa như là nữ nhân yêu quần áo đồng dạng. Các ngươi nếu là thích, mỗi người chọn một tớt. Giản Hằng xem người ta bên này đều tự thân lên trận giúp nhà mình lao ra tử làm việc, một hai con ngựa còn không nỡ đưa à. Húng chi những này ngựa hắn thấy cũng đáng không làm cái gì. Chính Bôi Đông liền xem như mắt mù cũng nhìn ra tới này chút ngựa giá trị bao nhiêu tiền, khỏi cần phải nói chỉ nói cái này chổi lông cùng tơ lụa đồng dạng loe sáng, đi theo ánh sáng dày ra, cái này ngựa cũng không phải là gần 110 vạn đánh ở đồ vật. Được rồi, ta chút tiền lương kia nuôi sống vợ con đều khó khăn, chỗ nào còn chen đi ra nuôi nó, dù sao cũng là ngươi cho thuốc, ta không sao thời điểm tới cưới cưới là được rồi. Nói Trịnh Hoài Đông còn nuốt một chút nước bọt. Quách Lỏng càng là nhân tinh bên trong nhân tinh, tiếp lời nhân tiện nói, ta có thời gian cũng tới cưới, cái này ngựa. Ngay tại ba người nói chuyện thời điểm, lái xe lại hướng về phía Giản Hằng ồn ào mở, lão bản. Được rồi, tháo xuống đi. Giản Hằng trong lòng có một chút khó chịu, phía bên mình cho đủ tiền, ai biết tài xế này không có mắt như thế. Vừa nghe nói dỡ hàng, lái xe lập tức nhanh chóng từ trong phòng điều khiển nhảy xuống tới, hoan thiên hỉ địa cùng mình đồng bạn dỡ hàng đi. Chính Bôi Đông nhìn thấy Giản Hằng sắc mặt bất thiện, thấp giọng nói ra, muốn hay không điều tra thêm bọn hắn. Được rồi, không có ý nghĩa. Giản Hằng cũng không có tâm tình cùng cái này hai lái xe so đo, mà lại cũng biết bọn hắn ăn chén cơm này không dễ dàng, cho nên không có tâm tình cùng bọn hắn so đo cái này. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Chính Hoài Đông không nói quay đầu cùng Quách Lỏng đi theo Giản Hằng cùng một chỗ gỡ ngựa. 6 con ngựa đều là thuần một sắt chiến mã yêu cầu là cực cao, đầu tiên chính là muốn cầu tính tình muốn trầm ổn không sợ hãi, gặp nguy không loạn. Càng gì những này đều vương giả tọa kỵ, cho nên cho dù là dùng phổ thông đại kéo treo, những này ngựa cũng không có ngựa khẩn trương, làm toa xe vừa mở ra, ván cầu như thế một dựng, tùy ý một người nhẹ nhõm liền đem ngựa cho dắt xuống tới. Ngựa vừa xuống xe, hai người tài xế quay đầu liền chạy, tựa hồ sợ Giản Hằng lại đem bọn hắn gọi trở về giống như. Giản Hằng cũng không cùng bọn hắn kiến thức, trực tiếp đi 2 bước muốn đem ngựa cái chốt tại một gốc cây bên trên. Biệt rồi à, dắt bên trong đi thôi. Lao ra tử cánh rừng này có động thiên khác đâu. Quách Lỏng vừa cười vừa nói. Nghe được Quách Lỏng tiểu nói này, Giản Hằng không dắt ngựa hướng trong rừng đi, đi không sai biệt lắm 100 mét, liền thấy được một cái tiểu doanh địa, quỷ dị chính là cánh rừng bên trong lại có một nửa mới không cũ kéo treo thức nhà xe. Cái đồ chơi này Giản Hằng tại nước Mỹ phổ biến, nhưng là ở trong nước nói thực ra chưa từng nhìn thấy, chủ yếu nhất là thứ này không nhỏ, một nhà ba miệng ở bên trong, tuyệt đối tính được là dễ chịu. Đây cũng là từ lâu tới. Giản Hằng cảm thấy cái này nếu là không tặng người một con ngựa đều không nói được, đừng nhìn cái này nhà xe hơi cũ không cũ nói thế nào cũng phải giá trị 40-50 vạn. Đây là trong huyện Nguyên Lai huyện trưởng tại nhiệm thời điểm mua, hiện tại thứ này có chút không đúng lúc cái này không tiện bán ra nha, trong huyện người khác cũng không có cái này ánh mắt, nguyên bản thuốc không muốn, chế đắt, cuối cùng vẫn là ta khuyên để thuốc ra mua, cũng không quý 20 vạn không đến dáng vẻ. Trịnh Hoài Đông giải thích nói. Ai? Giản Hằng vụng trộm thở dài một hơi. Chương 480, đơn giản khoái hoạt. Go. Gâu. Hắc hổ đột nhiên từ trong rừng thoan đi ra, cùng sau lưng hắc hổ tiểu nha đầu Ninh Ninh cái bóng cũng rất mau ra phát hiện. Cà ca. Thấy được Giản Hằng, Ninh Ninh rất kinh hỉ, một đôi nguyên bản liền lớn con mắt chừng cùng cái chuông đồng, nhìn xem Giản Hằng tựa hồ còn có một chút không thể tin được, xoa bóp một cái con mắt lúc này mới xác định tự mình không có nhìn lầm, lập tức vung lấy hoan sông về Giản Hằng. Giản Hằng thấy được muội muội tâm tình lập tức đã khá nhiều, nhìn thấy tiểu nha đầu hướng về phía tự mình chạy vội tới lập tức khẽ cong eo cơ tới tay, đem muội muội bế lên, hôn một cái về sau, trực tiếp hai tay duỗi ra, để tiểu nha đầu cưỡi tại trên vai của mình. Ồ, đại mạch tẩu tử cùng tiểu mạch tẩu tử đâu, không có cùng ngươi đồng thời trở về. Ninh Ninh nhìn bên này đến ca ca, rất nhanh liền nhớ tới nhà mình hai cái ngoại quốc tẩu tử. Giản Hằng to mò hỏi, thế nào, hiện tại thích tẩu tử, không thích ca ca à nha? Ninh Ninh nghe lập tức lắc đầu một cái, liên tục bày biện tay nhỏ cùng cái tiểu đại nhân giống như nói ra, không có, không có, hoàn toàn không có, chỉ là ta cùng nhà trẻ tiểu bằng hữu nói ta có hai bên trên ngoại quốc tẩu tử bọn hắn cũng không tin. Ta tướng lấy đại mạch tẩu tử cùng tiểu mạch tẩu tử tới thời điểm đưa đến trong lớp đi để bọn hắn nhìn một chút, ta Giản Ninh Ninh không phải nói láo người. Nghe tiểu nha đầu nát lẩm bẩm, Giản Hằng không khỏi vui vẻ lên, tiểu hai tử nha, bọn hắn vui vẻ chính là như vậy đơn giản, nhân vi một việc đáng giá tự mình khoác lác đều có thể hưởng thụ loại này khoái hoạt thật lâu. Tiểu An đâu? Giản Hằng nghe muội muội giảng trong chốc lát, phát hiện nhà mình cháu ngoại trai không có cùng với Ninh Ninh, thế là tò mò hỏi. Ninh Ninh duỗi một chút tay, chỉ một chút phía trước, ê, chỗ ấy đâu, tỷ tỷ để hắn ở nơi đó lưng thơ cổ đâu, hắn một bên lưng một bên khóc, sau đó mụ mụ liền không cho ta ở bên cạnh chơi, đem ta cùng hắc hổ gấp trở về đi ngủ. Ngươi muốn đi đi ngủ. Giản Hằng một bên vấn một bên nhấc chân hướng về tiểu nha đầu ngón tay phương hướng đi tới. Xuyên qua cái này một mảnh tiểu lâm tử, Giản Hằng phát hiện một mảnh trống trải địa, chỗ này mới là nguyên lai chân chính vạn người hố, đương nhiên bây giờ nghĩ nhìn thấy trước kia xương cốt kia là không thấy được. Rất nhiều năm trước liền bị rời đi, mặc dù một lần nữa lấp lên thổ, bất quá các lão nhân cho rằng rời đi xương cốt nhưng là oan hồn vẫn còn, cho nên bên này không người trồng địa, cũng không người trồng đồ ăn, đương nhiên bên này không người trồng cũng có một nguyên nhân khác, nơi này trước kia thường chìm nước. Ánh mắt lập tức trống trải, bên ngoài tất cả cảnh tượng liền tất cả đều thu nhập tầm mắt, cách rừng cây chỗ không xa có một cỗ xe đẩy, phía trên đặt vào một chút không sai biệt lắm một người cao cây giống, hiện trường mấy người chính chia làm mấy tổ. Ngay tại trồng vào cây, trong đó có Giản Chấn Hoa, Tôn Tú Anh, Giản An An các loại, liền không đồng nhất nhất cử, dù sao Giản Hằng một nhà mang theo Trịnh Hoài Đông một nhà tất cả nơi này. Ngoại trừ Giản Hằng nhận biết, còn có hai cái không quen biết, đều là tuổi trẻ tiểu hòa tử, 20 tuổi. Giản Chấn Hoa lúc này ngẩng đầu nhìn đến Giản Hằng, lớn tiếng nói ra, ngươi làm sao hôm nay trở về à nha? Hắn kiểu nói này, lập tức tất cả mọi người chuyển hướng Giản Hằng phương hướng. Tôn Tú Anh nhìn thấy nhi tử trở về lập tức buông xuống trong tay việc, cười tủm tỉm cất bước đi hướng Giản Hằng. Đến được nhi tử trước mặt, trước đưa tay vỗ một cái khỉ tại nhi tử trên cổ tiểu khuê nữ, xuống tới. Ca của ngươi vừa trở về mệt mỏi như vậy ngươi còn cưỡi trên cổ, mau xuống đây để ngươi ca nghỉ một lát. Mẹ, ta không mệt. Giản Hằng nói nhìn phía hai cái tự mình không quen biết người tuổi trẻ, cười hướng bọn hắn lên tiếng chào. Tôn Tú Anh xem xét liền minh bạch, cười nói ra, kia là Tiểu Nhan, kia là Tiểu Trần. Đều là đi theo nghi ngờ đồng tới, mấy ngày nay thật đúng là thua lỗ cái này hai hải tử, ban đêm thay phiên cùng cha ngươi làm bạn. Giản Hằng nghe xong lập tức hướng về phía nhân đạo tạ, tạ ơn hai vị, làm phiền các ngươi. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại là hiếu kỳ nhỏ giọng hướng về phía mẫu thân hỏi, cha hiện tại mỗi lúc trời tối ngủ chỗ này. Tôn Tú Anh nói ra, đúng vậy a, muốn không nhiều đồ như vậy ai nhìn xem. Cộng lại hơn 10 vạn đâu, còn không ngay cả cái kia xé nát, chỉ là xe tuổi kia chính là 20 vạn. Ta nhìn cái nào 10 vạn đều không đáng, mấy cái sắt lá vừa gõ liền muốn nhiều tiền như vậy, cũng không phải xi măng cốt thép phòng ở. Mẹ, ngươi nếu bàn về cái này, ngươi nói cái kia cốt thép phòng ở thật đúng là không sánh bằng vật kia, 20 vạn, 40 vạn đều không lỗ, ngài cũng đừng oán trách, nếu quả như thật lên ở, ngài 20 vạn muốn cầm xuống đến cùng nằm ngộng giống như Giản Hằng giải thích nói. Tôn Tú Anh không phục à, dưới cái nhìn của nàng cái này kéo lấy liền có thể chạy đồ vật chỗ nào tính được là phòng ở. Tuy nói có điều hòa có cái gì, nhưng là thứ này không thể tính cái nhà a. Cái kia có ngươi nói cái kia tà dị, 40 vạn, 40 vạn đều có thể mua được hai phòng ngủ một phòng khách. Tôn Tú Anh trong lòng biết nhi tử nói không sai, luận kiến thức nhi tử cao hơn chính mình ra mấy con phố đến, trong lòng mặc dù cảm thấy kiếm lời, nhưng là ngoài miệng còn cứng ngắc lấy đâu. Giản Hằng lại không nốc, nơi nào sẽ cùng mẫu thân so sánh cái này thật, quay đầu hướng về phía phụ thân vừa định nói chuyện. Ta cái lao thiên ai, ngựa tốt, ngựa tốt. Giản Chấn Hoa nhìn bên này đến Trịnh Hoài Đông cùng Quách Tùng hai người mỗi người nắm ba con ngựa đi tới, lập tức ném ra trong tay cây, hướng về phía con ngựa sải bước đi tới, vừa đi vừa hái trên tay băng gạc thủ sáo. Cái này ngựa tốt, cái này ngựa tốt. Ai nha, ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này đem cái này sự tình đem quên đi đâu, không nghĩ tới ngươi còn nhớ ở trong lòng. Không tệ, không tệ, cái này ngựa tốt. Giản Chấn Hoa mừng khấp khởi nói. Giản Hằng nhìn thấy lao tử nhà mình vui vẻ như vậy, tâm tình cũng đi theo tốt đẹp. Phân phó của ngài ta nào dám kéo dài, ngài xem đi, ta nói nhất định so Diêu lão gia tử ngựa tốt, sáu thất sáu cái xác, ngài có thể một ngày đổi một loại nhan sắc, mỗi tuần chỉ nặng một gốc dạ xác. Giản Chấn Hoa lúc này chạy tới ngựa bên cạnh, đưa tay vuốt vuốt gần nhất một con ngựa ô cái chán, không ngừng khen, ha ha, ngươi nhìn cái này màu lông, thật, vung Diêu lao đầu tử mấy con phố đi. Đợi lát nữa ta phải cùng hắn video một chút để hắn nhìn xem ngựa của ta. Ca ca, ngựa của ta mang về không có. Ninh Ninh bên này xem xét phụ thân lại có cưỡi ngựa, thế là nàng nhớ tới tự mình tiểu mã. Giản Hằng chỗ nào nghĩ đến một màn này à, thế là lắc đầu nói ra, ngươi tiểu mã không nghĩ tới đến, bởi vì bên này không có gì tốt cỏ, cũng không có chỗ tốt chạy, chỗ a a, lâm tới thời điểm nó cùng ta nói để ngươi nghỉ hè thời điểm đi qua nhìn nó. Ngươi gạt người, ngựa không biết nói chuyện. Ninh Ninh khẳng định nói, sau đó suy nghĩ một chút lại nói ra, liền xem như nói chuyện cũng sẽ cùng ta nói, bởi vì nó là của ta ngựa. Không phải ngựa của ngươi. Cái này không nhìn không đến ngươi nha, này mới khiến ta nhắn cho ngươi. Giản Hằng tâm tình vô cùng tốt, thế là cùng muội muội kéo nói. Tôn Tú Anh có chút không quan nhìn, những vật này mua liền xài không ít tiền đi, lại thêm trở về, một tòa biệt thự vừa không có. Ngươi lão già này, khi còn bé luôn hướng về phía nhi tử dựng râu trứng mắt, hiện tại ngươi đến thành gặm nhi tử tộc. Giản Hằng nghe vui lên. Giản Chấn Hoa hiện tại nhưng không có tâm tư cùng bạn già mài răng, hắn lần lượt sờ lên ngựa cái chán. Mấy tháng xuống tới cơ hồ mỗi ngày cùng ngựa ở chung một chỗ, Giản Chấn Hoa tuy nói còn không có đạt tới tướng mã sư tiêu chuẩn, bất quá đối với ngựa tính cách vẫn là có hiểu biết. Ngựa tốt, mà lại điều giáo vô cùng tốt, chính là đáng tiếc, bốn con ngựa được đều là phiến ngựa. Giản Chấn Hoa nói. Không phải phiến ngựa ta dám cầm trở về a. Giản Hằng nói. Nguyên bản chọn thời điểm Giản Hằng chính là chọn phiến ngựa, ngẫm lại xem nguyên lai cưới những này ngựa đều là người nào, ai dám không có chuyện làm để bọn hắn đi cưới giữ dằn ngựa được. Nếu như là huấn mã sư ngã chết cũng liền té chết, nguyên bản những này ngựa chủ nhân nếu là đột nhiên té chết một cái, có thể sẽ dẫn phát một trận chiến tranh. Đối với bọn hắn tới nói, ngựa bề ngoài thần tuấn cùng trung thực nghe lời đều là ngang nhau trọng yếu, cho nên nói phiến ngựa cơ hồ chính là bọn hắn lựa. Chọn hàng đầu tọa kỵ. Ta cái yên ngươi cũng không mang về đến. Giản Chấn Hoa có chút ngứa nghề. Giản Hằng nói ra, ngươi cái yên ta không cho ngươi mang về, nhưng là ta mang theo mấy đều cái yên, mấy cái hào đều có, đều tại trên xe của ta đâu. Vừa trở về hưng phấn đem quên đi. Giản Chấn Hoa nghe xong lập tức hướng về phía nhi tử ngoắc ngoắc tay, vậy nhanh lên một chút, đưa chìa khóa cho ta. Nhận lấy Giản Hằng ném qua tới chìa khóa, Giản Chấn Hoa liền tiện tay dắt một con ngựa hào hứng đi. Các ngươi có người sẽ cưỡi a? Giản Hằng hỏi tới hỗ trợ mấy người, xem bọn hắn đều lắc đầu đành phải đem muội muội để xuống, cùng Trịnh Hoài Đông, Quách Tùng cùng một chỗ đem ngựa cái chốt đến bên cạnh trên cây. Không bao lâu, Giản Hằng liền nhìn thấy nhà mình lao ba như là một vị kỵ sĩ. Cầm ngựa cao to ưỡn ngực lồi lưng trở về. Ý thế ha. Chỉ gặp Giản Chấn Hoa nhẹ thúc giục một chút vượt dưới đại thanh mã. Đại thanh mã liền nện bước ưu nhã bộ pháp, bắt đầu tiểu bào lên. Cái này ngựa tiểu bào hết sức xinh đẹp, bước thay mặt mang theo mạnh co giãn, tựa hồ là đang trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy múa. Nhìn thấy con ngựa xinh đẹp, Giản An An cùng Dương Bân cũng ngồi không yên, hai người đều sẽ cưỡi ngựa người, thế là đều dắt một tớt, rất nhanh ba người liền bắt đầu tại trên đất chống tiểu bào. Ba người cưỡi ngựa. Những người còn lại cũng không kiếm sống, tất cả đều trơ mắt nhìn, một mặt hâm mộ nhìn qua Giản Chấn Hoa ba cái anh tư bộc phát vượt tuấn mã bày ra đủ loại tạo hình. Mãi cho đến trạng vạng tối, mọi người liền không có làm chuyện khác, không phải cưỡi ngựa chính là nhìn người cưỡi ngựa. Chương 481, một nghiệm mà đi. Giản Hằng nhìn lên trời sắc cũng đã không còn sớm, thế là hướng về phía mọi người nói ra, như vậy đi, hôm nay ta mời mọi người ăn cơm. Nói Giản Hằng móc ra điện thoại chuẩn bị gọi điện thoại cho trong huyện khách sạn bắt đầu đặt trước vị trí. Trịnh Hoài Đông nghe xong lập tức nói ra, không được, không được, buổi tối hôm nay ta còn muốn đi lão nhạc phụ trong nhà, đã nói xong, cho nên không thể cùng đi ăn cơm. Giản Hằng nói ra, kêu lên thôi. Trịnh Tẩu Tử lập tức nói ra, Giản Hằng, thật đúng là không phải cùng ngươi khách sáo, đã hẹn đi cha ta trong nhà, còn không phải chuyện của ba ta, là nghi ngờ đông nông thôn biểu ca sự tình. Đẩy cũng đẩy không xong, xử lý cũng không dễ xử lý, bất quá cứ như vậy ứng phó thôi. Cần giúp một tay không? Giản Hằng thuận miệng khách sáo một câu. Trịnh Hoài Đông lắc đầu một cái nói ra, đầu này không có cách nào mở, ta chính là một cái nho nhỏ đồn công an sở trưởng, bọn hắn cho ta làm một cái thị quan lớn công việc, ta sao có thể làm? Còn có ta cái kia lão cứu, gần 10 năm đều không gặp trải qua cửa, đột nhiên lập tức một ngụm ngươi biểu đệ, nói thực ra ta đánh 12-10 tuổi liền không có gặp qua vị này biểu đệ. Trịnh Tẩu Tử nói ra, nghi ngờ đông hắn cậu không phải đã sớm ly hôn nha, cái này phải giúp một tay là hắn nhị nhi tử, một mực đi theo hắn mẹ nó, trở về muốn vào hệ thống cảnh sát, nói là cất bắt sát, há miệng nhắm vào một cái chính thức biên chế, chuyện này nhà chúng ta nghi ngờ đông chỗ nào có thể làm được chủ. Cũng thế, những người này đều coi là chuyện của người khác dễ làm, tự mình chỉ cần há mồm là được rồi. Giản Hằng thở dài một hơi nói. Trịnh Hoài Đông cặp vợ chồng nghe xong, chăm miệng một lời nói ra, ai nói không phải đâu. Cặp vợ chồng nhìn nhau cười một tiếng, Trịnh Hoài Đông nói ra, không thể làm về không thể làm, nhưng là lão cứu tới ta cũng không thể không đi bồi tiếp à, nhiều nhất bất mãn thời điểm nửa đường mượn cớ bỏ chạy. Giản Hằng hướng về phía người xung quanh nhìn thoáng qua, cái kia lượng cái đi theo Trịnh Hoài Đông tới cảnh sát xem xét, lập tức đem khoát tay nói có việc, chết sống không chịu cùng Giản Hằng cùng đi ăn cơm. Giản Hằng bên này không có cách nào, cũng không thể để người khác tới toi công bận rộn à, nếu như mình không gặp được đây cũng là được rồi. Gặp được một mực tự khoe là giảng cứu người Giản Hằng làm sao có thể cứ như vậy để người khác tay không đi. Thế là vượt lên trước tại mọi người trước đó đi tới xe bên cạnh, đưa tay xách ra mấy bình rượu Mao Đài, vô luận là Trịnh Hoài Đông hay là hỗ trợ cảnh sát nhân dân mỗi người đều cho hai bình, về phần Quách Tùng vậy dĩ nhiên cũng là không thiếu được. Chờ lấy Trịnh Bôi Đông bọn hắn lên xe, rời đi, Giản Chấn Hoa bên này lại không muốn đi. Các ngươi ăn đi thôi, ta ở chỗ này nhìn xem ngựa, Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng nghe xong lập tức. Tôn Tú Anh xem xét, lập tức cũng nói ra, ta cũng không đi, các ngươi người tuổi trẻ đi thôi, nơi này nhiều như vậy đồ vật, bây giờ còn có 6 thất đắt như vậy ngựa, chúng ta không nhìn thật không được. Giản Hằng nói ra, thật sự có người đến muốn cầm đi, hai người các ngươi nhìn cùng không nhìn vẫn là một cái dạng, các ngươi có thể đánh qua mấy cái người cường chẳng a? Vốn là thuận miệng nói, Giản Hằng đột nhiên liền nhớ tới, cái này thật đúng là phải đem chuyện này cho coi trọng, suy nghĩ một chút liền nói ra, ta còn thực sự đến suy tính một chút chuyện này. Hạ! Nào có ngươi nói nguy hiểm như vậy, không phải còn có hắc hổ đâu mà Giản Chấn Hoa một chút cũng không lo lắng. Nghĩ đến đây sự tình, Giản Hằng đã cảm thấy không thể lại cho đùa, làm một trải qua nhiều chuyện như vậy người, Giản Hằng biết trên thế giới này có người có thể vì tiền làm ra chuyện gì đến, nói thực ra những này đều đồ vật đều là việc nhỏ, sợ chính là có người không riêng gì mưu tiền, còn muốn sát hại tính mệnh a. Không được, ta phải cho ngài làm mấy đầu nghiêm chỉnh huấn luyện đại cầu tới. Một cái hắc hổ đỡ không nổi Giản Hằng bên này trong nháy mắt liền quyết định chủ ý. Suy nghĩ một chút nói ra, Quách Tùng, ngươi nơi này mặt người quen, tìm cho ta một số người coi như là ta thuê, mỗi lúc trời tối đều tới giá trị cái gánh hát, như vậy đi, tìm 4 cái, 2 ca lấy đến, nên biết dễ biết rõ. Ta không phải sợ ném khỏi đây vài thứ, ta là sợ lao ra tử an toàn. Người này nào có ngươi nói đáng sợ như vậy? Giản Chấn Hoa lơ đễnh. Giản Hằng sụ mặt nói ra, ngươi phải biết thời điểm hối hận cũng đều chậm. Quách Tùng nói ra, được rồi, chuyện này ta nhất định nhì thay ngươi làm tốt, quê hương, bất quá cái này tiền lương ngươi đến làm cao một chút, không thể giống như là nhà máy nhìn đại môn giống như 1-2 ngàn một tháng cho đuổi, ta đây thực sự nói thật, chúng ta huyện thành nhỏ tiêu phí không thấp. Được, không có vấn đề, như vậy đi, tính nhân viên. Xem như ta đầu tư công ty nhân viên, 1 tháng 4 ngàn khối tiền lương, hàng năm một lần có lương du lịch, tất cả phải có đồ vật tất cả đều có. Công ty đăng ký tại Thượng Hải, Giản Hằng thỉnh thịch nói một trận. 1 tháng 4 ngàn khối, vậy ta còn không bằng tìm người mỗi ngày trở về nhà đi đâu. Giản Chấn Hoa cảm thấy có chút quá mắc, một người 4 ngàn, 4 người nhắm vào 1 vạn 6, thượng vàng hạ cám 1 năm xuống tới riêng này 4 người tiền lương liền phải 30 vạn đi, cái này chi phí cũng quá cao. Muốn không ngài liền mở chuồng ngựa được, dù sao ngài nơi này có ngựa, có địa, vì cái gì không làm cái chuồng ngựa đâu, như vậy mọi người tới chơi lấy cũng thuận tiện. Quách Tùng đề nghị nói. Xá. Đề nghị này không tệ, chỉ bất qua cái này mang lên trồng trọt cỏ có phải hay không không được a? Không phải nói kim loại nặng ô nhiễm nghiêm trọng không? Giản Hằng cảm thấy Quách Tùng đề nghị đến thật không tệ. Giản Chấn Hoa bên này nghe cũng là nhãn tình sáng lên, người nghe người khác nói bậy, chỗ này địa phương khác không có gì không giống, lấy trước kia là nghe nhầm đồn bậy. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ đến a? Bên này mở chuồng ngựa, có người tới chơi còn có thể sáng tạo một chút thu, đến lúc đó dừng bán một chút. Chuồng ngựa sinh ý làm một chút nói không chính xác cũng có thể tự cấp tự túc. Giản Hằng nghe xem xét một chút nhà mình lão tử nhịn không được đối hắn một câu, ngài cũng biết trước kia không thể tự cấp tự túc à. Giản Chấn Hoa trừng nhi tử một chút, căn bản không tiếp lời đầu. Thế là cứ như vậy, bởi vì Quách Tùng một câu, còn lại công việc trên lâm trường liền không trồng cây, đổi thành chuồng ngựa. Về phần làm sao đổi, Giản Hằng bên này là có quyền lên tiếng, bởi vì nơi này ngoại trừ hắn, người khác cũng chưa có tiếp xúc qua chuồng ngựa cái đồ chơi này à. Ta nói các ngươi nhanh lên một chút đi thôi, lúc này sắp đều qua 6 giờ rồi. Tôn Tú Anh xem xét mấy người kia còn chuẩn bị nói dài nói dai thế là lập tức nói. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta cũng đừng đi tiệm cơm, trực tiếp để cho người cả mang lên cả bàn đồ ăn ngay tại bên này à. Giản Hằng xem xét hướng về phía Quách Tùng nói. Quách Tùng có cái gì không đồng ý, trực tiếp điểm một chút đầu. Hắn là đến buổi lấy Giản Hằng một nhà, cũng không phải nghĩ đến ăn trực, đừng nói trong huyện cửa hàng, trong thành phố trong tỉnh nhất lưu tiệm ăn hắn cũng đi qua không ít, nơi nào sẽ để ý ăn cái gì, cùng người nào ăn mới là mấu chốt. Thế là Giản Hằng bên này trực tiếp gọi điện thoại cho tiệm ăn, để bọn hắn đưa cả bàn đồ ăn tới, đầu năm nay tiền đúng chỗ, liền không có nói đưa hay không đưa khái niệm, một nhóm tử người đợi không đến một giờ, bên kia tiệm cơm mì sợi bao liền đem tất cả đồ ăn cho đưa đến. Trực tiếp đem cái bàn bày tại chính giữa khu rừng trên đất trống, người nhà xe bên trong dẫn xuất một chiếc đèn chân không, đám người vây quanh cái bàn, đầu đội lên tinh tinh liền bắt đầu vui chơi giải trí. Cơm ăn nhanh hơn một giờ, lượng cái trở về cảnh sát liền lại trở về. Này làm sao trở về, ngồi xuống ăn thêm một chút nhìn thấy hai người trở về, Giản Chấn Hoa lập tức khách khí mời hai người bọn họ ngồi vào vị trí. Không được, không được, thúc, ta bên này là mang theo nhiệm vụ tới, bốn rộng bí thư ban đêm chuẩn bị đi bái phòng ngài. Chúng ta sở trưởng tiếp tin tức, để chúng ta tới thông chi ngài một chút, tiện thể lấy giúp ngài nhìn xem sạp hàng, cũng tốt để ngài một nhà đều trở về cùng bốn rộng bí thư nhìn một chút. Trong đó một người cảnh sát lập tức nói rõ ý đồ đến. Đắc. Nghe xong tin tức này, Giản Hằng biết tiếp xuống cơm không còn biện pháp nào ăn. Qua bất kỳ thực, Giản Chấn Hoa nghe xong là huyện bí thư muốn tới trong nhà mình đến, lập tức cầm lên trong tay khăn mặt vớt một cái miệng, vậy chúng ta liền đi đi thôi, dù sao cũng ăn không sai biệt lắm. Nếu như đổi những người khác Giản Chấn Hoa một không định phản ứng, lấy trước kia một số người liền lấy trả tiền, cùng tiền đồ ép hắn cũng không có đem hắn ép quy xuống, hiện tại hắn Giản Chấn Hoa còn sợ cái này. Chỉ là bốn rộng bí thư cùng người khác khác biệt, không riêng gì hắn lao lãnh đạo nhi tử, vẫn là giúp đem bình định lập lại trật tự đầy tay, vẹn vẹn bởi vì cái này, hắn Giản Chấn Hoa bên này liền thiết yếu bày ngay ngắn một cái thái độ. Đã dạng này, cái kia mọi người liền thu thập một chút trở về thôi, kết quả là, người một nhà thu thập một chút cái bản. Sau đó phân ngồi 3 chiếc xe về nhà. Nguyên bản 2 chiếc xe là đủ rồi, nhưng là Giản Chấn Hoa bên này dự định lúc buổi tối lại trở lại rừng bên này, lối nói của hắn là không bỏ xuống được trong rừng bình bình lọ lọ, không nhìn những vật này hắn có chút ngủ không được. Giản Hằng cũng không có cách nào, đành phải tùy theo lão ba tính tình tới. Giản Hằng người một nhà về tới trong nhà không có nửa giờ, bên kia có xe đứng tại cửa ra vào, nguyên bản Giản Hằng coi là làm gì cũng phải tiền hô hậu ủng, ai biết lần này vẹn vẹn tới 4 người. Một cái là bốn rộng bí thư, mặt khác lượng cái là thư ký cùng lái xe, còn có một vị không biết là làm cái gì, bất quá thoạt nhìn là cái quan không nhỏ. Chương 482, lẫn nhau kéo. Xấu hổ, viết kép hai chữ, xấu hổ, chính là Giản Hằng lúc này cảm thụ. Tại Giản Hằng trong ấn tượng, trước kia cùng ở một cái nhà máy ra thuộc viện, lớn không sai biệt lắm 10 tuổi người, mặc dù số tuổi kém lớn không chơi được cùng nhau đi, bất quá gặp nhau cũng có thể xông đối phương cười một cái. Cùng hiện tại trước mắt huyện quan lớn ăn nói có ý tứ hình tượng căn bản trùng hợp không nổi. Tứ Quảng Bí Thư cũng không có run cái gì quan uy, cũng không đáng trước mặt Giản Hằng run cái gì quan uy, không riêng gì không có run quan uy, ngược lại là giọng nói chuyện bên trong lộ ra ôn hòa, ngữ nói bước đi cũng là không nhanh không chậm, mang theo một loại tự tin cùng thong dong. Nhưng chính là loại này đâu ra đấy thái độ, Giản Hằng lại là cảm giác ra xa cách cảm giác. Mọi người ngồi xuống hơn nửa lúc, nói đều là nói nhảm, lời nói khách sáo. Nghiêm chỉnh mà nói một cái hữu dụng lời không có. Giản Chấn Hoa bên này lại là rất vui vẻ, trong giọng nói cũng lộ ra kích động, với hắn mà nói thấy được vị này liền như là thấy được trước kia lão bí thư, là của mình nhân sinh nhất hăng hái thời gian, thế là hắn nhìn qua Tứ Quảng bí thư nói ra, lão xưởng trưởng nếu là bây giờ còn đang, không biết cao hứng bao nhiêu đâu. Nghe được Giản Chấn Hoa nói như vậy, vị này bí thư đại nhân sắc mặt mới hơi động một chút, bất chi bất giác đến, cha ta bên này đều đi rất nhiều năm. Nếu là lão xưởng trưởng có thể sống đến hiện tại, xưởng kia nơi nào sẽ là hiện tại cái dạng này, ít nhất cũng phải là cái chính thính cấp đơn vị, đáng tiếc à, lập nghiệp mới sang một nửa, làm nhà máy người dẫn đầu hết rồi, cuối cùng nhà máy. Thúc, đừng đề cập cái này, náo tâm bí thư sắc mặt khổ một chút, đánh gãy Giản Chấn Hoa. Giản Chấn Hoa bên này thở dài một hơi, không nói thêm nữa. Thế nào, Giản Hằng, đến quê quán ném một chút tư. Ngươi bây giờ là huyện chúng ta ra ngoài lớn nhất đại lao bản bí thư đại nhân nhìn qua Giản Hằng khẽ cười nói. Nhìn thấy nụ cười của hắn, Giản Hằng thầm nghĩ, rốt cục đồ cùng truy hiện rồi sao? Trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nói ra, ta là làm nông nghiệp, tại nước Mỹ cũng là làm lớn mục trường, ở quê hương ta không biết có thể làm chút gì. Bí thư đại nhân hôm nay đều tới, vậy làm sao khả năng buông tha Giản Hằng? Tiếp tục nhan sắc gấm áp nói ra, không thể nói như thế, vì quê quán làm cống hiến cũng không chống chân là những cái kia bên ngoài ngạnh thực lực, kỳ thật mềm thực lực cũng càng trọng yếu. Giống như ngươi đại lão bản, nói thế nào cũng so ta tại vốn tại cái này một mẫu ba phần đất mang lên quan tép dịu tới tầm mắt rộng đi, nhận biết đại lão bản cũng nhiều đi, chỉ cần nhiều hơn đáp cầu rắt mối, nhiều tuyên truyền một chút huyện chúng ta, cũng là một loại ủng hộ quê quán phát triển thái độ đi. Bàn về nói nhảm, Giản Hằng làm sao có thể kéo qua những người này, vẹn vẹn vài câu, Giản Hằng liền cảm giác mình bị người ta đánh ôm đầu chuột nhảy lên, không có chút nào sức lực chống đỡ. Bất quá Giản Hằng cũng không cái gì chưa thấy qua việc đời người, bại về bại nhưng là muốn đem Giản Hằng vòng vào đi khó mà làm được, thế là Giản Hằng cười cười đem buổi chiều vừa định đi ra đông muốn, cho phát cao một chút phơi đi ra, ta còn thực sự chuẩn bị một cái, nếu như thành cũng thật có thể xem như cho quê quán nhân dân làm cống hiến. Bí thư đại nhân nghe xong, ngẩng đầu nhìn Giản Hằng, không nói một lời xem ra chuẩn bị Giản Hằng nói như vậy xuống dưới. Giản Hằng cũng liền không bán quan tử, trực tiếp há miệng nói ra, chúng ta nơi này, thiếu đất người nhiều, người đồng đều đất cải diện tích liền cái kia một chút xíu, không đi nông mục nghiệp cấp cao con đường, tìm một loại không giống bình thường phát triển mạch suy nghĩ là không được. Như thế vừa mở kéo về sau, Giản Hằng phát hiện tự mình thế mà cũng rất có thể kéo, Giản sửng sốt 5-6 phút. Sửng sốt đồng dạng cái dám tính thực chất đồ vật đều không có. Bí thư đại nhân tự mình nói nhảm không có vấn đề, nhưng là nơi nào có tâm tình nghe Giản Hằng nói nhảm, thừa dịp Giản Hằng nói thở đứng không trực tiếp nói ra, ngươi là chỉ. Mã thuật vận động. Giản Hằng nói. Mã thuật vận động. Nói thế nào? Bí thư đại nhân lúc này mới sắc mặt giật mình, sửng sốt hẹn 1-2 giây thời gian cái này lại hồi phục thần trí, hiếu kỳ hỏi thăm nói. Giản Hằng cũng chính là lâm thời khởi ý. Bất quá có thể hay không làm thành cái kia khác nói, nhưng là hiện tại cũng giảng đến chỗ này, bánh dù sao cũng phải vẽ ra tới đi. Thế là Giản Hằng bên này bắt đầu tiếp tục nói ra, Hải Nam mở ra tái mã ngươi biết ta. Bí thư đại nhân nhẹ gật đầu, thầm nghĩ, ta chẳng lẽ lại vẫn còn so sánh ngươi hậu chi hậu giác. Hiện tại vô luận là tái mã vẫn là mã thuật, hiện tại trên quốc tế tốt nhất ngựa đến từ chỗ nào? Giản Hằng hỏi. Âu Mỹ. Cái này đáp án ai cũng biết, bí thư đại nhân há mồm liền ra. Khẳng định như vậy không phải kế lâu dài à, quốc gia chúng ta làm sao có thể không bồi dưỡng chính chúng ta thịnh trang vũ độ ngựa cùng tốc độ tái mã đâu, mà lại về sau mở ra bước đi sẽ càng lúc càng lớn, đối với lương mã nhu cầu cũng càng lúc càng lớn, đối với hảo mã nhu cầu càng là to lớn, vì cái gì huyện chúng ta không thể từ hiện tại liền làm đâu Giản Hằng nói. Giản Hằng bên này nói một đại thông, bí thư đại nhân trong lòng liền hai chữ, nói nhảm. Bí thư đại nhân lại không hiểu nông mục nghiệp, cũng biết một cái ngựa chủng bồi dưỡng không phải 3-5 năm liền có thể thành, nếu là dễ dàng như vậy thành công cái kia Âu Mỹ người đắc chí cái gì. Ý nghĩ này không tệ, tiểu dư, đem Giản tiên sinh ý nghĩ nhớ kỹ, lớp chúng ta tử lãnh đạo phải thật tốt thể hội một chút. Bí thư đại nhân lập tức cùng mình thư ký đánh lên ha ha, nói cho hết lời lại nghĩ tới đến như thế nào dùng lời chắn Giản Hằng. Giản tiên sinh, liên quan tới hạng mục này ngươi là có ý nghĩ gì đúng không? Giản Hằng nói ra, lớn ý nghĩ chưa nói tới. Nhắm vào muốn cho cha ta trong nhà mở chuồng ngựa, không riêng gì cung cấp hưu nhàn mã thuật thừa kỵ, còn cung cấp đơn giản ngựa huấn luyện điều giáo, đương nhiên chủ yếu phương hướng là bồi dưỡng chúng ta chính người Trung Quốc ngựa chủng. Tốt, cái này tốt, tiểu dư, về sau ngươi thường đến Giản lão tiên sinh nơi này nhìn xem, nhìn có gì cần trong huyện cung cấp trợ giúp, nhất định phải hiệp đồng phối hợp tốt bí thư đại nhân lại cùng thư ký của mình tán gẫu bắt đầu thái cực thôi thủ. Ngay lúc này, Lưu lão thái thái mang theo con của nàng, để một dương nhỏ sữa bò nhắm vào siêu thị bán loại kia dương nhỏ, khoảng 40 khối tiền đổ vật, theo hai mẹ con người cùng một chỗ hướng về Giản Hằng nhà cửa ra vào đi tới. Ngài tìm ai? Đến cửa ra vào, bí thư đại nhân lái xe trực tiếp đem cái này hai mẹ con ngăn cản tại bên ngoài. Lưu lão thái thái không nhận ra bí thư lái xe, nhưng là Lưu lão thái thái nhi tử nhận ra à, thế là cười híp mắt nói ra, Dương chủ nhiệm, chúng ta là nhà này hàng xóm, tới ở chung. Lái xe xem xét vị này nhận biết mình, liền hỏi, ngươi biết ta? Ta đương nhiên nhận biết ngài, ta là Hoàn Bảo cục Lưu lão thái thái nhi tử tiếp tục hơi cong lấy eo, nhìn một mỹ thái. Nghe xong vị này là bên trong thể chế, lái xe khoát tay một cái nói ra, các người đi về trước đi, lãnh đạo ở bên trong đâu, hiện tại tốt nhất đừng đi vào. Lái xe miệng bên trong cái này tốt nhất, dĩ nhiên chính là chớ đi vào, chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở. Ai, ai, tốt, chúng ta chờ ở bên ngoài các loại tốt Lưu lão thái thái nhi tử cũng không muốn buông tha cùng bí thư đại nhân cơ hội gặp mặt. cho dù là gửi lời thăm hỏi, chỉ cần có thể tại bí thư đại nhân trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt, hắn liền thỏa mãn. Đương nhiên về sau nếu là bí thư đại nhân gặp lại tự mình còn có thể nhớ tới cái kia không thể tốt hơn. Thế là cái này hai mẹ con liền mang theo nhấc lên tử sữa bò đứng cách lấy cửa ra vào xa 2 mét địa phương chờ lấy, lái xe bên này đều đứng đấy, cái này hai mẹ con cũng không dám ngồi xuống, cứ làm như vậy đứng đấy, thỉnh thoảng hai mẹ con nhỏ giọng giao đầu kết nhĩ đàm chút gì. Lái xe Tiểu Dương là giỏi về quan sát người, lãnh đạo lái xe cũng không phải tốt như vậy làm, ngoài miệng nghiêm nhưng là nội tâm hoạt động vẫn là cường đại. Chỉ là quan sát một hồi cái này hai mẹ con, liền đoán ra hai vị này là mặt hàng gì. Hàng xóm thông cửa hoặc là không mang đồ vật, hoặc là liền mang một ít nhi đồ vật ra hồn, cái trước là thật thông cửa, cái sau là mượn thông cửa muốn cầu người. Cái này hai mẹ con cộng lại đều nhanh 100 tuổi người cầu người cũng sẽ không cầu, không quen không biết, vẹn vẹn cái hàng xóm, cầu người làm việc liền vali tử sữa bò, người ta giản ra trong mắt liền đến mức độ này rồi. Cửa ra vào ngừng lại xe cộng lại tiểu tứ 100 vạn. Ngươi xách cái 14 khối đồ vật cầu người làm việc. Muốn không hai người này lớn như vậy số tuổi đều công việc chó trong bụng đi, nếu không phải là hai người này căn bản chính là một cái kẻ lỗ mãng, không rõ ràng cân lượng của mình, quá coi trọng thân phận của mình. Lấy Tiểu Dương kinh nghiệm xã hội, hắn cho rằng hai vị này là thuộc về cái sau, không nhìn rõ tự mình là cái nào dễ hành người trên xã hội có nhiều lắm, nói văn minh một chút cái này mang lên nhắm vào không tự biết. Lái xe Tiểu Dương bên này đánh thẳng nhìn xem cái này lựa mẹ con đâu. Đột nhiên nghe được trong nội viện truyền đến động tĩnh, vừa quay đầu nhìn thấy nhà mình lãnh đạo đi ra, lập tức ngồi vào trong xe. Lưu Lão Thái Thái Nhi Tử vừa ưỡn nghiêm mặt nghĩ hô một tiếng tứ quảng bí thư, người ta đã chui vào trong xe, ngay tại ngây người một lúc công phu, xe đã phát động chạy ra tới đường. Ngồi lên xe, bí thư đại nhân lúc này mới nói ra, tiểu tử này so trước kia nói nhảm nhiều, trước kia rất thực sự một người hiện tại làm sao thành dạng này. Thư ký bên này chờ đợi mình lãnh đạo nôn một hồi rãnh, lúc này mới nói ra. Nghe nói hắn hôm nay là mang về vài thất hảo mã. Ồ, có thể tốt bao nhiêu? Ta không hiểu nhiều ngựa, không phải quá rõ ràng, bất quá thấy qua người đều nói thần tuấn dị thường. Thư ký nói, tứ quảng bí thư nghe xong thuận miệng nói ra, vậy ngươi ngày mai để cho người ta đi xem một chút. Chương 483, đuổi người. Giản Chấn Hoa cặp vợ chồng rất bất đắc dĩ đưa mắt nhìn một nhóm người rời đi rừng ra, chờ lấy cái này phát lên xe, biến mất về sau, lão lưỡng khẩu lúc này mới chuyển đầu. Giản Chấn Hoa đi tới đất trống, liền hướng về phía nhi tử Giản Hằng vẫy vây tay. Cha! Giản Hằng đứng ở Giản Chấn Hoa trước mặt vớt một cái mồ hôi. Ta nhìn cái nào ngươi vẫn là đi đi, ngươi nếu là nếu ngươi không đi trong nhà này liền cùng gặp tặc giống như. Giản Chấn Hoa vẻ mặt đau khổ nói. Tôn Tú Anh có chút không vui, lão già đáng chết, ngươi làm sao nói chuyện, hài tử hôm qua mới tới hôm nay ngươi liền chuẩn bị đuổi à nha. Giản Chấn Hoa quay đầu hướng về phía bạn già nói ra, không đi làm sao bây giờ. Ngươi không nhìn thấy ngay cả ta biểu cứu đều tới, có 40 năm không gặp, mà lại trước kia hai nhà cũng không có gì đi lại, đột nhiên tới cửa không nói hai lời nhắm vào vay tiền, nếu là hắn nếu ngươi không đi, ta sợ ta ma cờ bạc lão cứu đều phải từ trong mộ leo ra đưa tay hỏi ta vay tiền. Tôn Tú Anh nghe trầm mặc không nói. Giản Hằng đến là lơ đễnh, há miệng nói ra, ngài cái này còn cười tủm tỉm tiếp đãi, nhắm vào ngài cười khuôn mặt đem đám người này khai ra, nếu có tiếp theo phát ngươi nhìn ta. Gặp qua không muốn mặt. Nhưng là Giản Hằng chưa từng gặp qua như thế nhiều không muốn mặt tụ cùng một chỗ hô bằng đổi bạn tới, nhà mình những cái được gọi là đồng tông đã để yên, cơ hồ là từng cái đều đoạn mất lui tới, hiện tại đám này họ hàng xa lại tới cửa không có hai lời, từng cái không phải trực tiếp há miệng nhắm vào nói bóng nói gió vay tiền, làm cùng lao giản ra thiếu đám người này cái gì giống như. Được rồi, ngươi vẫn là đi đi Tôn Tú Anh cũng là muốn mặt mũi, nếu như có thể không cùng mọi người làm trở mặt liền không muốn làm trở mặt. Ta nói cha mẹ. Ngài không thể làm như vậy được. Giản Hằng bên này có chút giận. Liền một chốc lát này, rừng bên ngoài lại có người kêu lên, Chấn Hoa có hay không tại. Người một nhà vừa quay đầu, nhìn thấy một cái cùng Giản Chấn Hoa không chênh lệch nhiều trung niên nhân mang nhà mang người đi tới. Giản Chấn Hoa nhìn cả buổi, lúc này mới nhớ tới tới là ai, lập tức cười nên đón tiếp lấy, dì ba ca, đã lâu không gặp a. Cha, ôn chuyện về ôn chuyện, ngài không phải xây chuồng ngựa thiếu tiền a, vừa vặn hôm nay thân thích tới nhiều. Ngài liền hỏi mọi người góp một chút thôi. Giản Hằng bên này hướng về phía phụ mẫu nhỏ giọng thét to một tiếng. Thanh âm này không chế lớn nhỏ có giảng cứu, lớn lộ ra có chút trắng trợn cố ý, nhỏ cái này miếng nhỏ tới cửa người lại nghe không đến, liền Giản Hằng thanh âm này không chế vừa vặn, đã để người tới nghe lời này, cũng không phải quá đột ngột. Đang chuẩn bị đến câu tiếp theo đâu, Giản Hằng điện thoại di động vang lên, cầm lên vừa tiếp xúc với, phát hiện là Ngũ Dung gia hỏa này đánh tới, hắn rất nhiều ngày không có tiếp vào các nghiên cứu viên điện thoại, mượn có chút lo lắng cơ cho Giản Hằng đánh như thế một chiếc điện thoại, kỳ thật hắn quan tâm nghiên cứu viên là giả, hắn chân chính quan tâm là những cái kia bò. Ừ a a cùng Ngũ Dũng nói một hồi, Giản Hằng ngẩng đầu một cái nhìn thấy phụ mẫu bên này tiếp tục cho người tới lại cầm ghế lại bưng trà đổ nước hầu hạ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, người thế hệ trước vẫn là kéo không xuống cái mặt này đến, tâm tình của bọn hắn là có thể không buồn liền không buồn, nhưng là bọn hắn nhượng bộ không đổi được người khác lý giải, bởi vì những người này vốn là không có ra mặt đổ vỡ, nơi nào sẽ lý giải người khác. Nhìn xem nén giận, Giản Hằng bên này hướng về phía phụ mẫu nói ra, bên này có chút việc gấp, cha mẹ, ta đi. Tôn Tú Anh hỏi, nhà vẫn là nước Mỹ à? Đi trước Thượng Hải, sau đó hai ngày nữa liền Mỹ quốc. Giản Hằng hướng về phía mẫu thân nói một tiếng. Nghe nói nhi tử thật muốn đi, Tôn Tú Anh lập tức bỏ cái gọi là thân thích bắt đầu chuẩn bị cho nhi tử thu xếp lên. Giản Hằng xem xét lập tức khuyên nhủ mẫu thân, sau đó hôn hai cái muội muội khuôn mặt nhỏ nhắn, ôm mấy lần cháu ngoại trai, Giản Hằng liền ra rừng chuẩn bị lên xe. Trên đường cẩn thận một chút, Tôn Tú Anh đảo lấy cửa sổ xe đối với nhi tử có chút không bỏ, nói liên miên lại nhải dặn dò. Giản Hằng nhìn một chút rừng lão ba phương hướng suy nghĩ một chút lại lấy ra điện thoại, tiếp tục như vậy không được, liền xem như không bị đám này hấp huyết quỷ hút sạch máu, cũng sẽ bị đồ chó hoang đồ vật cho phiền chết, ta cho Trịnh Hoài Đông gọi điện thoại. Nghĩ đến Trịnh Hoài Đông, Giản Hằng lại cảm thấy không ổn, tự định giá một lúc sau, lại cho Quách Tùng gọi điện thoại, để hắn giúp đỡ an bài như thế một chút. Làm như vậy không phải là không tốt. Tôn Tú Anh nghe được nhi tử trong điện thoại nói sự tình, có chút lo lắng nói. Không có gì không tốt. Các ngươi đâu, ngay từ đầu thời điểm còn có thể kéo căng, quê quán bên kia tông tộc không có náo, bây giờ lại bị những người này quấn lên, các ngươi mềm lòng sẽ không tục trải tóc, vậy chỉ có thể ta nghĩ biện pháp, bằng không trong nhà cái này chuồng ngựa mở, đám người này có thể trực tiếp ưỡn nghiêm mặt tới cửa dẫn ngựa. Giản Hằng nói. Tôn Tú Anh trực tiếp không lên tiếng, bởi vì nàng biết nhi tử thực sự nói thật, hiện tại người còn có bao nhiêu biết khuôn mặt là cái thứ gì, chỉ cần kiếm đến tiền, nương lão tử đều có thể bán nha, huống chi đi đào nhà khác tưởng. Được rồi, ngài cũng đừng đưa, nếu là không vui vẻ đâu, ngài liền đi ta nơi đó đi, tránh mấy ngày cũng tốt, muốn không liền mang theo muội muội cùng một chỗ du lịch đi, nếu là ngại xếp hàng đi máy bay mệt mỏi, ta giúp ngài mượn cái tư nhân. Được rồi, biết ngươi hiếu thuận, trên đường cẩn thận một chút, Tôn Tú Anh nói. Giản Hằng phát động xe, tại trên đất chống điều cái đầu, cũng không có đi huyện thành, trực tiếp chạy lên xa lộ đường cái. Giản Hằng lái xe rời đi không đến một giờ. Hai chiếc mì sợi bao chở 20 cái cánh tay hoặc là trên thân tô lại rồng họa phượng tiểu lưu manh đi tới cách rừng hẹn một dặm sông bày ra, cũng chính là bình thường câu cá khách câu cá địa phương. Hai chiếc mì sợi bao như thế dừng lại, lập tức đem đường cho chặn lại hơn phân nửa. Xe điện, xe lam cái gì đi qua một chút vấn đề không có, nhưng là ô tô muốn đi qua vậy liền rất không có khả năng. Một bang tiểu lưu manh tại ven đường cứ như vậy mở ra một khối vải tợ lạc tịp, chia mấy tổ bắt đầu đánh lên bài tới. Có xe đến đây. Đột nhiên có cái tiểu lưu manh ngẩng đầu một cái, phát hiện có chiếc bảo tuấn SUV đến đây, thế là trách móc một tiếng. Nguyên bản đánh bài đánh vui vẻ đám côn đồ lập tức mừng rỡ, nhao nhao ném ra trong tay bài, nhìn qua càng ngày càng gần xe. Các vị bằng hữu, làm phiền các ngươi đem xe chuyển một cái đi. Lái xe 30 vừa ra mặt hán tử xem xét, tự mình cái này không qua được, thế là nghĩ mời những người này nhường đường. Nếu như là bình thường tình huống dưới, hắn nhẹ nhất là ấn còi mắng chửi người. Nếu như đối phương nhìn nhu nhược đại đa số thời điểm hắn động thủ đánh người, đáng tiếc là tình huống hiện tại không phải do hắn đùa nghịch tiểu tính tình, những người này không đánh hắn hắn liền nên vận hạnh. Đúng lúc này, một cái 20 tuổi lưu manh để trần cái cánh tay đi tới xe bên cạnh, đem hai tay đặt ở quay xuống trên cửa sổ xe, nhà, cái này mang nhà mang người chuẩn bị đi nơi nào a? Thăm người thân. 30 vừa ra mặt hắn tử nói. Thăm người thân. Nơi này đi xuống dưới nào có người ta a? Lúc này một cái khác tiểu lưu manh tiến tới trước cửa sổ mặt đi đến nhìn thoáng qua, phát hiện chỗ ngồi phía sau ngồi một cái thiếu phụ, bộ dáng dáng dấp còn có mấy phần duyên dáng, thế là xông nàng thổi hai tiếng huýt sáo, đồng thời quay đầu, ai, mấy ca tới xem một chút, cái này tiểu tẩu tử dáng dấp thật đúng là không tệ ai. 3. Còn không có đợi vị này nói xong, sau đầu chịu một bạt hai. Ngươi mẹ nó dám đánh ta. Đánh ngươi đồ chó hoang thế nào. Để ngươi miệng tiêu xài một chút. Hai câu nói về sau đám người này lập tức chia làm hai nhóm, mỗi từ trong xe rút ra bổng tử bắt đầu đánh lộn lên, đương nhiên ẩu cũng không phải là rất kịch liệt, nhưng là thỉnh thoảng trong tay những người này ra hỏa sẽ còn mời đến xe, mỗi khi lúc này trong xe người đều sẽ nghe được thùng thùng gõ tiếng xe. Chừng 30 tuổi hán tử cái này như ngồi trung sáp, trong xe hải tử khóc nàng dâu run rẩy, sửng sốt lo lắng hai hùng tầm 10 phút, này mới khiến hán tử được cái không, đem chiếc xe đổ đi, thật nhanh điều đầu cùng ra tòa con chuột giống như hoạch một tiếng không còn bóng dáng. Xe vừa đi, hai đám người lập tức hành quân lặng lẽ, ngồi xuống hai anh em tốt tiếp tục đánh bài. Không có qua 10 phút, lại tới một nhóm, lần này thế nhưng là hai chiếc xe. Ta dựa vào, nhà này người thân thích thật đúng là nhiều a. Cái này mẹ nó đi chợ cũng không có náo nhiệt như vậy a. Trong đó một cái tiểu lưu manh phủi một chút miệng, cầu thí thân thích, đơn giản là xem người ta phát muốn tới đây hút miệng máu thôi. Đây không phải chúng ta phải quan tâm, tiểu hổ đi qua nhìn một chút, đừng tính sai người, người nếu là đối với mọi người phải làm cái gì, đều đừng như xe bị tuột xích. Được rồi. Đám người ứng thanh nói. Cứ như vậy đến ăn cơm một chút, những người này sửng sốt tiến đến không dưới 5 nhóm người. Quách Tùng cũng là giảng cứu, giữa trưa cho đám người này trực tiếp đóng gói tới đầy đương đương hai bàn đồ ăn, 5 cái dương địa, làm hai nhóm tử tiểu lưu manh cùng dã ngoại làm lớn bữa ăn, đem phụ cận chó hoang đều đưa tới. Chương 484, hiểu lầm. Giản Hằng nhìn qua đứng tại bên cạnh mình mấy tên, có chút rất im lặng, không biết những ngày này những người này đều kinh lịch cái gì. Ta nói đây là có chuyện gì, ngươi giải thích cho ta một chút. Giản Hằng dùng miệng nỗ một chút những người này, sau đó hướng về phía Giác hỏi một câu. Hồi chủ nhân. Giác cẩn thận tiến tới Giản Hằng bên cạnh, nhỏ giọng bắt đầu giải thích. Giản Hằng nghe một mặt chấn kinh, sửng sốt một hồi lâu lúc này mới đối lấy Giác nói, được rồi. Ta đã biết người đi về trước đi. Nói xong đem rắc đưa về không gian bên trong, sau đó đi tới những người này bên cạnh lấy xuống bọn hắn trên đầu che đầu. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Cái thứ nhất khôi phục thị lực người nhìn thấy Giản Hằng xuất hiện ở trước mặt mình, sau đó quay đầu đầu tiên là nhìn một chút bốn phía, phát hiện những cái kia đưa tự mình tới người đều không thấy, thế là há miệng hướng về phía Giản Hằng hỏi. Đây là tại Thượng Hải vùng ngoại thành, lập tức liền có xe tới đón các ngươi. Chờ lấy trời tối ngày mai các ngươi đi máy bay về nước Mỹ đi, chuyện còn lại không cần đến các ngươi. Giản Hằng một bên nói một bên nhìn xem tay đồng hồ, trong lòng không ngừng nói thầm lấy, xe này làm sao còn không có đến. Ngay lúc này, đột nhiên nghe được phương xa truyền đến đích đích tiếng kèn, hai bó ánh đèn thật xa soi tới. Nơi này, Giản Hằng đưa tay vung một chút. Lái xe sư phó rất nhanh phát hiện Giản Hằng những người này, trực tiếp đem xe cho lái tới. Giản Hằng lần lượt đưa những người này lên xe. Bắt đầu cùng lái xe sư phó đem còn giữ lại xe tài khoản cho kết một chút. Lái xe sư phó cũng thật tò mò, nhìn xem Giản Hằng nói tiếng Trung, mà lại xem xét chính là người Trung Quốc tướng mạo, không giống như là những người khác tất cả đều lông vàng mắt xanh láo bên ngoài, thế là nhỏ giọng hướng về phía Giản Hằng hỏi, ta nói ca môn, những người này làm sao đều bộ dáng này, từng cái tiểu sắc quá độ dáng vẻ, không cần nhiều còn như vậy từ xuống dưới 2-3 tháng, bọn gia hỏa này ít nhất phải chết hơn phân nửa. Giản Hằng góp thú hướng về phía lái xe sư phó vươn ngón tay cái, ngài cao nhân đâu, một chút nhìn ra à nha. Nguyên bản những người này đi thời điểm liền xem như gầy còn có người dạng, bây giờ trở về tới thời điểm từng cái da bọc xương, vành mắt bốn phía đều là rõ ràng treo một vòng hắc, để cho người ta nhìn giống không phải dập đầu mặt nhắm vào bị sắc móc rông thân thể giống như. Lái xe sư phó phủi một chút miệng, xong Giản Hằng nói ra, đám hàng này ta đã thấy nhiều, trước kia tiếp nhận rất nhiều cái đoàn, Âu Mỹ Nhật Bản đến trong nước mua xuân. Bao chính là khách sạn, chơi tiểu minh tinh, được rồi, ta và ngươi nói cái này làm gì, ngươi nhìn bên này bộ dáng cũng là biết những chuyện này, mấy cái này đồ vật đều không phải là người tốt lành gì. Ai nói không phải đâu, không phải sao, đám người này không riêng gì móc rông thân thể, còn móc rông túi tiền, bị người mất tại chỗ này, hại ta bên này còn phải như thế đêm hôm khuya khoát chạy tới sợ lái xe sư phó đem tự mình quy về ma cô thuộc loại bên trong. Giản Hằng giải thích thêm một câu. Nghe xong Giản Hằng nói như vậy, lái xe sư phó sắc mặt càng tốt hơn một chút, người A đừng dính bọn hắn, những người này không có mấy cái hàng tốt, mà lại nói không cho phép toàn thân đều có bệnh, đúng, ngài cái này cùng bọn hắn cùng đi A. Ta mới không cùng bọn hắn cùng đi đâu, đi, vậy phiền phức ngài đem đám này hỗn đản đưa trở về, ta bên kia tự mình lái xe tới Giản Hằng hướng về phía lái xe sư phó khoát tay một cái. Vừa mới chuẩn bị xuống xe đâu, liền nghe được có người gọi mình, Jin tiên sinh, chúng ta lần sau còn có cơ hội đến đó A. Ngươi thành thật làm ngươi công việc đi, còn mẹ nó muốn đi. Giản Hằng tức giận nói. Ta cùng nơi đó một cô nương rơi vào vong tình, ta yêu nàng hôn đả này cũng là không cần mặt mũi, trực tiếp cứ như vậy hướng về phía Giản Hằng ồn ào. Giản Hằng quay đầu xem xét hắn một chút, ngươi mẹ nó trở về ngủ một giấc, tỉnh ngủ về sau cút ngay cho ta về nước Mỹ đi, mãi mãi cũng mẹ nó đừng trở về. Đừng mẹ nó quên lão tử không phải ngươi hướng dẫn du lịch, là mẹ nó lao bản của ngươi. Giản Hằng mới không có hứng thú lý đám này ngốc thiếu. Trực tiếp nhảy xuống xe tử, ra hiệu lái xe. Lên nhà mình Land Rover, Giản Hằng hai tay đặt tại trên tay lái, trong lòng không biết là cái gì mùi vị, nhưng là chuyện này cũng không thể trách cứ Giác, hắn làm thật đúng, bên ngoài một ngày, không gian một mùa, Giản Hằng bên này đã đem những này nghiên cứu viên đưa vào đi hơn 2 ngày, cũng chính là hơn nửa năm một chút thời gian, giáp nơi đó mỗi ngày ngoại trừ để bọn hắn làm việc nhắm vào ăn ngon uống sướng, mỹ nữ hầu hạ. Nhìn đem cái này một đám cháu trai cho phục vụ, dùng cái thành ngữ hình dung nhắm vào vui đến quên cả trời đất, từng cái lúc đi ra còn lão đại không tình nguyện. Hơn 2 tháng tận tình thanh sắc, khiến cái này thể lực của con người còn có thân thể tiếp nhận rất lớn tổn thương, tăng thêm rắc bên này còn thỉnh thoảng cho ăn một chút cái gọi là tận tình dược vật. Hiện tại những người này sợ là sau này trở về cũng làm không là cái gì nghiên cứu khoa học, đầu nhìn bình thường, nhưng là đã không bình thường. Cái này có chút giống như là một mực cho ăn màu trắng chó, chưa từng có nếm qua thịt, khi một ngày người đột nhiên cho nó cho ăn một tuần thịt, để nó cảm nhận được cái gì là vị thịt thời điểm, con chó này liền cũng không tiếp tục nghĩ mỗi ngày ăn chay. Những người này liền giống như là dạng này chó, trước kia là xã hội tầng dưới chót, khi hắn cảm nhận được uống tràn hát vang, mỹ nữ vây quanh lúc sinh sống, tâm đã không cam lòng tiếp qua lúc đầu sinh sống. Bất quá Giản Hằng đối với đám này người da trắng kết cục gì từ trước đến nay không quan tâm, mà lại liền bọn hắn loại này khoa học cấp độ người, nước Mỹ muốn thuê tiện tay vừa kéo nhắm vào một năm lớn, khi xe phát động lên, không đi một cây số, Giản Hằng theo một chiếc điện thoại sau khi đi vào tâm tình lại khá hơn. Điện thoại là Quách Tùng đánh tới. Hắn trong điện thoại đem tự mình tiểu thành quả cho Giản Hằng nói một chút, Giản Hằng nghe đều có chút nghĩ tự mình đi xem một chút đám kia cháu trai bộ dáng. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng một đường hớn hở lái xe hơi về tới tự mình tại Thượng Hải lầu nhỏ, vừa dừng xe lại, liền nhìn thấy Tôn Tứ Duy bá đạo đứng tại trong nội viện. Vừa xuống xe, liền nhìn thấy Tôn Tứ Duy tiến lên đón. Hôm nay trở về a, cũng không có trong nhà ở thêm 2 ngày. Tôn Tứ Duy cười tủm tỉm nói. Ở cái gì a, phiền đều phiền chết, xá. Ngươi hôm nay tại sao cũng tới? Giản Hằng hỏi. Tôn Tứ Duy nói ra, hôm nay là mỗi tuần quét dọn thời gian à, ta sang đây xem xét, vừa quét dọn xong, bên kia còn một chút rác rưởi muốn thu. Bởi vì bên này biệt thự cơ hồ không có người nào ở, Giản Hằng lại không hứng thú gì cho thuê kiếm chút hơi nhỏ tiền, cho nên mỗi tuần đầu Tôn Tứ Duy đều sẽ mang tới quét dọn, mỗi một lần quét dọn thời điểm Tôn Tứ Duy đều sẽ toàn bộ hành trình tại. Nguyên bản Giản Hằng còn cảm thấy hắn có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá đã nghe qua hàng xóm chuyện phát sinh về sau, cảm thấy có đôi khi rơi sám đều so tìm kẻ không quen biết tới quét dọn nhà cửa chủ ý tốt. Chuyện gì chứ? Có cái quét dọn ra chính, trực tiếp tại cố chủ trên giường đi, kéo xong sau lại đem ga giường rửa sạch để cố chủ ngủ tiếp, nàng nhưng không biết hiện tại loại này cư xá đó cũng đều là toàn trí năng ở không, khắp nơi có thể thấy được camera, làm chủ nhân nhà trở về xem xét, điều ra ghi chép lập tức buồn nôn chịu không được, trực tiếp báo cảnh sát. Để Giản Hằng cảm giác ngay tại lúc này trong nước những này phục vụ tính công ty đã không đáng tin cậy, người làm không biết đạo đức nghề nghiệp là cái gì. Cảm ơn Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói, tạ môn kia tử tạ, muốn tạ cũng là ta cảm ơn ngươi, hiện tại công việc này đốt đèn lồng lao khó tìm. Được rồi, đều đừng làm kiêu. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái cánh tay của hắn, ban đêm hai anh em ta uống 2 chùng, dù sao ngươi bây giờ cũng không có việc gì, ban đêm cũng đừng đi, tùy tiện tìm phòng nằm ngủ. Đang chuẩn bị cùng Tôn Tứ Duy cầm tay ngôn hoan đối với rượu khi ca đầu, đột nhiên nhìn thấy cửa chính đứng ra một vị tuổi trẻ thiếu nữ, chừng 20 tuổi dáng vẻ, cái đầu cũng không thấp, 1m7 dáng vẻ, cứ như vậy thanh tú động lòng người đứng tại cửa ra vào, liền dáng dấp của nàng cũng không giống là đến quét dọn vệ sinh. Giản Hằng, đây là bạn gái của ta, Dư Thấm. Dư Thấm, đây là ta bạn học của ta, cũng là công ty của chúng ta lượng cái lao bản một trong. Giản Hằng, Giản Tổng Tôn Tứ Duy vui vẻ giới thiệu nói. Giản cái gì tổng, gọi ta Giản Hằng tốt, muốn không ngươi gọi ta Giản ca cũng thành. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy còn muốn cùng Giản Hằng nói chút gì, lúc này 4-5 cái bác gái đi ra, mỗi người trên tay đều mang theo một cái túi. Trong đó một vị vừa ra tới liền hướng về phía Tôn Tứ Duy nói ra, lão bản, tất cả đều quét dọn tốt. Làm phiền các ngươi. Tôn Tứ Duy đưa mắt nhìn các nàng ra viện tử, lúc này mới đem ánh mắt rời trở về. Muốn không bên ngoài ăn đi thôi, lần thứ nhất cùng Tiểu Dư gặp mặt. Trong nhà ăn có chút không chính thức. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy nói, cái này có cái gì a? Được rồi, bên ngoài, nghe ta. Giản Hằng cười xông Dư Thấm nói ra, Tiểu Dư, giúp ta giữ cửa giam lại, chúng ta ra ngoài ăn. Dư Thấm bên này lên tiếng, quay người đem phòng cửa đóng. Tôn Tứ Duy vẫn bất quá Giản Hằng, thế là lái xe mang tới Giản Hằng cùng Dư Thấm, cùng đi tiệm cơm. Giản Hằng tìm địa phương không tính là quá xa hoa, nhưng cũng không lộ vẻ quá loại kém, bên trong không trượt địa phương. Lần trước đến nếm qua hương vị cũng không tệ lắm. Sở dĩ đổi thành tiệm cơm, cũng không phải là cái gì chiếu cô Dư Thấm, mà là Giản Hằng lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này liền không thích nàng. Nói thẳng thắn hơn, Giản Hằng một chút liền xem thấu nữ nhân này. Đương nhiên cái này không liên quan Giản Hằng sự tình, chỉ là không muốn trong nhà chào hỏi nàng thôi. Chương 485, Cản Thổ Tường. Cùng Tôn Tứ Duy cùng hắn mới bạn gái ăn cơm xong, Giản Hằng về tới nhà tắm rửa một cái liền bò lên giường đi ngủ, ngủ mơ mơ màng màng nghe được tiếng điện thoại vang. Uy. Giản Hằng đem điện thoại bỏ vào bên tai, lười biếng chào hỏi một tiếng. Giản Hằng, ngươi ở chỗ nào vậy? Trong điện thoại truyền đến Hạ Nghiệp tinh thần phấn chấn thanh âm. Giản Hằng theo bản năng nhìn một chút trên tủ đầu giường đồng hồ điện tử, phát hiện hiện tại đã là trời vừa rạng sáng giờ, thế là tức giận nói ra, hiện tại thời gian nào, ta tự nhiên là đang ngủ, đi không có chuyện làm ta treo, chính nút đâu, mở cơ hồ xe hơn nửa ngày, lại nói ngày mai ta còn phải đuổi máy bay. Hạ Nghiệp đầu kia vội vàng nói, uy, uy, chớ cút, ta trong chốc lát đi qua tìm ngươi đi. Ta dựa vào. Giản Hằng vừa định mắng hắn một câu, chỉ nghe được đầu kia cúp điện thoại. Giản Hằng trực tiếp khí đưa di động hướng trên giường hất lên, ghé vào trên giường chuẩn bị ngủ tiếp, đang ngủ đẹp đây, điện thoại lại một lần vang lên. Ta ở bên ngoài, mở cửa. Giản Hằng trực tiếp hận nghiến răng, trực tiếp giống như là một trận gió giống như chạy vội tới dưới lầu, mở ra đại môn, ta nói ngươi. Vừa muốn mắng chửi, đột nhiên nhìn thấy đi theo Hạ Nghiệp tới còn có một nữ nhân, 20 tuổi rất xinh đẹp, không riêng gì rất xinh đẹp Giản Hằng còn nhận biết. Đương nhiên loại này nhận biết là Giản Hằng nhận biết người ta. Người ta cũng không nhận ra Giản Hằng, cùng Hạ Nghiệp cùng đi chính là một cái nữ minh tinh, cái này nữ minh tinh phong bình rất tốt, danh khí không nhỏ, nhưng là cũng không phải một tuyến đỉnh cấp lưu lượng tiểu hoa, thuộc về nổi danh cũng không phải quá nổi danh loại kia, dùng hiện tại lưu hành nói tới nói nhắm vào tương đối phật hệ nữ minh tinh, đối với đỏ không có nhiều khái niệm cái chủng loại kia. Nhìn thấy nữ minh tinh cùng Hạ Nghiệp đứng chung một chỗ dáng vẻ, Giản Hằng minh bạch, cái gọi là đỏ không quan hệ cùng Hạ Nghiệp sợ là thoát không được quan hệ. Có Hạ Nghiệp gốc cây này cây sát, đỏ cùng không đỏ khác nhau ở chỗ nào à? Cái nào giới văn nghệ cái gọi là đại lao có lá gan sông vị này đưa tay đi. Thất thần làm gì, chưa thấy qua A Hạ Nghiệp mang theo nữ nhân liền trực tiếp đi đến sông. Giản Hằng bên này đành phải đóng cửa lại, không đợi hắn quay người đâu, liền nghe được Hạ Nghiệp hướng về phía nữ nhân nói ra, bên kia là phòng bếp, trong phòng bếp có nấu nước ấm, không muốn tiếp nước máy, trực tiếp cầm trong tủ lạnh nước khoáng đốt, lá trà ở phía trên trong ngăn tủ, khẽ đảo đã tìm được. Đi cho chúng ta pha bình trà. Nghe Hạ Nghiệp giọng điệu này, đoán chừng người bình thường nhà mình đều không có quen thuộc như vậy. Giản Hằng trong lòng im lặng, miệng bên trong càng không muốn nói cái gì, trực tiếp hướng phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, cả người một bên ngáp một bên ngồi phịch ở trên ghế salon, một bộ ngủ mà chưa tỉnh dáng vẻ, nhìn rành rành một giây sau liền có khả năng ngủ. Thấy được Giản Hằng dáng vẻ, Hạ Nghiệp đưa tay lung lay một chút Giản Hằng, uy, uy, chớ ngủ, ta hỏi các ngươi sự tình. Chuyện gì? Giản Hằng lên tinh thần, xem xét Hạ Nghiệp một chút hề phải nói. Ngươi có phải hay không chuẩn bị tại ngươi quê quán xây cái mã trường, còn chuyên môn gây giống ngựa? Hạ Nghiệp hỏi. Ngươi đây đều biết. Giản Hằng hiếu kỳ nhìn hắn một cái, đồng thời ngáp một cái. Hạ Nghiệp che một chút cái mũi, tiểu tử ngươi trước khi ngủ không có đánh răng, vị không nhỏ a. Nói nhảm, ta ngủ mấy giờ, khẩu khí nếu là còn có thể tươi mát cái kia không lạ. Giản Hằng lời còn chưa nói hết, liền nhìn thấy Hạ Nghiệp cho mình đưa tới một khối kẹo cao su. Máy móc nhận lấy, lột ra kẹo cao su đem đường ném vào miệng bên trong, đem viên giấy đoàn tiện tay ném tới trên bàn trà trong cái gạt tàn thuốc. Nói chính sự, có lời cứ nói, có dám cứ thả, đêm hôm khuya khoắt người không ngủ được người khác không ngủ a. Giản Hằng một bên nhai kẹo cao su vừa nói. Mới từ phòng bếp đi ra nữ nhân nghe được Giản Hằng như thế nói chuyện với Hạ Nghiệp không khỏi ngây người một lúc, theo bản năng nhìn về phía Hạ Nghiệp, thế mà phát hiện Hạ Nghiệp trên mặt không có một chút ảo não, căn bản cũng không để ý dáng vẻ. Cảm thấy lấy làm kỳ, nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Hạ Nghiệp có dạng này một mặt, đột nhiên đối với Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng quan hệ tốt kỳ. Ngươi nói cho ta biết trước có hay không chuyện này. Hạ Nghiệp hỏi. Nhìn thấy Giản Hằng nhẹ gật đầu, từ trong lỗ mũi ân ra một tiếng, Hạ Nghiệp lúc này mới lại hỏi, khuyết điểm nhi cái gì không có. Có phải hay không chuẩn bị độc nhất vô nhị mua bán? Ta không có vấn đề à, ta chính là sợ ta ra lão đầu lĩnh không có việc gì sinh ra bệnh đến, cho hắn tìm việc làm một chút. Sau đó thì sao lại gặp thư ký chúng ta dựa dẫm vào ta hóa duyên, tín khẩu khai hà một trận. Đúng, chuyện này cũng liền đêm qua mới có tin, ngươi làm sao hiện tại liền biết rồi. Giản Hằng có chút kỳ quái, cảm thấy tiểu tử này là không phải tại bên cạnh mình an bài một cái nội ứng. Hạ Nghiệp sao có thể cùng Giản Hằng kéo cái này, ngươi đừng quản ta là thế nào biết đến, ta muốn nhập phần tử cỗ thế nào. Hạ Nghiệp bên này cũng là vừa mới nghe nói, Triệu Bí Thư trưởng lúc buổi tối vừa lúc ở Hạ Nghiệp thường xuyên chơi địa phương. Ngẫu nhiên gặp Hạ Nghiệp, có lần này ngẫu nhiên gặp, dù sao cũng phải có đề tài kéo a, thế là Triệu bí thư trưởng bên này đem hắn nghe được sự tình cho Hạ Nghiệp nói một câu. Giản Hằng đây cũng là Triệu bí thư trưởng cùng Hạ công tử ở giữa nói kiếp nổ. Còn Triệu bí thư trưởng làm sao mà biết được, vậy thì phải hỏi Trịnh Hoài Đông. Chuyện này cũng không phải cái gì chuyện giữ bí mật, Triệu bí thư trưởng bên này đánh dò xét, chính Bôi Đông tự nhiên đem tự mình biết như triệt để cùng mình dựa vào nhi nói thẳng ra, không chỉ có Giản Hằng chuẩn bị mở mã trường sự tình, còn có Quách Tùng thuê lưu manh cản hút máu họ hàng xa sự tình cũng nói một chút. Có chuyện này là Mai Tử, sớm định ra cho Hạ công tử làm sâu sắc một chút ấn tượng Triệu bí thư trưởng, sửng sốt cùng Hạ công tử cùng một châu ngây người hơn nửa giờ, trên mặt không hiện, nhưng lại nhưng trong lòng thì vui nở hoa. Ngươi cái này, ai, ta không phải nói ngươi, kiếm nhiều tiền như vậy làm gì a, hoa không xong làm nhìn xem a. Giản Hằng phát hiện người này thật sự là rất im lặng. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi liền nói có để hay không cho ném một phần tử đi. Nghĩ ném ngươi liền ném a. Ta thật đầu a, Hạ Nghiệp nói. Ừm, ném đi. Giản Hằng nói, nghĩ lại, cảm thấy Hạ Nghiệp tìm tới cũng là chuyện tốt, thế là há miệng nói ra, cái kia quản lý ngươi bên kia đạt được người. Lời này đột nhiên xông ra, Hạ Nghiệp không khỏi sững sờ, để cho ta ra quản lý người. Cha ta không làm được người đứng đầu, Giản Hằng thở dài nói, có câu nói là biết con không khác ngoài cha, đồng dạng biết cha cũng chi bằng tử. Giản Chấn Hoa làm cái xưởng chủ nhiệm thành thạo điêu luyện, nhưng là thật để hắn làm người đứng đầu kia là không thành, bởi vì hắn đại sự hồ đồ. Việc nhỏ lại nắm vững chết, là cái tốt người chấp hành, mà không phải là tốt nhân vật thủ lĩnh. Ta muốn thật đúng tay, vậy cũng không tiếp khách khí, hết thể án lây chúng ta quyết định quy củ đến lúc đó cũng đừng tổn thương hòa khí Hạ Nghiệp có chút lo lắng. Mã trưởng không giống với tố thân trung tâm là Hạ Nghiệp độc đoán, mã trưởng bên kia thế nhưng là còn có Giản Chấn Hoa cái này thái thượng hoàng chấn giữ. Hạ Nghiệp nghe được Giản Hằng thuyết pháp có chút lo lắng, sợ lao tử khó đối phó. Cuối cùng làm mã trưởng chuyện gì không sạch sẽ bên trong hao tổn. Làm nội đấu hắn Hạ Nghiệp không sợ, nhưng là hắn không muốn thương tổn đến cùng Giản Hằng ở giữa tình cảm. Nguyên bản hắn Hạ Nghiệp cũng không có cái gì thật lòng bằng hữu, thật vất vả có như thế một vị, đến bây giờ có thể trợ giúp lẫn nhau bằng hữu, Hạ Nghiệp tình nguyện không chơi mục trường, cũng muốn cùng Giản Hằng chỗ giận. Đó là ngươi không hiểu rõ cha ta, hắn người này ưu điểm lớn nhất là có nguyên tắc, khuyết điểm lớn nhất nhắm vào quá có nguyên tắc, Giản Hằng nói. Vậy chúng ta muốn trước lập thành quy củ, Hạ Nghiệp vẫn có chút không yên lòng. Giản Hằng có chút khí không thuận, đừng mài dày vò khốn khổ chít chít, để ngươi phái người quản liền phái người trông coi thôi, vừa vặn còn có thể xung làm một tầng tường lửa. Sau đó Giản Hằng liền đem tự mình mời Quách Tùng hỗ trợ sự tình cùng Hạ Nghiệp nói một chút, sau khi nói xong thở dài một hơi, ai, ta cũng không nghĩ tới, thế mà còn hữu dụng mang lên những người này thời điểm. Hạ Nghiệp cười nói, ngoại trừ biện pháp này thật đúng là không dễ làm, Thâm Sơn cùng Cốc gia điều dân. Các ngươi vậy cũng không tính là nghèo rất ngồng tơi à, làm sao tịnh ra những người này. Không có cách nào khác, hiện tại lòng người hỏng, trước kia là chuyện tốt nghĩ đến thân thích, hiện tại là chỉ cần xử lý chuyện xấu cái hố thứ nhất nhắm vào thân thích, phi pháp góp vốn trước lừa gạt thân thích tiền, bán hàng đa cấp cũng lấy trước thân thích khai đao, hiện tại náo trí thân ở giữa đều rất ít nguyện ý vay tiền, Giản Hằng rất im lặng nói. Trước kia khi còn bé, Giản Hằng nhớ kỹ khi đó, tất cả mọi người vẫn rất thân mật, bình thường vay tiền mượn liền cực ít có không trả. Rằng cứu điểm còn mang lợi tức, hiện tại thế nào là cực ít có còn, đi muốn liền xem như trở mặt khuôn mặt đều không nhất định phải trở về tiền, dùng mọi người thường đeo tại bên miệng một câu nhắm vào lòng người hỏng. Sau đó hai anh em thương lượng một chút đại khái phương án, hai người cũng liền 4-5 phút liền đem đại thể khung cho ôm đi ra, rất đơn giản chia đồng ăn đủ, một cái ra kỹ thuật một cái xuất tiền, chia 5 năm sổ sách, lượng cái cũng không phải là quá xoắn suýt kiếm tiền người cùng một chỗ, quyết định hạ nhắm vào nhanh. Phút cuối cùng, Giản Hằng đột nhiên nhớ lại, ta nói ngươi không phải không tiền A. Ta không có tiền, ngân hàng cũng không có tiền A. Cho vay hướng nước ngoài không dễ làm, trong nước còn không dễ làm A, lại nói ta cũng có thế chấp A. Hạ Nghiệp lý trực khí chẳng nói, làm cùng ngân hàng nhà hắn mở, đàm vay tiền đều nói cùng cho mượn tiền là cho ngân hàng mặt giống như. Giản Hằng không muốn phản ứng hắn, không có việc gì về sau liền đem người đuổi đi, tự mình nằm lại đến trên giường ngủ tiếp đầu to cảm giác. Chương 486, đi dạo viễn cổ đường phố. Ngày thứ hai rời giường đã là 1 giờ chiều, Giản Hằng rửa mặt một chút liền chuẩn bị hướng sân bay đuổi, ai biết còn không có đi ra ngoài đâu, một cú điện thoại lại đem Giản Hằng cho kêu trở về. Cái này đều gọi chuyện gì? Giản Hằng buông điện thoại xuống, đem tự mình ném về tới trên ghế salon, gãi đầu hận hận nói. Vừa rồi điện thoại là Giản Chấn Hoa đánh tới, lao đầu tại điện thoại hỏi nhi tử đi không có đi, khi Giản Hằng trả lời chưa có đi, Giản Chấn Hoa trực tiếp liền để Giản Hằng tại Thượng Hải chờ lấy. Hắn cùng tứ quảng bí thư ban đêm liền đến Thượng Hải đi, nói là thương lượng với Giản Hằng một chút mục trường sự tình. Đi là không thể đi, Giản Hằng bên này đành phải lên mạng đi đem tự mình vé máy bay cho lui, sau đó gọi điện thoại cho Hạ Nghiệp, để hắn buổi chiều có thời gian thời điểm tới cùng nhà mình lao ba nói chuyện mục trường sự tình. Hạ Nghiệp bên này đến là có thời gian, Giản Hằng nói chuyện hắn liền đáp ứng xuống. Thế là Giản Hằng bên này đành phải ở nhà các loại lao tử nhà mình, hiện tại mới 1 giờ rưỡi chiều 2 điểm không đến, liền xem như nhà mình lao ba hiện tại xuất phát, nhanh nhất cũng phải 6 giờ mới có thể đuổi tới Thượng Hải đến. Đương nhiên, nếu như bọn hắn một đường siêu tốc, nhiều nhất 3 giờ rưỡi liền có thể kéo đến Thượng Hải tới, bất quá vậy liền quá nguy hiểm, trên xe còn một huyện quan lớn, cũng không dám bước lên phần này hiểm, cho nên còn lại ít nhất còn có 4 giờ, Giản Hằng bên này cảm thấy tốt không thú vị a. Hiện tại cũng không tốt cho Đại Mạch Tiểu Mạch gọi điện thoại, bởi vì lúc này nước Mỹ bên kia chính là trời vừa rạng sáng nhiều trông, lượng nữ nhân nói như vậy đã sớm ngủ thiếp đi, nơi nào có thời gian nghe điện thoại của mình. Sờ sờ bên này làm bên kia, Giản Hằng cuối cùng mở giòn nhấc chân tiến vào không gian bên trong. Vừa ra kết giới, Giản Hằng liền gặp được Sệ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Ly, hiện tại hai nữ nhân tinh thần đầu nhi tạc tốt, hai người cũng không đổi địa, trực tiếp sẽ ngủ ở Giản Hằng trong thánh điện. Mỗi ngày không phải họa cái vẽ nhắm vào cho ăn cái sủng cái gì, một chút cũng không giống lúc trước như thế vừa nhìn thấy Giản Hằng liền dương nanh múa vớt. Giản Hằng vừa xuất hiện, vừa hay nhìn thấy hai nàng này người chính bên ngoài kết giới mặt đút hạc. Nhìn thấy Giản Hằng đi ra, Sệ Lẽ Nạ lập tức nói ra, ngươi còn có rảnh rỗi tới a? Lời này của ngươi nói, Giản Hằng cười hướng nàng đi tới. Đi tới nữ nhân bên người, đưa tay liền muốn ôm Sệ Lẽ Nạ vào eo, sau đó đột nhiên liền nghĩ đến chuyện kia mang lên. Ai biết Sệ Lẽ Nạ một chút đẩy ra Giản Hằng tay. Ta mang thai. Sệ Lẽ Nạ trực tiếp dọa Giản Hằng nhảy một cái. Mang thai. Ừ, Sệ Lẽ Nạ khẳng định nhẹ gật đầu. Giản Hằng kinh ngạc nói ra, đây cũng quá quỷ dị a. Sệ Lẽ Nạ nghe xong, lập tức mày rậm đứng đấy, ngươi nói lời này là có ý gì? Không có, ta không phải ý tứ kia, ta nói là chúng ta lúc này mới một lần lại mang thai à nha. Giản Hằng vừa nghĩ tới hiện tại đã trưởng thành mấy cái kia mặt hàng, không khỏi đầu lớn một vòng. Sệ Lẽ Nạ nói ra, ai biết, nguyên bản ta còn tưởng rằng một lần thụ thai liền sinh một thai đâu, ai biết liên tiếp sinh mấy cái, chỉ là không biết lần này có thể liên tục sinh hạ mấy thai đến. Nhìn một chút Sệ Lẽ Nạ, Giản Hằng chuẩn bị hướng Bờ Lạ Kệ Lì vươn tay, ai biết bên kia cũng cười khoát tay một cái. Không thể nào, ngươi cũng trúng thầu rồi. Khả năng nơi này là thuộc về ngươi thế giới đi, ngươi nòng nọc nhỏ rất lợi hại. Bờ Lạ Kệ Lì mở ra tay, sau đó hai tay che tại trên bụng của mình. Sệ Lẽ Nạ nói ra, những nữ nhân khác là mang thai mấy tháng, chúng ta là một mang thai nhắm vào vài chục năm, sinh ra tới hải tử về sau đến là không nhiều phiền phức, trong nháy mắt liền trưởng thành. Lần đầu nghe được Sệ Lẽ Nạ nói ở chỗ này chuyện đẻ con, Giản Hằng dựng lên lỗ tai cẩn thận nghe. Nghe xong cố sự, Giản Hằng đột nhiên đối hai nữ nhân nói ra, có muốn hay không lại về thế giới kia đi xem một cái. Sệ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Lì nghe xong, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu lúc này mới hồi phục thần trí, tất cả đều lắc đầu, chúng ta không muốn trở về, ở chỗ này chúng ta đã có quá nhiều không bỏ xuống được đồ vật, mà lại bên kia nói thực ra đã không có gì để chúng ta lưu luyến đồ vật. Giản Hằng tò mò hỏi, cha mẹ của các ngươi đâu? Không muốn trở về nhìn một chút, bên kia cách các ngươi rời đi vẫn chưa tới thời gian nửa năm, cũng không giống như là nơi này đã qua hơn 2.000 năm. Bỡ Lạ Kệ Ly lắc đầu nói ra, ta từ nhỏ đã chằn trọc tại gửi nuôi gia đình. Cho nên đối với phụ mẫu cũng không có gì ấn tượng, cũng không có hứng thú đi tìm kiếm cha mẹ ta lúc ấy vì sao lại rời đi ta, ở chỗ này ta có chính ta nhà, có con của ta, mặc dù bọn hắn cũng không mười phần nghe lời, nhưng là mỗi một lần cùng với bọn họ ta luôn có thể cảm giác được chút gì. Nhìn thấy Giản Hằng đưa ánh mắt chuyển đến trên người mình, Sệ Lẽ Nạ lại dùng giọng buông lỏng nói ra, cha mẹ của ta có cùng không có không có nhiều ít khác nhau, trên thực tế ta tình nguyện không có, tình nguyện bọn hắn chỉ tồn tại ta trong tưởng tượng. Bọn hắn đều là kẻ nghiện, đã từng còn dụ hoặc ta đi hút, đáng tiếc là ta không muốn giống như bọn hắn như thế, chỉ muốn cách bọn họ loại người này xa một chút. Ngươi cho rằng ngươi là thiên sứ của bọn họ. Trên thực tế đem mình làm sứ giả nghị cứu vớt bọn họ người, cuối cùng rồi sẽ phát hiện là bọn hắn kéo lấy ngươi hạ địa ngục. Giản Hằng làm lại không hỏi qua hai nữ nhân sự tình, không nghĩ tới hai vị này tuổi thơ thế mà đều có bất hạnh, được rồi, ta không đến lượt sách việc này. Không có chuyện gì. Trên thực tế nếu như không phải có kém không nhiều kinh lịch, chúng ta cũng sẽ không trở thành phải tốt bằng hữu. Sệ Lẽ Nạ cười nói. Bỡ Lạ Kệ Lì nói ra, chúng ta cũng đừng dạng này đứng, muốn không chúng ta đi thế giới người phàm chơi đùa à. Thế giới người phàm có gì vui? Giản Hằng rất không minh bạch. So ngươi tưởng tượng chơi vui nhiều hơn. Trước kia ta cùng Bỡ Lạ Kệ Lì thường đi chơi. Sệ Lẽ Nạ lôi kéo Giản Hằng tay, thổi một tiếng huýt sáo, cái kia mấy cái nguyên bản to lớn bạch hạc liền ngồi xổm xuống. Bỡ là kệ lì thả người nhảy lên, liền nhảy lên lưng Hạc, sẽ lẹ nạ, hắn cũng không dùng cưới hạ. Giản Hằng nghe cười nói ra, ta không riêng không cần, ta còn có thể mang theo hai người các ngươi. Nói, Giản Hằng khẽ vươn tay, một cỗ vô hình chi lực đem bỡ là kệ lì cầm đến bên người, sau đó một tay một cái ôm hai người bọn họ trực tiếp bay vào không trung. Nơi đó, thẳng hướng Bắc. Bỡ là kệ lì một cái cánh tay nắm ở Giản Hằng cổ, một cái tay bắt đầu chỉ lên đường. Mấy hơi thở ở giữa, Giản Hằng mang theo hai nữ nhân vọt đến một bên ngoài to lớn bình nguyên mang lên, vùng bình nguyên này chính giữa, có một tòa cự đại nhân loại thành thị, phi thường hùng vĩ thành thị. Loại này hùng vĩ không giống như là hiện đại thành thị, những thành thị này hùng vĩ ở chỗ nó tường thành, cao mấy trượng tất cả đều là từ cự thạch lũy thành tường thành, không biết phải tốn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, mà lại từ giữa không trung xem tiếp đi, chính giữa là một tòa màu trắng tòa thành, một phái kiểu dáng châu Âu phong phạm. Đi thôi, đây là phụ cận lớn nhất phàm nhân thành thị. Cũng là rơi cách vương vương đô, toàn bộ Tây Thủy Bình Nguyên đều tại sự thống trị của hắn phía dưới, vị này vương trên thân chảy rắc cùng duy huyết mạch, mặc dù không lấy hai người bọn hắn thích, nhưng lại cùng ngươi thánh điện đại chủ tế quan hệ tốt, trước kia cũng rất tốt giữ gìn ngươi thánh điện, thuộc về tín ngưỡng bên trong kiên định chủ thần phái vương thất, mà không phải khuynh hướng con của chúng ta. Tìm một chỗ rơi xuống trên mặt đất, ba người một bên đi lên phía trước, một bên từ sẽ lẹ nạ giới thiệu thành phố này vương thất tin tức. Vừa nghe nói cái này vương thất cho tới nay đều duy trì tự mình, Giản Hằng trong lòng tự nhiên liền đối với thành thị này sinh ra một phần hảo cảm. Cổ đại cửa thành có vệ binh, đồng thời ở cửa thành tất cả ra vào thành thị người đều xếp thành hai đội, một trái một phải đều là vào thành, ra khỏi thành thì là đánh chúng ở giữa ra. Sẽ lẽ nạ cùng bỡ là kệ lì mang theo Giản Hằng một chút cũng không có xếp hàng ý tứ, trực tiếp liền nên ngang đi vào trong. Cái này cũng không ngăn. Vào cửa về sau, Giản Hằng tò mò hỏi. Bỡ là kệ lì nói ra, trên người chúng ta cạn màu da liền quyết định chúng ta thấp nhất cũng là có 1.000 khen thổ địa tiểu quý tộc, tiến bất luận cái gì phàm nhân thành thị đều không cần giống nặng màu da người một dạng xếp hàng. Sẽ lẽ nạ thì là há miệng giải thích cùng một chỗ, thông qua hơn 2.000 năm diễn biến, nơi này diễn sinh ra được rất nhiều loại màu da, nhưng là duy nhất không có biến là thống trị người ở đây dáng vẻ, duy cùng rắc lượng cái thôn xóm, tăng thêm kỷ sĩ mang tới bọn nhỏ, bọn hắn hậu đại bởi vì dinh dưỡng. Sinh tồn hoàn cảnh tại tự nhiên tình huống biến đổi lớn tình huống dưới bảo trì lại vốn có màu da, tăng thêm nguyên bản liền có được lực lượng, cho nên bọn hắn hậu đại thành nơi này kẻ thống. Chị, chia tay bên ngoài bị bóc lột tầng thời gian dần trôi qua sinh sôi ra nặng màu da nhân chủng, giống như là tử da, da xanh lá những người này, bọn hắn hậu đại không có lực lượng, là bị kẻ thống trị. Cho nên tự nhiên mà vậy Giản Hằng cùng sẽ lẹ nạ, bỡ là kệ lì ba người cái này thân nghịch ngợm cũng đã thành toàn bộ đại lục tốt nhất giấy thông hành. Giản Hằng cũng làm như cái việc vui nghe, cái gì cạn da cùng nặng da hắn thấy đều rất buồn cười. Giản Hằng chủ yếu là cảm thụ loại này xã hội phong kiến, hoàn toàn không có điện, không có tự mình chỗ quen thuộc hết thể mới tinh sinh hoạt. Chương 487, muốn cứu Mỹ. Dạo bước tại tòa thành thị này đầu đường, Giản Hằng cảm thấy đột nhiên lập tức có một loại điện ảnh cảm giác, giống như là đưa thân vào sở tiêu đi ô đồng dạng. Nhưng khi Giản Hằng đem tâm chìm vào xuống tới thời điểm, liền cảm giác ra nơi này cùng mình đi qua ảnh thị thành khác biệt đến. Nơi này là sinh hoạt hóa, mỗi một cái gặp phải người đều là sống sờ sờ tại sinh hoạt, mà không phải đang biểu diễn, cho nên cho Giản Hằng cảm giác tự nhiên là vô cùng chân thực. Cũng may những người này giảng đều là tiếng Trung, mặc dù mang theo rất rõ ràng khẩu âm, bất quá đại khái ý tứ vẫn là nghe hiểu, không gian bên trong tiếng phổ thông cũng cùng tiếng phổ thông không sai biệt lắm, nơi này tiếng địa phương cũng không có giống là phương Nam loại kia tối nghĩa khó hiểu, cơ hồ thì tương đương với phía ngoài Sơn Đông lời nói, Đông Bắc nói cùng phổ thông hóa khác biệt. Ba vị quý nhân, muốn hay không lên lầu mang lên nghỉ một chút. Chúng ta trên lầu có món ngon nhất điểm tâm, còn có đẹp mắt nhất ca múa, tới thế nhưng là phí lạc gân nhà hát lớn danh giác. Nhìn thấy Giản Hằng ba người tại nhà mình cửa tiệm ngừng chân, lập tức có một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu người đi lên đến đây. Giản Hằng nhìn xem giống như là hòa kế, nhưng là chỗ này lại không gọi hòa kế, xưng hô mang lên nhiều hơn mấy phần hiện đại vấn đề. Bồi bàn, có thanh tịnh một điểm vị trí không có? Vỡ là kệ lý hỏi. Có. Có, ba chúng ta mài đao đông bao xương liền đặc biệt tốt, vị trí đã có thể nhìn chính diễn xuất cũng thanh tĩnh bồi bản nghe xong lập tức nói. Nhìn thấy bỡ là kệ ly nhìn tự mình một chút, Giản Hằng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Lần này đi ra dạo phố, Giản Hằng xem như thực sự là một lần tiểu bạch kiểm, dọc theo con đường này vô luận là mua đồ vẫn là cái gì đều là bỡ là kệ ly cùng sẽ lẹ na móc bên hông, bởi vì Giản Hằng cái chủ thần này không có tiền na. Đừng nói là không có tiền. Đánh hôm nay bắt đầu Giản Hằng mới biết được vị này thế giới có tiền vật này. Nơi này tiền phân đồng tệ, ngân tệ cùng kim tệ, lớn nhất chính là hắc thạch tệ, giống như là một loại thủy tinh chế phẩm, hắc không lưu đâu, bất quá trên thị trường rất nhìn thấy đến hắc thạch tệ, bởi vì nó là đại tông tập mua bán mới dùng đến tiền, sức mua theo giản hàng có chút giống như là thế giới bên ngoài hơn 100 vạn không sai biệt lắm, dưới tình huống bình thường ai trong túi không có chuyện làm cất hơn 100 vạn khối tiền, nơi này lại không cái gì siêu hào hoa hộp đêm cái gì. Ba người theo bồi bàn lên lầu, tiến vào phòng về sau, sẽ lẽ nạ liền vứt ra một cái kim tệ cho bồi bàn, đặc sắc trái cây mang lên một chút, còn lại xem như đưa cho người khen thưởng. Bồi bàn lập tức sửng sốt, quý khách. Cái này, tiệm chúng ta bên trong trái cây mang lên cả bàn cũng không hao phí một ngân tệ a. Đều nói còn lại chính là đưa cho ngươi khen thưởng, tùy ý mang lên 2-3 dạng điểm tâm trái cây là được rồi, sẽ lẽ nạ không có hứng thú cùng hắn nói nhảm. Bồi bàn nghe xong, lập tức thiên ân vạn tạ chạy đi đi thu xếp đi, hắn có thể không hưng phấn à, cái này nữ quý khách lập tức liền thưởng cơ hồ hắn 1 năm tiền lương, tựa như là thế giới hiện thực, ngươi tại ca thính khi nhân viên phục vụ, có vị khoản gia lập tức thưởng ngươi 10 phần nhân dân tệ đồng dạng. Sẽ lẽ nạ ngồi trở lại đến nửa nằm trên ghế, nhìn thấy giản hàng tò mò nhìn tự mình, thế là giải thích nói ra, chúng ta trước kia cứ như vậy tiêu khiển, dài rằng giặc sinh mệnh có lúc cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Cho nên cũng không có việc gì liền đến phàm nhân thế giới đi một chuyến, hồ nháo một phen, chờ lấy tâm tình tốt lại về thần điện đi. Các ngươi đừng nói chuyện, hí nhanh bắt đầu diễn bờ lạ kệ lì xem ra rất thích xem hí. Nơi này hí không phải là nói hí khúc, mà là đúng kịch một dạng, không có hát chỉ có lời kịch đối với bạch, bất quá diễn viên biểu diễn lại là rất ra sức, trên thân công phu nhìn cũng náo nhiệt, cái gì đả đâu à, lật bổ nhào a nói đến là đến. Nhất là còn mang theo một chút trưởng thành tiểu sắc tình, tỉ như nói. Trên đài hèn mọn hóa trang nam nhân đang diễn đùa giỡn nữ nhân thời điểm, liền sẽ thẳng vung lên nữ nhân váy dài, lộ ra bên trong thon dài chân trắng. Liền xem như không thể nói là chân trắng, nhưng vô luận là lam chân vẫn là lục chân, đều là thanh xuân vô địch thon dài động lòng người mỹ nhân chân, luôn có thể dẫn tới trên trận âm thanh ủng hộ. Mặc dù thô tục nhưng là loại trường hợp này, nhìn nhắm vào một cái vui vẻ. Tựa như là lão Quách nói ý tứ, tại là nghe tướng thanh muốn từ tướng thanh nghe được ra nhân sinh triết lý đến. Kia thật là suy nghĩ nhiều, nghe tướng thanh đổ nhắm vào cái vui, vui xong cũng liền xong. Không có gì thâm ảo đạo lý. Tướng thanh nguyên bản nơi phát ra nhắm vào chợ búa văn hóa, nhẹ nhõm giải buồn đùa ngươi vui đó mới là trọng yếu nhất, nó lại làm cũng làm không thành giao văn vui, khi biến thành hòa âm thời điểm, tướng thanh cũng liền chết gần hết rồi. Chợ búa ở giữa chơi cái gì cao nhã, mở loại này cửa hàng lao bản đó chính là tự mình muốn chết. Rất nhanh điểm tâm cùng quả liền đi lên, sẽ lẽ nạ nói ba loại. Nhưng là bồi bàn bên này vẫn là chỉnh suất 5-6 dạng đến, bày non nửa cái bàn. Sắc thái cũng không tệ lắm, giản hàng nhìn thoáng qua trước mắt điểm tâm nhỏ nói, tùy ý cầm lên một khối, còn không có phóng tới bên miệng, nồng đậm hoa lan hương liền đập vào mặt. Cắn nhẹ, lập tức cảm thấy cái này điểm tâm, thanh nu như non, không giống như là bột mì làm, giống như là chất keo còn mang theo một chút thanh lương tựa hồ tại bạc hà hiệu quả. Không tệ, không tệ. Liên tiếp lấy thử mấy khối. Giản Hằng phát hiện không gian bên này ven đường một nhà tiểu điếm điểm tâm, liền thắng qua tự mình ở bên ngoài ăn cái gì cái này trai cái kia đường mấy cấp bậc, không khỏi lên tiếng khen. Bồi bàn bên này còn không có đi đâu, chính cho ba người châm trà, nghe được cười nói ra, nếu như khách nhân thích, ta cho quý khách chuẩn bị mang lên lượng hộp băng mang lên. Cơ Linh, lại cho tiểu tử này cái thưởng, Giản Hằng cười nói. Vỡ là kệ lì mỉm cười, không biết từ nơi nào biến ra một ngân tệ, ba bắn ra rơi xuống tiểu hỏa tử trước mặt trên bàn. Đinh. Ngân tệ lộn mấy vòng, phát ra một tiếng vang giòn rơi vào bồi bàn trước mặt. Tạ khách quý thưởng. Bồi bàn bên này thu ngân tệ lại nói cảm ơn. Chờ lấy bồi bàn lui ra ngoài, ba người bên này an tâm nhìn lên biểu diễn. Cái này biểu diễn còn phân tràng, hai trận ở giữa trên đài cũng không không, đi lên mấy cái hình thù cổ quái ăn mặc người chơi gánh xiếc. Cho ngươi mấy cái, ném lấy chơi. Vỡ là kệ lì tiện tay cho giản hàng cầm ra một thanh tiền, cứ như vậy ném vào giản hàng trong ngực. Giản hàng xem xét. Nhỏ nhất là ngân tệ, nhiều nhất cũng là nó, kim tệ có 3-4 mai, tiện tay phát sững sờ đến cùng một chỗ, tiện tay cầm lên một viên ngân tệ liền học sẽ lẹ nạ cùng bờ lạ kệ lì dáng vẻ, ném đến xuống mặt trên bàn, mấy cái đùa nghịch gánh xiếc thấy có người cái bao xương quăng ra nhắm vào ba ngân tệ, thẳng liền hướng về phía giản hàng ba tới bên này thật sâu không người. Rốt cục cảm nhận được khi đại gia mùi vị, giản hàng cười nói, sẽ lẹ nạ nói ra, thoải mái a, biết vì cái gì chúng ta không vui trở lại thế giới kia đi a. Ở chỗ này chúng ta là nữ thần, thật nữ thần. Trở về chúng ta chẳng là cái thá gì, một người cảnh sát đều có thể xách ở chúng ta để ra nghi vấn nửa ngày, nơi này ta có thể muốn làm gì thì làm. Thật muốn làm gì thì làm nha. Bỡ là kệ ly hẹp gấp rút hướng về phía giản hàng chen lấn một chút mắt. Hai người các ngươi còn chuẩn bị khi mới biểu lộ bao hay sao? Nghe được hai người nói là muốn vì, Giản Hằng không khỏi nhớ tới chính Lưu Hành muốn làm gì thì làm biểu lộ bao. Chính vang lên hai người trò đùa đâu, đột nhiên nghe được dưới lầu một hồi đại loạn, không ngừng có người rít gào lên âm thanh. Giản Hằng cùng Sẽ Lẽ Nạ, vải đến khắc lị ba nghe xong lập tức từ trên ghế nằm ngồi dậy, mặc vào giày đứng ở lan can bên cạnh, đưa đầu tiếp tục nghĩ nhìn xem chuyện gì xảy ra. Ba người rôi ra đầu, phát hiện chàng tử ở giữa xuất hiện một vị gấm trồn hào cầu mập mạp, cái tên mập mạp này vừa nhìn liền biết trong tay có tiền, còn không phải có hai tiền hạng người, nhất định là cái đại phú hào, liền xem như Giản Hằng không biết vị này giá trị bản thân thừa dịp mang lên nhiều ít, từ vị này cách gan mặc mang lên nhìn cũng có thể phát hiện mấy phần quyền vương mốt sở uy cái chủng loại kia cái bóng, cái gọi là khoe của kiều căng hơn. Mập mạp này hoàn toàn chính xác rất kiêu ngạo, trên cổ treo bảo thạch có to bằng nắm đấm, hơn nữa còn lóe lưu quang. Cơ hồ mỗi cái trên ngón tay đều bộ một cái, nhất khôi hài chính là vị này ngày này qua ngày khác bên ngoài cầu nghịch ngợm, chân lộ ra ngoài thời điểm lại là mao nhung nhung chỉ riêng chân, hóa ra phía dưới chỉ lấy một đầu quần cục hoa lớn. Cháu trai này làm sao bộ này cách ăn mặc? Giản Hằng hiếu kỳ hướng về phía bên người Sẽ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Lỉ treo gẹo nói. Nói xong Giản Hằng liền xem náo nhiệt giống như vừa nhìn về phía lầu dưới mập mạp. Một chút cũng không có phát hiện Sẽ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Lỉ hai người chính lấy một loại ngoạn vị ánh mắt nhìn chính mình. Mập mạp tùy tùng xem ra không phải lần đầu tiên làm chuyện này, đem bên cạnh tất cả cái bàn đều rời, chỉ để lại ở giữa một trường. Mập mạp đại mã kim đao ngồi xuống về sau, liền có cái người hầu hướng về phía chung quanh ồn ào mở, điện hạ nhà ta hôm nay ở chỗ này xem kịch, có yêu mến đi theo nhìn, không thích đi một bên chơi. Không nói gì nói kia thật là muốn bao nhiêu hành có bao nhiêu hành, nhìn thẳng người chung quanh không tồn tại. Nguyên bản Giản Hằng còn muốn lấy có người nhảy ra, không nghĩ tới lầu một người không có một cái lên tiếng, cả tòa ôm vào tùy tùng hắc âm thanh về sau sửng sốt tĩnh cùng khu không người giống như. Chỉ nghe được thanh âm của mập mạp lại vang lên, tiểu mỹ nhân, biết hát lưu hoành hành A. Nghe được mập mạp vừa nói, Giản Hằng không khỏi nhìn sang, chỉ gặp trên đài nguyên bản cái kia nữ chính diễn xuất tới, chính thanh tú động lòng người đứng tại trên đài, mà mập mạp thì là dùng ngoạn vị ánh mắt nhìn thấy nữ chính diễn, tựa hồ muốn nhìn hết nữ chính diễn quần áo trên người giống như. Thấy được mập mạp bộ dáng này, Giản Hằng không khỏi trong lòng đột nhiên muốn chơi mang lên một người anh hùng cứu mỹ nhân đến, mặc dù trên đài nữ nhân không tính đẹp, so Sẽ Lẽ Nạ cùng Bờ Lạ Kệ Lì kém thật xa, bất quá liền xem như giải cái mệt đùa cái buồn bực tử, ai bảo mập mạp này đưa tới cửa đâu. Quay đầu hỏi một chút Sẽ Lẽ Nạ, lưu anh hành là cái gì hí? Đang chuẩn bị cứu mỹ nhân Giản Hằng nghe được mập mạp vừa nói ra cái tên, thế mà toàn bộ tiểu trong dạp hát đều có một loại hành động hiệu quả. Nguyên bản lặng ngắt như tờ trong rạp hát đột nhiên bạo phát ra một mảnh âm thanh ủng hộ. Mà duy nhất vẻ mặt đau khổ nhắm vào đứng tại trên đài nữ chính diễn, hiện tại không riêng gì bị hù khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, hai tay còn không ngừng nắm chặt tự mình mép váy, nắm cường độ quá lớn, đốt ngón tay đều có chút trắng bệnh, cảm giác tựa hồ một giây sau đã có người tới thoát váy của nàng giống như. Sẽ Lẽ Nạ nói ra, cái này hí nói là theo quân nữ kỹ cố sự, cực kỳ hạ lưu hí, tràn đầy dụ hoặc. Bỡ Lạ Kệ Lì tiếp lời nói, chủ yếu là mượn kịch biểu hiện ra nữ nhân dáng người, trong lời nói trêu chọc, còn có nửa chặn nửa che dụ hoặc, giống như là trong đó một đoạn qua sông, nữ nhân liền phải đem váy dài chậm rãi theo nước sông biến sâu đi lên sách, cuối cùng lộ ra nửa mặt thân thể. Thành sẽ chơi. Giản Hằng nghe xong liền cảm giác còn đám này hoàn khố sẽ chơi. Chương 488, muốn mắng người. Sẽ Lẽ Nạ một bả nắm chặt Giản Hằng, há miệng hỏi, ngươi đi làm cái gì? Giản Hằng vén lên tay háo nói ra, ta đi đánh tiểu tử này đi. Ngươi không có nhìn thấy cái kia muốn ăn đòn dáng vẻ. Lại nói ngươi nhìn để người ta tiểu cô nương kia bị hủ, đều nhanh kẻ ra quần. Bỡ Lạ Kệ Lì bịt miệng lại, vụng trông vui, ngươi chuẩn bị nhảy đi xuống đánh hắn. Giản Hằng gật đầu đáp, ừm à, bằng không có thể, còn có thể đem cái kia tiểu mập mạp kêu lên đến đánh à. Kêu lên đến đánh đây còn không phải là chuyện một câu nói à. Bỡ Lạ Kệ Lì không nói hai lời, đưa tay cầm lên một khối bánh ngọt, vọt thẳng lấy dưới lầu chính nhìn thấy con gái người ta tiểu mập mạp trên đầu đập đi lên. 3. Muốn không nói vải lấy lì làm qua bí tham đây này, chiêu này gọi là một cái chuẩn A, ném xuống bánh ngọt đúng lúc nện chúng ở mập mạp trên trán. Mập mạp bên này vui sướng đâu, đột nhiên cảm thấy trên đầu đụng một đồ vật, đưa tay vô ý thức vỗ, thẳng che một tay nhân bánh. Ai vậy, muốn ăn đòn A? Mập mạp xem xét trên lòng bàn tay điểm tâm nhân bánh lập tức liền nổi giận, quay đầu hướng về phía lầu 2 cùng trên lầu 3 liền ồn ào mở, ai mẹ nó mắt bị mù, dám mẹ nó sở ra môn ta xui xẻo. Mập mạp chính hướng về phía người mắng lấy đâu, đột nhiên nhìn thấy lầu 3 chính trong phòng vươn một nữ nhân đầu, một nhìn cái này màu da vẫn là cái quý tộc, lại xem xét khi hắn nhìn thấy người này tướng mạo thời điểm, lập tức liền ngây ngẩn cả người, miệng há có thể buông xuống một cái lê lớn tử. Xoa bóp một cái con mắt, chỉ gặp tấm kia quen thuộc khuôn mặt còn hướng về phía tự mình cười cười, đồng thời vây vây tay, xem ra ra hiệu tự mình đi lên. Ai muốn chết, ai muốn chết. Mập mạp tùy tùng bên này rút ra binh khí, thẳng phối hợp với chủ nhân gào to. 3. Tùy tùng lời nói vẫn chưa nói xong, liền che lấy quai hàm một bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy mình béo chủ nhân, ánh mắt bên trong chỉ truyền đạt ra một cái tin tức, ngài đây là đánh ta làm gì? Cũng không phải ta ném điểm tâm nện ngài đầu đi. Bớt tranh cãi, nhanh lên cho ta đứng vững nha. Mập mạp cả giận nói, một bên nói một bên nhấc lên da của mình cầu mang theo tiểu bào hướng đầu bậc thang chạy. Đang, đang, đang. Đừng nhìn mập mạp béo à, cái này lầu nhỏ bậc thang bỏ gọi là một cái nhanh, không có mấy phút liền thẳng tắp lấy đến lầu 3 chính phòng cửa ra vào. Quay đầu nhìn thấy tự mình lượng cái tùy tùng theo sau, vọt thẳng lấy bọn hắn nỗ một chút miệng, đều cho ta phía dưới ở. Chủ nhân. Tùy tùng một mặt lo lắng, sợ nhà mình chủ nhân gặp chuyện cái gì, tự mình trở về không tốt giao nộp. Mập mạp một mặt không nhịn được nói ra, hiện tại ai mẹ nó dám ở lúc này ám sát ta. Nghe được mập mạp kiểu nói này, từ tùy tùng lúc này mới lui về sau 2 bước, bất quá vẫn là đứng tại trên bậc thang, thông qua binh khí, xem ra chuẩn bị một cái không đối liền phóng tới cửa ra vào. Bất quá khi mập mạp gõ cửa, đồng thời hướng về phía trong môn hô một câu xưng hô thời điểm, rút đao tùy tùng tay liền bắt đầu không tự chủ được run lên. Tổ mẫu, Tôn Nhi nhìn lão nhân ra ngài tới rồi. Lúc này mập mạp trên mặt nơi nào còn có vừa rồi hung ác, một bộ bé ngoan bộ dáng, nói chuyện đều nhẹ mấy lượng. Lúc này Giản Hằng lung túng, nói thật đều không chỉ là xấu hổ có thể giải thích, phía bên mình đang chuẩn bị anh hùng cứu mỹ nhân, ai biết đùa giỡn mỹ nhân lại là cháu của mình, cái này nếu là truyền đến ra vậy nhưng thật là mất mặt, nhà mình cháu trai đùa giỡn nữ nhân, ra ra cứu cháu trai, biết là anh hùng cứu người, không biết không chừng truyền ra dạng gì kỳ quái cố sự đến đâu. Sẽ lẽ nạ cùng bỡ là kệ ly bây giờ nhìn lấy Giản Hằng sắc mặt, gọi là một cái sung sướng a. Tỷ hai cứ như vậy riêng phần mình vịn ghế ngồi của mình nắm tay không ngừng ha ha trực nhạc. Mập mạp ở ngoài cửa cũng nghe đến nhà mình tổ mẫu vui sướng đâu, bất quá, không có tổ mẫu cho phép hắn nhưng không có lá gan đẩy cửa ra đi vào, mà là thẳng tại cửa ra vào khoanh tay mà đứng. Từ nhỏ thời điểm mập mạp liền biết mình lượng cái tổ mẫu tính nết không tốt, không nói là Tôn Nhi đời tự mình, nhắm vào nhà mình lão tử chạm các nàng xui xẻo cũng là muốn bị rút, nghe nói có một lần ngũ thúc chọc giận các nàng, thẳng bị treo ở tự mình thần điện rút roi ra. Đem đại chủ tế đều dọa cho choáng váng. Cười đủ chưa? Giản Hằng tức giận nói cho hết lời tự mình cũng không nhịn được nở nụ cười. Nghe đến trong phòng còn có giọng nam, mập mạp cái này còn lập tức giật mình, cảm thấy chính mình có phải hay không phá vỡ cái gì, bắp chân vừa muốn đánh rung động, đột nhiên cảm thấy ở trong đó mùi vị không đúng, nam nhân này tựa hồ cũng không sợ tự mình lượng cái tổ mẫu, còn quát lớn các nàng. Vừa nghĩ tới có thể quát lớn nhà mình tổ mẫu người, mập mạp liền xem như có ngốc cũng đoán được a. Ngoại trừ tự mình cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ, mấy ngàn năm không có xuất hiện, vừa xuất hiện lập tức thiên hạ nhất thống tổ phụ liền không có người khác nhà. Vừa nghĩ tới bên trong là tổ phụ của mình, mập mạp không khỏi lại là khẽ run rẩy, hắn nhưng không biết chính mình cái này màu trắng vị gặp mặt tổ phụ là cái gì tính tình, lần trước tiếp kiến thời điểm, người như hắn cũng không có tư cách đi, đàng hoàng ngốc tại dưới núi trong doanh địa. Thậm chí chính hắn đều có chút lo lắng, xưa nay liền không có đề cập qua tự mình tồn tại. Đúng như là hắn suy nghĩ đồng dạng, Giản Hằng hoàn toàn chính xác không biết mình còn có như thế cái cháu trai, thứ nhất là ngay lúc đó chàng diện quá xấu hổ, thứ hai nhi tử khuê nữ liền náo náo nhân từ đau, Giản Hằng còn nào có tâm tình suy nghĩ cháu trai chuyện này. Ngoài cửa cái kia, vào đi. Giản Hằng hướng về phía cửa ra vào nói một câu. Nghe được người ở bên trong lên tiếng, mập mạp không người đẩy cửa ra, sau đó bộ dạng phục tùng dựng mắt vào trong nhà, sau đó tiện tay đóng cửa lại, liền như thế tiếp tục bó tay đứng ở cửa ra vào. Không nói một lời. Bỡ lạ kệ lì nói ra, làm sao rồi, vừa rồi huy phong đi nơi nào, ngươi biết không biết, tổ phụ của ngươi chuẩn bị xuống đi đánh ngươi đây, nói ngươi tiểu tử này một thân quê mùa, công việc ra một cái nhà giàu mới nổi phong phạm. Mập mạp bị bỡ lạ kệ lì kiểu nói này, lập tức chán trên cổ bắt đầu ra bên ngoài đổ mồ hôi, cũng không biết là bị hù vẫn là nóng. Chỉ là hắn còn không dám xoa, cứ như vậy một mực tùy ý mồ hôi chạy xuống. Nhìn mập mạp bộ dáng, Giản Hằng rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là mồ hôi rơi như mưa. Làm sao rồi? Ừm. Bỡ là kệ lì cuối cùng treo gẹo giống như nhìn thấy mập mạp hỏi. Không dám, không dám, Tôn Nhi không biết tổ phụ cùng tổ mẫu ở chỗ này du ngoạn, quấy rầy ngài ba vị hứng khởi, thật sự là không nên. Bất quá, tổ mẫu cũng biết cháu trai ta chỉ là náo hay không, thật không có làm quá mức, đơn giản cũng chính là đùa cái việc vui mập mạp tùy ý trên trán mồ hôi ra bên ngoài bốc lên, nhưng là miệng bên trong lại không ngừng giải thích nói. Giản Hằng có chút không hài lòng, Nếu như mập mạp nói thẳng thừa nhận Giản Hằng tâm tình có lẽ sẽ còn tốt đi một chút, nhưng là cái này vừa lên đến liền trốn tránh trách nhiệm, để Giản Hằng đối với cháu trai này lại coi thường một chút. Bên này vừa định nói chuyện châm chọc hắn hai câu, liền nghe được Sệ Lệ Nạ lên tiếng, nếu là không biết ngươi là mê náo, không phải thật sự muốn cầm tiểu cô nương kia làm mái tử, ngươi cho rằng hôm nay có thể tha ngươi. Nếu là thật, đừng nói ngươi tổ phụ tử, chúng ta nơi này ngươi cũng không qua được. Được rồi, cái kia để nóng đem ngươi cái kia áo khoác thoát đi. Giản Hằng nhìn cháu trai này thật sự là không biết không nói cái gì cho phải, nhi nữ bên này không có mấy cái bất lo, lại nhìn cái này trước kia không biết đời thứ ba cũng không giống là cái bất lo dáng vẻ. Giản Hằng đều cảm thấy mình cái này nếu là không có thần lực, là cái phong kiến vương triều, tối đa cũng nhắm vào hai đời mệnh, sau đó tự mình chừng một cái chân con cháu nhóm không phải tự giết lẫn nhau nhắm vào bị người chặt đầu lập uy. Đám gia hỏa này đừng nói so Dương Đế Dương Quảng, sợ là ngay cả tần nhị thế hồ hợi bản sự đều không có. Thật là khiến người ta tổn thương thấu đầu. Mập mạp nghe xong, lập tức liền khoát tay đem cầu áo khoác bằng da cho lột xuống tới, cái này không lột xuống đẹp mắt, víu vào xuống tới, hoa. Cái kia trên thân cùng treo một tầng kim phiến tử, hơi kém lóe mụ Giản Hằng một đôi khắc kim nhãn. Được rồi, ngươi vẫn là mặc vào đi, liền ngươi cái này thẩm mỹ cũng không biết là thế nào làm cùng bại gia tử Càn Long Hoàng đế một cái phẩm vị. Giản Hằng thở dài. Áo khoác vừa cởi ra, mập mạp nghe xong lại định đến lại đem áo khoác cho mặc vào. Được rồi, đi thôi. Nhanh phải làm cái gì đi. Giản Hằng ngất tức na. Mập mạp nghe xong lập tức lại là không người, lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút Giản Hằng, phát hiện nhà mình tổ phụ không hề giống tự mình nghĩ ra như vậy, nhìn so với mình phụ thân còn muốn tuổi trẻ, vừa định nói chút gì, nhìn thấy tổ phụ khoát tay một cái ra hiệu tự mình ra ngoài, mập mạp lại đem mình tới bên miệng nuốt xuống, hướng về phía ba người không người cáo lui. Chờ lấy mập mạp ra cửa, Sệ Lệ Nạ lúc này mới nói ra, đứa nhỏ này kỳ thật đem thật đáng thương. Đáng thương? Giản Hằng không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì dài dằng dặc sinh mệnh, còn có nếu có hải tử có thể sẽ phân rơi thần lực của mình, cho nên chúng ta bọn nhỏ cũng không nóng lòng sinh con, chỉ có 4-5 cái ngoại trừ một cái có một chút thần lực bên ngoài, cái khác đều là phàm nhân, ngoại trừ sống lâu một chút nhi bên ngoài không có gì đặc biệt, đứa nhỏ này nhắm vào một cái trong đó, không có thần lực cũng không nhận phụ thân gặp đợi, mẫu thân vẫn là nữ nô Sệ Lệ Nạ nói. Nói hiểu rõ một chút, nhắm vào đám này cháu trai không có mấy cái, lại đều là con riêng, bên ngoài đều là không bị thừa nhận. Đứa nhỏ này nhắm vào yêu đùa ác, kỳ thật tâm nhãn cũng không xấu, cũng thật làm không được hắn hù dọa người sự tình, chỉ bất quá như là một cái tuổi dậy thì hài tử muốn làm một chút tiểu phôi sự tình để người chú ý một chút thôi. Bợ lạ Kệ Lì nói. Các ngươi biết đến rõ ràng như vậy làm sao trước kia không giúp một bà. Giản Hằng nói. Hai nữ nhìn nhau cười một tiếng, Sệ Lệ Nạ nói. Trước kia trượng phu của chúng ta đều không muốn phản ứng chúng ta nào có ở không đi tìm hiểu cháu của hắn đời. Được rồi, làm ta không nói tốt. Giản Hằng thở dài một hơi. Vì cái gì cháu của chúng ta đời sẽ mất đi thần lực, vì cái gì thần lực của ngươi sẽ không bị nhi tử phân, nhưng là cháu trai lại phân bọn hắn phụ mẫu thần lực. Sẽ lẽ nạ tò mò hỏi. Giản Hằng liếc một cái, ta làm sao biết? Ngươi lại không biết. Ta còn thực sự không biết. Giản Hằng gật đầu nghiêm mặt nói. Bị mập mạp như thế một pha trộn. Đến nay cũng nhìn không được, ba người cùng nhau ra khỏi thành, sau đó đến ngoài thành địa phương không người từ Giản Hằng một trái một phải ôm hai nữ nhân đằng không mà lên, bay thẳng trở về thánh điện, sau đó Giản Hằng cùng hai nữ nhân lại nhỏ ngây người hai ngày, lúc này mới rời đi thánh điện, quay trở về thế giới hiện thực. Lúc này Giản Hằng mới phát hiện, đột nhiên thế giới hiện thực là để cho mình nhẹ nhõm địa phương, từ tự mình tập hợp đủ 8 cái long châu triệu ra thần long về sau, không gian liền không giống lấy trước như vậy thú vị. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động chỉ. Chương 489, Tâm Hỏa. Về tới thế giới hiện thực, ngồi ở nhà trên ghế salon sửng sốt nhìn mấy giờ thăm dò kênh, chờ lấy mặt trời hoàn toàn rơi xuống núi, cả đại thượng hải vô địch cảnh đêm đều chuẩn lên thời điểm. Giản Chấn Hoa lúc này mới gọi điện thoại tới, để Giản Hằng đi một vị khách sạn, nói hắn tại khách sạn cùng Giản Hằng tụ hợp. Giản Hằng buông điện thoại xuống, thẳng lái xe tử liền hướng chỉ định khách sạn đi thôi, chờ lấy Giản Hằng đến thời điểm. Bọn hắn người còn không có đến, thế là Giản Hằng đành phải ngồi trong đại sảnh nhàm chán một bên đảo tạp chí một bên chờ. Bên này người không có tới, Giản Hằng cũng liền không có khả năng để Hạ Nghiệp bồi tiếp tự mình cùng một chỗ ở chỗ này chờ. Nếu như vẹn vẹn là nhà mình lão tử, cái kia Hạ Nghiệp làm Giản Hằng bằng hữu, làm vãn bối chờ thêm đến chưa đều không có gì đáng nói, nhưng là tăng thêm một cái huyện quan lớn, Hạ Nghiệp nếu là tới ngồi tại trong đại đường chờ hắn, đừng nói Hạ Nghiệp không làm, Giản Hằng cũng không tiện a. Giản Hằng cũng minh bạch. Có lúc có thể không nói giai tầng, nhưng là có lúc vật này tuyệt đối đừng làm loạn đi, nếu như loạn không có hợp lý thuyết pháp, đó chính là mất mặt nha. Thế là thông chi nói Hạ Nghiệp trước không được qua đây, đồng thời ở trong điện thoại đem toàn bộ sự tình giải thích một chút. Hạ Nghiệp đầu kia đến là dứt khoát, cái kia muốn không dạng này, ta đúng lúc tại ngươi khách sạn sát vách chơi đâu, ngươi cũng tới cùng một chỗ ngồi một hồi, chờ lấy lao ra tử đến chúng ta cùng một chỗ đi qua. Được rồi, ta còn là ở chỗ này chờ đi, bất quá hôm nay chuyện này khả năng ta làm có chút kém, dù sao đến lúc đó ngươi đợi ta thông chi, nếu là thật định ra đến cùng chúng ta gặp lại hắn Giản Hằng nói. Hạ Nghiệp bên kia khinh thường nói ra, muốn ta nói có gặp hay không đều không trọng yếu, hai anh em chúng ta sạp hàng, mà lại là đường đường chính chính bán mua, một không trộm hai không cướp, ba không xâm chiếm quốc hữu tài sản cái nào mắt không mở dám hạ hát thủ. Lúc nói lời này, Hạ Nghiệp ngữ khí liền có chút là lạ, tựa như là trong lòng có ý định khác, bất quá Giản Hằng không có nghe được. Được rồi, ta đã biết, vậy ngươi bên kia chơi lấy, buổi tối hôm nay không cần đến ngươi Giản Hằng bên này nghe xong cũng là đạo lý kia, cấp hống hống đem Hạ Nghiệp lấy ra gặp cái huyện quan lớn, hoàn toàn chính xác để hắn có chút hạ giá, huống chi trước kia tự mình vị này cái gọi là tứ quảng ca đợi nhà mình lão tử cũng liền có chuyện như vậy. Phục Khôi lão gia tử thân phận kỳ thật cũng là chính trị cần, hướng bản thổ phái cho thấy một chút tự mình không phải không dễ không có cơ, lão tử ta thế nhưng là ở chỗ này làm qua. Nhắc tới trong đó con quấn Giản Hằng làm sao làm minh bạch, rất đơn giản à, Hạ Nghiệp giúp đỡ phân tích ra được, loại này thủ đoạn nhỏ trốn chỗ nào ra Hạ Nghiệp chủng ra họ quên thâm đầu phân tích. Theo như nhu cầu, mà lại nhà mình lao ra tử bên này cũng là vì hắn tứ quảng bí thư lao tử không thèm đếm xỉa qua, cho nên Giản Hằng không cho rằng tự mình thiếu hắn chút gì. Biệt rồi à, chờ lấy các ngươi ăn xong nói xong, lúc trở về gọi điện thoại cho ta, chúng ta cùng đi nhà ngươi đi đàm vấn đề này, ta cùng thúc thúc cũng tiếp xúc một chút. Mọi người trước hảo hảo hiểu rõ, trao đổi một chút ý nghĩ, dù sao chính ngươi cũng mặc kệ, ta bên này còn phải ra nhân viên quản lý, ta muốn sờ một chút thúc thúc tính nết, cũng tốt phái người không phải. Hạ Nghiệp bên này thình thịch nói một đại thông, chủ yếu nhất nhắm vào cùng Giản Chấn Hoa ngồi xuống làm nhảm. Giản Hằng đồng ý về sau, cúp điện thoại tiếp tục nhảm chán lật tạp chí. Tạ ơn, không cần Giản Hằng nhìn thấy đại đường phục vụ viên lại tới nhiệt tình muốn cho tự mình túc nước, lập tức hướng về phía người ta hữu hảo cười cười. Mất một lúc đều 5-6 chén nước xuống bụng, lên hai chuyến nhà cầu, người này vẫn còn chưa qua đến, Giản Hằng có chút sốt ruột. Ngay tại Giản Hằng muốn sờ ra điện thoại cho nhà mình lao tử đánh tới hỏi bọn họ một chút đến đâu nhi, ngẩng đầu một cái liền gặp một đoàn người xuống xe, dẫn đầu cũng không chính là nhà mình trong huyện quan phụ mẫu, tứ quảng bí thư A. Giản Hằng tới A bí thư đại nhân hướng về phía Giản Hằng có chút nhẹ gật đầu. Bí thư đại nhân vừa vào cửa, bên kia thư ký mang theo tiểu bảo xông về tổng đài. Xem ra đi làm và ở thủ tục đi. Bí thư đại nhân hướng về phía Giản Hằng nói ra, mọi người trước cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Cũng không đợi Giản Hằng có đồng ý hay không, bên kia liền có người theo đẩy, Giản Hằng cũng còn không có ăn đâu, đã ăn cơm cái kia mọi người liền cùng một chỗ ăn chứ sao. Tại trên bàn cơm Giản Hằng là xong giải toàn bộ chuyện lớn chi tình huống, một giải Giản Hằng liền không quá vui lòng. Nguyên lai vị này tứ quảng bí thư tới, đây không phải là không có lý do, mà là núi rửa của hắn tới Thượng Hải xem cha. Cấp bậc mặc dù không cao, nhưng là đại biểu lại là bộ bên trong, thế là hắn trông mong tới muốn hướng lão lãnh đạo hồi báo một chút gần nhất học tập cùng sinh hoạt tình huống. Cùng lão lãnh đạo trò chuyện dù sao cũng phải đảm một chút thành tích, liền xem như lão lãnh đạo không hỏi cái này một hồi, hắn cũng phải chuẩn bị, thế là liền đem Giản Chấn Hoa chuẩn bị ngựa trận cái này cùng một chỗ muốn cầm đi ra làm cái chủ đề. Khi chủ đề thứ này không cần có bao nhiêu có thể thao tác tính, thậm chí là có lúc thích hợp để lãnh đạo phê bình chỉ điểm một chút. Cũng có thể trong lúc vô hình rút ngắn quan hệ giữa người và người. Mã trường, giống tốt ngựa, loại chuyện này không thể nghi ngờ là rất hiếu kỳ, cũng thích hợp làm tự mình chủ đề. Thế là bí thư đại nhân liền đem Giản Chấn Hoa cho nắm chặt lên, không phải vì Giản Hằng muốn kiến thiết mã trường, chỉ vì cùng lãnh đạo có đề tài trò chuyện. Đoán chúng về sau, Giản Hằng trong lòng ngọn lửa cọ sát một chút xung ra, đem lão tử ta nắm chặt 600-700 dặm địa, ngồi mấy giờ xe liền vì một đề tài. Bí thư đại nhân bên này không biết mình một cử động kia vô hình ở trong chọc giận tới Giản Hằng viên này hiếu tử tâm, hắn thấy đây là chuyện đương nhiên, lấy suy nghĩ của hắn duy mang lên đã quen, nơi nào sẽ nghĩ đến một màn này, cho nên bí thư đại nhân cũng không có cảm thấy có gì không ổn, cũng không có cảm thấy xách một cái chỉ hạ lão nhân tới cần cân nhắc thân thể của lão nhân cái gì, dù sao hắn thấy đơn giản nhắm vào mệt nhọc một chút thôi. Không riêng gì bí thư đại nhân không có chú ý chuyện này, ngay cả Giản Chấn Hoa đều không có để ý. Mặc dù mệt nhưng là lao ra tử tâm tình không tệ, kỳ thật Giản Chấn Hoa đem tự mình đối với lao xưởng trưởng cái kia phần tử nhiệt tình ký thác đến con của hắn trên thân, bất chi bất giác đến bắt người ta làm con cháu, cũng làm nửa cái người dẫn đầu. Giống như là Giản Chấn Hoa cái này tính tình, phóng tới xã hội phong kiến nhắm vào ngu trung thần tử. Nhưng là Giản Hằng cũng không phải, hắn làm nhi tử có cả có lạ ý nhìn xem có người đem lão tử nhà mình làm người giúp việc sai xử, liền xem như lão gia tử nguyện ý cũng không được, bởi vì hiện tại cái này không chỉ là Giản Chấn Hoa sự tình, còn có Giản Hằng nhà mình mặt mũi ở chỗ này. Không cao hứng nhưng là Giản Hằng không có biểu hiện ra ngoài, nhẫn mà không phát, cũng may bữa cơm này ăn cũng vội vàng, cũng liền chừng 30 phút, tứ quảng bí thư bên này liền lấy cớ có chuyện bận, đầu tiên là cùng Giản Chấn Hoa khách sáo một chút nói là giúp định phòng cái gì. Giản Chấn Hoa tự nhiên là không nhận, sau đó liền trực tiếp tại phòng ăn phân biệt. Ngồi xe, Giản Hằng liền không nói một lời, vừa phát động xe, liền nhớ tới đến Hạ Nghiệp, thế là cho Hạ Nghiệp gọi điện thoại nói mình phải đi về. Hạ Nghiệp bên kia vừa vặn cũng không xê xích gì nhiều, để Giản Hằng đến giao lộ, hắn vừa vặn cùng theo về biệt thự. Ra khách sạn, Giản Hằng liền nhìn thấy Hạ Nghiệp cùng hắn Audi đứng tại ven đường, Hạ Nghiệp hiện tại đang đứng tại bên lề đường, nhìn thấy Giản Hằng lớn len rộ vợ tới, ra hỏa này còn chiêu một chút tay. Khẽ rửa một bên, chính Hạ Nghiệp kéo cửa xe ra chui đi vào. Thúc, không có ý tứ à, vừa bên kia chiêu đãi bằng hữu, uống vài chén rượu, muốn không như vậy đi, ngày mai có rảnh rỗi không, ta định vị địa phương cho thúc ngài đón tiếp. Hạ Nghiệp vừa đưa ra liền cùng Giản Chấn Hoa ồn ào mở. Giản Chấn Hoa cùng Hạ Nghiệp cũng nhận biết, biết đây là nhi tử hảo hữu, mặc dù không biết rõ, nhưng là cũng biết vị này không phú thì quý, tuyệt sẽ không là bình thường dân đi làm cái gì, thế là cười nói, đón tiếp được rồi. Chúng ta cũng dùng làm cái này tình thế, chờ có thời gian ta xuống bếp trong nhà chúng ta ăn đi. Bất quá hai ngày này không được, trên người của ta còn có nhiệm vụ đâu. À, vậy chúng ta lại hẹn. Hạ Nghiệp ngoài miệng nói ánh mắt lại nhìn phía Giản Hằng. Giản Hằng nói ra, cha, mã trưởng ta chuẩn bị cùng Hạ Nghiệp cùng một chỗ làm, đầu tư lớn một chút, đi chính quy đường đi. Bao lớn đầu tư? Giản Chấn Hoa nói. Giai đoạn trước 1.5 đến 200 triệu, hậu kỳ lại nhìn. Tóm lại ta bên này chuẩn bị hơn 3 cái ước. Hạ Nghiệp nói. Vừa nghe nói 1.5 ước, lập tức đem Giản Chấn Hoa giật nảy mình, như thế nhiều. Không nhiều, hiện tại giảng cứu chính là kỹ thuật, thứ này cũng không chỉ là một khối sân bãi liền hình. Hạ Nghiệp đến là có kiên nhẫn, cùng Giản Chấn Hoa nói. Giảng một đường thẳng đem Giản Chấn Hoa cho giảng sửng sốt, lao ra tử không biết một cái mã trường lại có nhiều như vậy quân quấn. Bất quá Giản Chấn Hoa cũng là hiếu học người, trở về nhà về sau, liền cùng Hạ Nghiệp chăm chú nói chuyện. Trong tay còn mang theo cái sách nhỏ, không ngừng nhớ kỹ cái gì, một bộ sống đến già học đến già dáng vẻ. Chương 490, nhân sinh khắp nơi là hồ sâu. Giản Chấn Hoa đến hơn 9 giờ thời điểm liền bắt đầu mệt rã rời đánh mơ hồ. Hạ Nghiệp xem xét, hướng về phía Giản Chấn Hoa cười nói, thúc, ta nhìn chi tiết phía trên sự tình chúng ta chờ lấy ngày mai tìm thời gian bàn lại đi, hôm nay chúng ta liền đến chỗ này, ngài nghỉ ngơi ta bên này trở về. Giản Chấn Hoa nghe xong, lập tức mừng rỡ, ra ân một tiếng. Sau đó khách khí với Hạ Nghiệp nói ra, vậy ta đưa tiễn ngươi. Nói Giản Chấn Hoa từ cắt mang lên đứng lên. Hạ Nghiệp vội vàng đi theo đến, nha, vậy nhưng không được, ta là văn bối, ngài dừng bước, muốn không ta còn phải đem ngài trả lại cho, cứ như vậy đi, ngươi để Giản Hằng đưa ta là được rồi, vừa vặn ta còn có một số tố thân trung tâm sự tình muốn cùng hắn nói chuyện. Giản Chấn Hoa thật sự là buồn ngủ, thế là liền mượn sườn núi hạ con lửa, vậy ngươi cái tiểu ca hai trò chuyện, ta bên này sẽ không tiễn ngươi. Tiểu Hằng, ta tại gian phòng đồ vật không có người động đi. Ai không có chuyện làm động tới ngươi đồ vật, đều trong phòng đâu. Nếu quả như thật thiếu đi cái gì ngươi nói cho ta cho ngươi nghĩ biện pháp. Giản Hằng nói. Nghe được nhi tử kiểu nói này, Giản Chấn Hoa khoát tay một cái, tự mình vịn thang lầu trên lan can lâu. Giản Hằng đem Hạ Nghiệp đưa đến cửa viện, đưa mắt nhìn Hạ Nghiệp lên xe. Đi lên Hạ Nghiệp ra hỏa này lên xe cũng không đóng cửa, ngược lại ra hiệu Giản Hằng lên xe tới. Giản Hằng có chút hiếu kỳ. Bất quá vẫn là theo lời ngồi vào trong xe. Đóng cửa lại Hạ Nghiệp bên này không có ra hiệu lái xe. Rất hiển nhiên thật sự có nói với Giản Hằng. Hiện tại đã là ban đêm, bốn phía đều rất yên tĩnh, liền xem như lại nhỏ giọng cũng có khả năng bị người cho nghe được. Hạ Nghiệp bên này luôn luôn cẩn thận, mà lại lần này nói lời cũng không tốt bị Giản Chấn Hoa nghe được, cho nên kéo lấy Giản Hằng ngồi vào hắn trong xe Audi. Vừa đóng cửa, Hạ Nghiệp nhìn xem Giản Hằng không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngươi biết lao ra từ hôm nay cái này một hai cái giờ để bao nhiêu lần các ngươi cái kia huyện quan lớn. Nhớ không rõ. Giản Hằng bên này ban đêm lúc liền tích hạ hỏa, bây giờ nghe Hạ Nghiệp hỏi như vậy, ngọn lửa nhỏ ba lập tức lại đánh. Hạ Nghiệp lại hỏi, nhà ngươi quan hệ với hắn hiện tại không tệ. Giản Hằng lắc đầu, sợ là chỉ có cha ta cảm thấy hắn cùng người ta quan hệ không tệ, người ta bên kia chẳng qua là cảm thấy hắn còn hữu dụng chỗ. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Hạ Nghiệp đến là cười. Lại không những lời khác thẳng đưa tay tại Giản Hằng trên đầu gối vỗ một cái, được rồi, vậy ta trong lòng hiểu rõ. Hạ Nghiệp bên này nguyên lai tới thời điểm liền mang theo một chút tiểu tâm tư, nghĩ đến đem Giản Hàng quê quán huyện quan lớn cho đổi, thậm chí là huyện trưởng cũng tuyển cái khác người khác, đem toàn bộ ban tử đều hủy đi nát. Làm Giản Hàng hắn không phải người bên trong thể chế, không nhìn thấy trong đó mang thai dấu chính trị tiền lãi, nhưng là Hạ Nghiệp làm sao có thể không biết, hắn thấy được ngựa về sau đầu tiên là ra ngoài yêu thích làm hai thớt, nhưng là nghe nói Giản Hàng muốn gây giống ngựa, đầu của hắn tử đã sớm rời đi chỗ khác, đồng thời đem chuyện này cùng hắn lao tử đáng tin thương lượng một chút. Đối với Giản Hàng làm đồ vật, Hạ Nghiệp liền xem như không có 5 phần chắc chắn, chí ít 3 phần vẫn phải có, một việc có 3 phần còn không dám cược, vẫn là như vậy liền xem như thua cuộc cũng không có bao nhiêu chỗ xấu, đơn giản là lãng phí lượng tiền đánh cược, không nhảy vào đến đó mới là đồ đần đâu. Thế là tại Giản Hàng nói muốn làm thời điểm, kỳ thật Hạ Nghiệp bên kia một bộ đại khái phương án đã ra tới, trong đó liền bao quát huyện ban tử thay máu. Tại Hạ Nghiệp cùng một số người xem ra, đã muốn làm, như vậy tiền lãi khẳng định phải rơi xuống tự mình tay của người bên trong, không có khả năng rơi xuống đối thủ tay của người bên trong, ai cũng không phải công việc, thay hắn cái làm quần áo cưới, nếu như vậy đây không phải là thành chê cười nha. Nguyên bản Hạ Nghiệp còn tại cân nhắc Giản gia cùng vị này bí thư một mối liên hệ, nhưng là hiện tại vừa nghe là biết nói tự mình quá lo lắng, chỉ cần Giản Hàng trong lòng có ưu cục, Hạ Nghiệp liền không sợ động thủ, về phần Giản Chấn Hoa. Chờ hắn có thể hiểu rõ ai ra tay rồi nói sau. Lấy hắn một cái về hưu chuẩn người ngoài biên chế nhân sĩ muốn biết tin tức này, trừ phi Giản Hàng nói, nhưng là Giản Hàng liền khó chịu vị kia, lại dựa vào cái gì nói sao. Ổ tự mình một ngày sự tình lập tức thuận lợi như vậy giải quyết, Hạ Nghiệp tâm tình thật tốt, được rồi, ngươi có thể đi xuống. Ta dựa vào, thật sự là trở mặt so lật sách còn nhanh. Giản Hàng cũng vui vẻ à, xả được cơn giận, thế là xuống xe, cẩn thận một chút, chậm một chút mở. Nói xong ba đóng cửa xe lại. Đưa mắt nhìn xe Audi đèn sau biến mất tại chỗ ngoặt, Giản Hàng lúc này mới trở về phòng bên trong đi ngủ. Hôm nay là không có đi thành, hai ngày sau vẫn không có đi thành, bởi vì Giản Chấn Hoa bên này chờ đợi lãnh đạo an bài, chính chờ lệnh, Giản Hàng bên này làm nhi tử nói thế nào cũng phải bồi tiếp lao tử nhà mình, khỏi cần phải nói làm người tài xế Chu Toàn đi, dù sao mục trường bên kia cũng không có gì chính sự. Giản Hàng cũng không có tâm tình cùng vị này trước kia tứ quảng ca so đo, dù sao xem ra cũng ngốc không lâu. Liền để hắn đắc ý mấy ngày chứ sao. Giản Hằng ngồi ở trong xe, nhìn xem lão gia tử sầu mi khổ kiểm từ trong tiệm cơm đi ra, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu, làm sao rồi, không phải buổi sáng thời điểm còn rất tốt à? Tâm tình không tốt. Ta nói với ngươi tâm tình không tốt chúng ta liền về nhà thôi. Giản Chấn Hoa đầu góc, đem tự mình không thoải mái vung đến được nhi tử trên thân, ngươi biết cái gì, bí thư phải điều đi. Nhanh như vậy. Giản Hằng nho nhỏ giật mình một cái. Nhìn thấy lão ba quỷ dị nhìn lấy mình, Giản Hàng vội vàng nói, hắn đi lên còn không có làm đầy một giới đi, tại sao lại phải điều đi? Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng thế nhưng là mừng thầm a. Giản Chấn Hoa chỗ nào nghĩ tới đây còn có nhà mình nhi tử thuận dòng đẩy một cái, thở dài một hơi nói ra, tứ quảng bên này vừa đem đầu tự lý giải đến, lại muốn buông tay, điều vào giảm đi để nửa cấp, ai? Hắn là cách mạng một viên gạch, chỗ nào chuyển không phải chuyển a, huống chi là giảm còn để nửa cấp. Giản Hàng nói, ngươi biết cái gì? Giản Chấn Hoa không thoải mái. Trong lòng của hắn đối với vị này bí thư thế nhưng là gửi lớn hy vọng, trong lòng của hắn lao tử anh hùng nhi hảo hán, lao xưởng trưởng như thế có ánh mắt đồng thời có cổ tay người, nhi tử có thể kém đến đi đâu. Có tứ quảng bí thư về sau trong huyện triển lãm nhất định là ở trong tầm tay, hiện tại không chờ hắn Giản Chấn Hoa nhưng đợi đâu, người ta đem hắn hy vọng cây giống tận gốc cho đào đi, nếu là hắn không thất lạc đó mới là quái sự đâu. Được rồi, việc này ta không hiểu, bất quá ngài cũng không phải tổ chức bộ. Tiếp nhận tổ chức an bài cũng là ngài cái lao đảng viên tính giai cấp, đi, nếu là không có chuyện, ta đưa ngài trở về, cho ngài mua cái xa hoa xe buýt phiếu trở về đi. Chuyện của hắn xong, ta bên này vẫn chưa hết đâu, ngươi cho tiểu hạ gọi điện thoại, chúng ta buổi chiều tiếp tục thương thảo mã trưởng sự tình, ta còn có rất nhiều vấn đề không có làm rõ ràng đâu. Giản Chấn Hoa nói. Giản Hằng không nghĩ tới, nhà mình lao ba đối với xử lý mã trưởng nhiệt tình như vậy. Giản Hằng không hiểu là, nhà mình lao ba thế hệ này người. Có không ít thật đem quốc gia tập thể vinh dự cảm giác khắc ở thực chất bên trong, đương nhiên cái này đời người cũng ra già mà không kính, lấy kẻ cả, lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng. Hiện tại Giản Chấn Hoa nghe nói ngựa loại khả năng cho quốc gia mang đến rất lớn lợi ích, tâm tình của hắn lập tức liền mênh mông, nhiệt tình 10 phần lấy ra trước kia hướng thiết nhân học tập phân đấu tinh thần. Giản Chấn Hoa cùng Hạ Nghiệp lượng cái tiêu hao, Giản Hàng nơi này ăn không tiêu, lại tại nơi này ở 1-2 ngày, thực sự nhịn không được bay thẳng về nước Mỹ. Lưu lại lao tử nhà mình cùng Hạ Nghiệp hai người dạy vào đi. Mới vừa ở Los Angeles rơi xuống, Giản Hàng bên này nhận được Ngũ Dung đánh tới điện thoại. Một tin tức lập tức liền đem Giản Hàng cho làm sửng sốt. Chỉ nghe Ngũ Dung ở trong điện thoại nói ra, ta nói ngươi cho đám người kia uống thuốc gì, trở về không có mấy ngày tất cả mọi người từ trước, từng chuyện mà nói là muốn đi Trung Quốc sinh hoạt, chuẩn bị nhập Trung Quốc tịch. Hại ta còn phải một lần nữa nhận người tay. Ta làm sao biết ngươi lần này cho ta chọn lấy một bang bệnh thần kinh á? Giản Hằng cười cười không được. Không cần hỏi Giản Hằng cũng biết nguyên nhân a, lão bên ngoài giáo dục chỉ một điểm này nhi không tốt, động một chút lại khiến cái này người truy cầu cái này truy cầu cái kia, ngươi nhìn hiện tại người điên đi, chạy lần Trung Quốc những người này cũng không có khả năng tìm tới những cái kia bồi tiếp bọn hắn ngủ qua các cô nương a, cái này không ngốc a. Được rồi, đồ vật đắc thủ không có. Ngũ Dung cũng không phải thật quan tâm mấy cái kia từ trước khốn nạn. Đối với Ngũ Dung tới nói những người này chỉ cần không chết ở chỗ của mình, cùng hắn có một mao tiền quan hệ, đây chẳng qua là cái câu chuyện, vì đúng vậy để hắn nhắc lên vấn đề này đến, lộ ra chẳng phải đột ngột. Còn cần ngươi nói, ngay cả máy móc ta đều mang cho ngươi trở về, hoàn hảo không chút tổn hại Giản Hằng bên này tự tin nói ra, chờ, ta lập tức trở về, ngươi bên này chuẩn bị kỹ càng đồ vật, chuẩn bị phái nhân thủ làm. Ta đã biết, ta đã biết. Nghe được đồ vật đắc thủ, Ngũ Dung trong lòng vui vẻ vậy cũng khỏi phải nói. Hận không thể hiện tại ôm điện thoại cho Giản Hằng cất giọng ca vàng một khúc, đến một thỏ ngọc tinh kia cái gì là ai đưa ngươi đi vào bên cạnh ta. Theo Ngũ Dũng, Giản Hằng nhắm vào Thượng Thiên đưa cho tự mình máy in tiền A. Giản Hằng lười cùng hắn kéo, cho chuyện vài câu liền cúp điện thoại chờ lấy đăng ký. Chương 491, Thọ Khôn. Máy bay hạ cánh, Giản Hằng ra sân bay, cũng không có để cho người tới đón, trực tiếp đánh một cái xe taxi đến trong thành thị, tìm môi giới chuẩn bị tại vắng vẻ điểm địa phương thuê mang lên một nhà kho. Trước mắt là dùng đến cất giữ những thiết bị kia cùng tại không gian thu thập tới được cái bò tinh hoa, xa đến xem là nghĩ có trong đó chuyển địa phương, như vậy về sau bí mật nhiều cũng tốt có cái địa chu chuyển một chút. Các lìm kèo nếu là muốn tìm cái vắng vẻ điểm nhà kho kia thật là quá dễ dàng, nói thực ra chỉ cần rời đi trung tâm thành phố cơ hồ rất nhiều nơi đều có thể nói mang lên là vắng vẻ, có chút thành hiệu cả một đời nói không chính xác đều không có mấy cái qua đi qua. Tựa như là hiện tại Giản Hằng nhìn thấy kiến trúc, nhìn kiến trúc nhiều năm rồi, giống như là trước kia kiểu cũ nhà máy, giống như là dạng này nhà máy nói thế nào cũng phải có hơn 10 năm lịch sử, liên tiếp trên mặt tường có lưu một chút bia quảng cáo vẽ còn sót lại, hơn nữa còn là loại kia đặc thù thời đại cảm giác, quảng cáo người mẫu còn giống như là mòn rộ. Mời. Chủ nhà lúc này mở cửa mang lên dây xích sắt, đưa tay đẩy cửa, chỉ nghe được két rồi vài tiếng vang, kho hàng lớn cửa sắt liền bị đẩy ra. Giản Hằng đứng tại cửa ra vào xem xét, cảm thấy nơi này không tệ. Từ ở bề ngoài nhìn rất hỏng bét, bất quá giống như là nơi này rất nhiều kiến trúc, bề ngoài nhìn kém, bên trong cũng không nhất định rất kém cỏi. Tựa như là hiện tại nhà máy, hơn 1.000 bình phương diện tích, cao 5-6 mét đỉnh, toàn gạch kết cấu, chỉ là tại trên xà nhà dùng vật liệu gỗ, mà lại vật liệu gỗ chống phân hủy làm rất không tệ, đến bây giờ còn không nhìn thấy hủ dáng vẻ, màu nâu nhạt gỗ thô sắc bảo trì rất tốt. Chủ yếu nhất là sạch sẽ, góc tường không thấy mạng nện, cũng không thấy trên mặt đất có cái gì nát bẩn đồ vật. Chưa nói tới không nhuốm bụi trần nhưng là tuyệt đối tính được là sạch sẽ. Hoàn Mỹ giữ vững người Mỹ phòng cho thuê thói quen tốt, đem toàn bộ phòng ở kiển kiển sảng sảng giao cho người mướn trong tay. Giá bao nhiêu? Giản Hằng phòng đối diện tử hài lòng, đối với nhà kho càng rót đầy hơn ý, thuận miệng liền hỏi lên giá cả. Môi giới bên này xem xét Giản Hằng cố ý, lập tức quay đầu nhìn về chủ phòng. Chủ phòng suy nghĩ một chút nói ra, nếu như ngươi mua nói 12 vạn, nếu như ngươi mướn 1 năm 1 vạn Mỹ Kim. Vẹn vẹn suy nghĩ một chút, Giản Hằng liền nói ra, mua, 8 vạn Mỹ Kim. No. 8 vạn Mỹ Kim không thể, ngươi xem một chút lớn như vậy địa phương chủ phòng lập tức bắt đầu muốn nói xuất từ nhà kho đủ loại địa phương tốt. Giản Hằng đưa tay ngừng lại hắn, liền 8 vạn, ta không phải Trung Quốc tới hào khách, càng không phải là chạy đến nước Mỹ tị nạn tham ô phạm, ta tại Mali Ân phủ cận có cái mục trường, 8 vạn không bán ta đi xem nhà khác đi. Cái nào mục trường? Chủ phòng có chút hoài nghi nhìn qua Giản Hằng hỏi vẫy một cái. Giản Hằng nói ra, Yên Tĩnh Hồ Mục Trường. Nghe xong Giản Hằng há miệng liền nói ra Yên Tĩnh Hồ Mục Trường, vị này chủ phòng liền biết mình lần này đại đao vung lên đến không có thương tổn đến người, không cẩn thận cắt đến chính mình. Hơi suy tư một chút, 8 vạn khối không tính là kiếm lớn, nhưng là tuyệt đối không tính là lợi nghi. Chủ phòng trong đầu suy tư một chút cảm thấy đợi chút nữa một cái tới mua người, không biết còn phải đợi tới khi nào, được người có quyền xưa nay không thiếu thổ địa. Cái này nhà kho duy nhất đáng tiền không phải mặt đất, mà là phía trên kiến trúc, nhưng là kiến trúc đáng tiền, hàng năm giữ gìn cũng là một bút phí tổn, cho nên cuối cùng chủ phòng gật đầu đáp ứng. Đón lấy sự tình xử lý rất thuận lợi, Giản Hằng lại không cho vay, trực tiếp tài khoản đánh khoản, không cần nửa giờ, nhà kho thuận tiện chủ. Làm xong hết thệ tất cả, Giản Hằng về tới nhà kho liền đem lần trước từ Ngũ Dũng nơi đó lấy được dụng cụ, còn có chứa bò bảo bối làm lạnh bình, tràn đầy 20 kiện lớn trang bị, cứ như vậy bị Giản Hằng xếp tại trong kho hàng. Làm xong đây hết thảy, Giản Hằng tiện tay cho Ngũ Dũng gọi một cú điện thoại, để hắn phái người tới đem những này đồ vật đều trở về gây giống công ty đi. Ngũ Dũng nghe xong, trực tiếp đem não miệng đập ba ba vang, biểu thị tự mình lập tức dẫn người ra, để Giản Hằng chờ một lát sau đó hắn liền đến. Giản Hằng coi là Ngũ Dũng lúc này sắp làm gì cũng phải 4, 5 tiếng, thế là cứ vậy mà làm một chút đồ ăn, làm một chút tuổi lửa tự mình tại nhà kho phía ngoài cây cối âm u dưới đáy chuẩn bị ăn lẩu. Từ ngọn nguồn nồi đến món ăn. Giản Hằng bên này vừa bày đầy cả bàn, cái nồi mở đang chuẩn bị xuyến thời điểm, cửa chính truyền đến Ngũ Dũng thanh âm, cách Giản Hằng buông điện thoại xuống vẫn chưa tới thời gian 1 tiếng. Có phải hay không? Nơi này, giống như định vị là ở chỗ này a. Bất quá nơi này không giống như là có người thường tới a. Nói thầm cái gì đâu, tại cửa ra vào đứng đấy làm cái gì, tất cả vào đi. Giản Hằng cười đi tới cửa chính, mở ra đại môn hiện Ngũ Dũng mang theo mấy cái đứng ở cửa ra vào, sau lưng còn đi theo một cỗ toa thức lạnh liên xe hàng. Làm sao đem đồ vật đặt ở như thế lệch địa phương? Ngũ Dũng vừa tiến đến liền báo hắn mở. Hướng trong viện vừa đứng, Ngũ Dũng liền nghe đến nồi lẩu mùi thơm, nghe hương xem xét hiện Giản Hằng trong sân bày một bàn, thế là cười nói, ngươi cái này tháng ngày trải qua không tồi a. Nơi này lệnh. Gióng trống khua chiêng đem đồ vật đặt ở tòa thị chính được hay không? Nhanh lên một chút vào đi. Còn có, không phải ta tháng ngày trải qua không tồi, là chân của ngươi trưởng. Ta đem hết thảy đều quản lý tốt, hại. Liền nghe được thanh âm của ngươi, ngươi nói ngươi người này mệnh làm sao lại tốt như vậy đâu. Được rồi, không đề cập tới chuyện như vậy. Ngồi xuống cùng một chỗ ăn hai cái. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Ngũ Dũng đến là muốn ăn, bất quá hắn hiện tại quan tâm hơn chính là Giản Hằng trộm trở về bỏ chủng, há miệng hỏi, đồ vật đều mang về. Trước mang ta đi nhìn xem, không có vấn đề về sau ta mới có thể có tâm tình cùng ngươi ăn lẩu. Theo giúp ta ăn lẩu. Nhìn đem ngươi Mỹ, ngươi cũng không phải đại cô nương, ta không sao làm muốn ngươi theo giúp ta ăn cái gì nổi lẩu, thích ăn không ăn, đồ vật đều tại trong kho hàng, ngươi đẩy cửa liền nhìn thấy. Nói xong Giản Hằng trực tiếp quay lại đến bên cạnh bàn, kéo ghế ngồi tròn ngồi xuống sờ lên đũa, kẹp một khối thịt dê quyển bỏ vào cái nồi bên trong.